Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1214, Thôn Vệ Thánh Vương. Toàn bộ Lưu Biện thân hình sừng sững hư không, nghìn dặm, vạn dặm, đế hoàng khí thế vô hạn khuếch trương triển khai, đắm chìm giữa hư không thiên địa linh khí, ở Lưu Biện bàng bạc cương khí đái động hạ. Ông nhộng mà vào đế hoàng trên thân kiếm, tựa như hóa thành vô số điều linh khí chi long, hội tụ tổ long, hướng phía Lưu Biện nhảy vào, ngay cả là Lưu Biện phía sau hiện lên đế hoàng hư ảnh. Tại bực này năng lượng gia trì dưới, đế uy như thiên, ý chí hư ảnh cũng là biến đổi bộc phát ngưng thật. Tựa như toàn bộ thiên địa đều nằm ở đế uy bao phủ phía dưới. Trợ giúp hoàng thượng, mà ở độc cô nhất phương, thiên hoàng chạy trốn phía sau. Hai đại được toàn quân lực gia trì thượng tướng cũng là hướng về Lưu Biện kháo long qua đây. Một tả một hữu, tạo thành một cái góc, đem thánh vương hết bao vây hết ở trong đó. Ngay phía trước chính là Lưu Biện uy lâm thân ảnh. Giờ khắc này, ngay cả là thánh vương lại có thế nào thần thông, đều khó ở ba đại võ hoàng cảnh chiến lực. 69-3, dưới thoát thân, cho dù là thiêu đốt tinh huyết, thông suốt xuất toàn lực, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lưu Biện, không phải, ngừng tay. Chúng ta có thể nói chuyện. Thánh vương cảm ứng được Lưu Biện thân hình cuồng nhiên tăng vọt khí thế. Ngay cả là hắn, cũng là cảm nhận được vô cùng áp lực. Mấy trăm hơn ngàn từ năm đó, tự thành liền vũ hoàng sau đó. Chưa bao giờ có tử vong uy hiếp. docngantiuyen.com/. Đế đạo kiếm thứ ba, Lưu Biện thần tình lãnh túc. Hoàn toàn không thấy thánh vương tỏ ra yếu kém cầu xin tha thứ. Đế đạo uy thế bày ra gian. Trên thân hình đã không có nửa phần thương hại, nhìn thánh vương đã chỉ tích chữ ở sát khí. Vừa rồi ta đối với xuất thủ của ngươi tuyệt đối cũng không tự nguyện. Ta đối với ngươi thế giới cũng không có suy nghĩ gì. Đều là đế thích thiên còn có độc cô nhất phương bọn họ chọn lên. Không có quan hệ gì với ta à. Chúng ta có thể hợp tác. Đối với, chúng ta có thể hợp tác. Chỉ cần ngươi thả qua ta lần này, ta Phù Dư Quốc trên dưới nhất định toàn lực trợ giúp ngươi Đại Hán Đế Quốc thống trị thiên hạ. Thánh vương thần tình bộc phát run rẩy, dùng giọng nói, thanh âm tỏ ra yếu kém, ở mạng sống cùng tử vong dưới, hắn hoàn toàn đã không có vũ hoàng cảnh ngạo nghễ. Phía trước mơ ước Đại Hán chủ giới, mơ ước Lưu Biện ngồi xuống hai đại thần long, đã toàn bộ không còn nữa, còn lại chỉ có đối với Lưu Biện sát khí sợ hãi. Lưu Biện lạnh như băng biểu tình không có chút nào biến hóa. Trong yên lặng, hai tay đã nắm lấy đế hoàng kiếm. Phù hiện ở sau lưng ý chí đế hoàng hư ảnh cũng là khẽ động. Khổng lồ như thần hư ảnh, cũng là phơi bày Lưu Biện một dạng động tác, quan sát ánh mắt di chuyển, hai tay cầm kiếm, vô cùng đế đạo kiếm ý cuồng nhiên bày ra. Đế diệt, Lưu Biện băng lãnh phun ra hai chữ, dung trời khí thế trùng tiêu kinh thiên, loang loáng, hai tay bỗng nhiên chỉ trích chém ra, đế hoàng kiếm dễ nghe reo lên, chấm vị trí, không phù hợp quy tắc giả, giai diệt chi. Minh minh ở giữa, hư không hoàn vũ bên trên, vang vọng một tiếng uy thế kinh thiên tạc minh, bỗng, đế hoàng ý chí hư ảnh khẽ động, khổng lồ một kiếm ầm ầm chém ra, nghiền nát hoàn vũ một kiếm lực, từ kiếm lực chỉ trích gian, là được công bể nát nghìn dặm bên trong hư không, khí thế mạnh mẽ dư ba đem chung quanh hết thảy đều nhấc lên, giống như diệt thế kiếm, ầm ầm lao nhưng rung động, toàn bộ thiên địa đều bị đốt sôi trào dựng lên. Bực này cuồng bạo hủy diệt một kích, lại thẳng hướng lấy miểu bóng người nhỏ bé chỗ ở thánh vương chém ép tới. Lưu Biện, ngươi không để cho bản hoàng lưu đường sống, cái kia bản hoàng liền cho ngươi liều mạng. Thánh vương nhìn Lưu Biện vô tình oanh chém xuống một kiếm. Thánh vương xảy ra vô cùng tuyệt vọng, thế nhưng ở sau đó, lại bị lửa giận công hãm, rơi vào điên cuồng, nhìn Lưu Biện ánh mắt sung mãn thích lấy vô tận sát ý. Tinh huyết, thiêu. Thánh vương tức giận gào thét, cả người tinh huyết dâng trào mà phát động, trong chớp mắt, năng lượng tầng thứ liên tục nhảy vào lưỡng trọng thiên, khí tức biến đến vô cùng tàn nhẫn, tựa như lúc nào cũng có thể bạo thể, ngươi không cho bản hoàng sống, bản hoàng cùng ngươi đồng quy vu tận, không thiên tuyệt kiếm, Lưu Biện, nhận lấy cái chết. Thánh vương tranh cười gằn, cả người hung ác năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào tay cầm thân kiếm, tịch diệt. Kinh khủng kiếm khí sung mãn thích toàn bộ hư không thiên địa. Trong lúc mơ hồ, dường như phải có cùng đế đạo hư ảnh chém dụng một kiếm phân đình chống lại lực lượng. Giờ khắc này, Thánh Vương tràn đầy liều chết dứt khoát. Thế nhưng, Thánh Vương ôm lấy mạng đổi mạng tâm tư, nhưng là ở thực lực tuyệt đối dưới. Hắn ý tưởng này nhưng là vô cùng nực cười. Chấm lực, không có gì bất diệt. Lưu Biện đạm mạc cười nhạt, trong cơ thể bàng bạc lực lượng thôi động, kiếm lực bỗng khẽ động, đế uy ý chí hư ảnh gào thét trùng thiên. Phía dưới, 2 triệu tướng sĩ kính nể nhìn nhau, vũ hoàng cảnh bực này có thể so với lục địa thần tiên lực. Lượng va chạm, oanh, đế diệt một kiếm chém ra. Thiên giai trung phẩm vũ kỹ bí điển, hội tụ Lưu Biện cương khí, kiếm ý, có thể nói hiện giai đoạn Lưu Biện mạnh nhất nhất chiêu. So với Lưu Biện đế hoàng lĩnh vực một kích mạnh nhất cũng là không hề yếu. Một kiếm phá thiên, hư không đều bị đánh thành 2 cái đứt gãy địa tầng. Tựa như trong truyền thuyết Ngân Hà bị phá thành 2 đoạn. Bực này năng lượng tầng thứ đã làm cho thiên địa tịch diệt, đến gần vô hạn với vũ đế cảnh năng lượng tầng thứ. Thánh Vương thiêu đốt tinh huyết, lấy mạng đổi mạng một kiếm, mang theo siêu việt hắn bình sinh một kích mạnh nhất, ầm ầm hướng về đế diệt một kiếm nghênh đón. Vũ hoàng cảnh va chạm, có thể nói tuyệt thế, đủ để đáng diệt tất cả. Thế nhưng thuộc về đế hoàng Lưu Biện một kiếm dưới, năng lượng tứ lược càng là vô cùng tuyệt thế. Xung quanh tiềm tàng mà đến vô số phong vân thế giới dân bản xứ, bị cổ năng lượng này trực tiếp hất bay, có quá mức càng là chấn sát thành bột mịn, cho dù là sừng sững ở phía dưới đế quốc tướng sĩ cũng là tao tụ lan đến. Có rất nhiều tổn hại vong, có một câu nói đối với thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương. Mặc dù Lưu Biện ra chiêu có ý định khắc chế, thế nhưng Thánh Vương lực lượng cũng là không thể trưởng khống. Hư không hoàn vũ hai nói kiếm mang va chạm trong nháy mắt. Nhìn như lực lượng ngang nhau, có thể sau đó trong nháy mắt, thắng bại liền rõ ràng mà ra. Diệt, đế diệt một kiếm, thế như trẻ tre, tựa như căn bản không có sức mạnh có thể cùng nó đối kháng. Kiếm sáng long lánh dưới, Thánh Vương một kiếm đang giãy giụa trong nháy mắt phía sau, bị đế diệt một kiếm trực tiếp mất đi thành hư vô. Hậu lực thừa đủ kiếm mang hướng phía Thánh Vương nhỏ bé thân ảnh, tịch diệt tầng tầng hư không, oanh chém tới. Lưu Biện, Thánh Vương không cam lòng rít gào một tiếng, 2 mắt hoảng sợ trừng lớn, có lòng muốn né tránh, nhưng là cả người truyền đến từng đợt vô lực cảm giác suy yếu. Thiêu đốt tinh huyết, phát động cả người lực lượng một kích tác dụng vụ tịch quyền toàn thân. Oanh một tiếng, mạnh mẽ kiếm mang dường như hỏa sơn vỡ đê lực, mang theo mênh mông cuồn cuộn hung uy tư thế, trong nháy mắt đem Thánh Vương thân thể đánh máu thịt be bét, chính là trực tiếp đem Thánh Vương thân thể đụng bay ra ngoài. Phốc, 46, Thánh Vương thống khổ quát to một tiếng, trong miệng thổ huyết không ngừng, hình thành đầy trời huyết vũ, giãy giụa hướng về sau bay ngược, trực tiếp rơi xuống đất, khí tức trên người đã đến lúc nào cũng có thể sẽ tắt điểm tới hạn. Siêu. Sừng sững hư không Lưu Biện thân hình khẽ động, một cái cất bước, liền ngay lập tức đi tới Thánh Vương trước người, một cước, hung hăng dẫm nát Thánh Vương trên người, băng lãnh ánh mắt quan sát mà nhìn kỹ, Lưu Biện khái khái, buông tha ta, chúng ta có thể hợp tác. Thánh Vương giãy giụa ngẩng đầu, nỗ lực khởi động dầu hết đèn tắt thân thể, bi thảm nhìn Lưu Biện, hoàng giả khí độ, đã tiêu thất hầu như không còn, chấm nói, ngươi hôm nay, hẳn phải chết. Lưu Biện trên mặt không mang theo chút nào thương hại, tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay to bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp đặt ở Thánh Vương trên thiên linh cái, thôn phệ. Chương 1215, chiến cuộc toàn bộ định. Thôn phệ, Lưu Biện lạnh nhạt quát khẽ một câu, đang nói rơi, đế hoàng thôn thiên quyết chợt vận chuyển, Lưu Biện thân thể tựa như hóa thành vô tận không gian lỗ đen, bày ra so với côn bằng còn mạnh mẽ hơn vô số lần sức cắn nuốt. Khóa được Thánh Vương trong cơ thể tất cả năng lượng, ngươi muốn làm gì? Không buông tha ta. Thánh Vương cảm nhận được một loại phát nguyên với linh hồn run rẩy, hoảng sợ hét lớn, thế nhưng Lưu Biện há lại sẽ lưu tình. Lòng bàn tay lỗ đen hóa thành ngầm chiếm một dạng sức cắn nuốt. Bỗng nhiên một đoạt, Thánh Vương cả người run, năng lượng trong cơ thể, còn sót lại tinh huyết, vũ hồn bị cắn nuốt lực xoắn nát, hóa thành năng lượng, không bị khống chế hướng đỉnh đầu hội tụ. Toàn bộ bị Lưu Biện nuốt vào trong cơ thể, chuyển hóa thành Lưu Biện tinh túy năng lượng. Chớp mắt, Thánh Vương toàn thân khí tức không còn là kiệt sức, mà là triệt để dầu hết đèn tắt, biểu lộ khí tức cũng sẽ không là vũ hoàng cảnh, mà là một cái so với người bình thường còn không bằng phế nhân. Tuy nói lực lượng của ngươi đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là đối với chấm thủ hạ còn có giúp đỡ. Lưu Biện lạnh lùng nói, công pháp lực số lượng bỗng nhiên gia tăng, Oanh một tiếng, ẩn vào Thánh Vương ý thức Hải Thâm Sử linh hồn bị cưỡng ép ngầm chiếm. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được Thánh Vương linh hồn thống khổ kêu to. Vậy chờ thê thảm, khiến cho vẫn còn ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự vong vân thế giới cường giả cũng vì đó run rẩy, theo linh hồn tan biến, trong thân thể lực lượng bị toàn bộ thôn phệ, Thánh Vương đã hoàn toàn dầu hết đèn tắt, một luồng lạnh như băng hàn phong gợi lên đánh tới, Thánh Vương thân thể dường như bọt nước, ga một tiếng, toàn bộ thân hình hóa thành một hồi quang điểm, tán lạc ra, Phù Dư quốc chi chủ, một đời vũ hoàng cảnh cường giả, ở Lưu Biện thủ hạ, vẫn lạc. Mấy vị vũ hoàng đại nhân đều chạy thoát, Thánh Vương bị Lưu Biện giết, mọi người chạy mau a, trốn cái nhục ngày hôm nay, ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn lại, còn sót lại hai mươi mấy danh vũ vương cảnh ở Thánh Vương bỏ mình nhất khắc. Lại không có chiến ý, dồn dập sản sinh thối ý, hướng về tứ diện chạy trốn, muốn đi, cũng phải trả giá đầy đủ đại giới. Bạch Khởi băng lãnh quát khẽ lấy, bây giờ vũ vương cảnh đỉnh phong hắn, đến gần vô hạn với vũ hoàng. Ở hoàng giả phía dưới đã không có bất luận cái gì địch thủ. Trong tay huyết sát kiếm chém qua, một kiếm lục dưới, nhất định phải mang đi một mảnh sinh cơ. Cường đại vũ vương cảnh ở Bạch Khởi thủ hạ, căn bản không có chút nào đối kháng lực. Huyết dịch biến hóa mưa, tranh tiên vẫn lạc, thẳng đến lần này đại chiến kết thúc. Trên mặt đất đã sinh ra một mảnh phong vân thế giới cường giả thi thể. Đương nhiên, trốn chạy cũng không có thiếu. Khởi bẩm hoàng thượng, chiến quả đã xuất. 11 cái đế quốc thượng tướng cung kính đi tới Lưu Biện trước người. Kính nể bẩm báo nói, giết địch bao nhiêu? Lưu Biện băng lãnh quan sát phía dưới, thi thể chất đống mặt đất. Hồi bẩm hoàng thượng, thần tổng cộng lục sát vũ vương cảnh địch nhân 7 tên. Bạch Khởi lạnh lùng trả lời, thần lục sát vũ vương cảnh 1 người. Thần, rất nhiều thượng tướng cạnh tranh hồi báo trước. Cuối cùng lần này chiến quả, Thánh Vương bị Lưu Biện giết chết, độc cô nhất phương. Thiên Hoàng ở thời điểm chạy trốn, bị đến từ Triệu Vân, Quan Vũ lực lượng đánh thành trọng thương, ở đường hầm hư không ở giữa cũng muốn tất không dễ chịu. Hai đại võ hoàng cảnh, một chết hai thương, còn lại hơn 10 danh vũ vương cảnh cường giả, Bạch Khởi lực chém 7, hơn nữa còn lại thượng tướng sở chém, tổng cộng đáng diệt 16 người, nhìn như 16 người 11 cái vi bất túc đạo chữ số. Nhưng là nếu như đem cảnh giới của bọn hắn liên tưởng, đây chính là vũ vương cảnh cường giả, mỗi người đều là một người tàn sát mấy trăm ngàn quân đội tồn tại. Như vậy thì biết rõ lần này lấy được chiến quả khủng bố cỡ nào, thương vong như thế nào. Lưu Biện đạm mạc gật đầu, hỏi lần nữa, tương đối với giết địch số lượng, Lưu Biện càng quan tâm hơn là tự thân quân đoàn tổn hại vong. Hồi bẩm hoàng thượng, lần này quân đoàn tướng sĩ, trận vong 10 vạn, đại đa số là bị bọn thần cùng địch nhân giao chiến dư ba chấn nhiếp. Triệu Vân có chút ảm nhiên nói rằng, mới vào giới này, liền tao ngộ giới này tối cường đứng đầu chiến lược đột kích. Đây là đế quốc xuất chinh dị giới chưa bao giờ có. Dùng cái này khắc quân đoàn tướng sĩ, từng cái đều không kém gì tiên thiên thất trọng thiên, thậm chí vũ hồn cảnh cũng có chí ít 200.000 lực lượng. Theo lý mà nói, đã không yếu, bực này lực lượng đã đầy đủ chúa tể nhất giới chiến cuộc. Thế nhưng đáng hận là, bọn họ lần này đối mặt cũng không phải là lấy lực lượng của bọn họ đủ để chống lại tồn tại. Vũ vương cảnh, vũ hoàng cảnh, đó là hai cái phi thường khủng bố cảnh giới, thu liễm thi thân thể, hậu táng, linh hồn thu như chữ hồn bình, sau này tự do lại thấy ánh mặt trời lúc, Lưu Biện ánh mắt lạnh nhạt, trưởng khống nhiều như vậy thế giới hắn, ngay cả là nghìn vạn, ước vạn sinh linh cũng không thể nhượng hắn sản sinh sóng lớn. Đế hoàng chi tâm, chính là băng hàn như hàn thiết. Huống chi, ở nơi này chàng kinh khủng trong đại chiến, đế quốc tướng sĩ linh hồn không có tan biến, được phong thiên bảng lực bảo toàn, vậy sau này liền có tái hiện cơ hội, bọn thần tuân chỉ, 11 cái thượng tướng cung kính đáp ứng, vội vàng an bài dưới trướng thu liễm thi thân thể, thu nhập linh hồn, e rằng, chấm được đưa lên công hãm địa phủ U Minh tiến trình. Một vì đế quốc chết trận quân hồn, hai là hoàn thiện chủ giới. Lưu Biện lạnh như băng thúy nhãn ở giữa hiện lên tinh quang. Địa phù, lúc trước Lưu Biện suy tưởng của dưới, chỉ là vì bảo toàn vì đế quốc chết trận quân hồn. Khiến cho bọn họ linh hồn vĩnh tồn, bọn họ không phụ Lưu Biện. Lưu Biện như thế nào lại mắt mở trừng trừng xem của bọn hắn hồn phi phách tán. Nhưng là theo tu vi mạnh mẽ, thế giới tấn chức, Lưu Biện nhãn giới cũng mở rộng vô hạn. Chủ giới bây giờ mặc dù nhưng đã đạt đến cao võ thế giới. Thế giới bên trong pháp tắc ngày càng hoàn thiện, không gian pháp tắc, lôi đình pháp tắc xu hướng hoàn thiện, thế nhưng thiên luân hồi pháp tắc cũng là không đáng. Đế quốc trưởng khống thế giới sinh linh sau khi chết, không có như vì đế quốc chịu chết quân hồn một dạng đãi ngộ, bị thu nhập chữ hồn bình, linh hồn của bọn họ cùng còn lại thế giới giống nhau, sẽ bị bổn nguyên pháp tắc xoắn nát, hóa thành năng lượng bị cắn nuốt, mà U Minh địa phủ chính là hoàn thiện thế giới một đại yếu tố, chỉ có này mới có thể hoàn thiện đế quốc trưởng khống thế giới luân hồi. Như vậy xuống tới, đại hán chủ giới mới có thể chân chính bước lên bất hủ đại trận lực, cảm giác như thế nào? Lưu Biển uy nghiêm cười, nhìn về phía Triệu Lý, Triệu Vân cùng Quan Vũ, bọn hắn giờ phút này, ở sử xuất cuối cùng lực lượng bị thương nặng chạy thục mạng độc cô nhất phương cùng Thiên Hoàng. Phía sau, phía trước Vũ Hoàng cảnh tu vi cũng đã tán đi, thân thể khí tức cũng là có chút kiệt sức. Đây cũng là đến từ đại trận tác dụng phụ, Vũ Hoàng cảnh tu vi cũng không thể duy trì bao lâu. Theo lực lượng tiêu hao tan họp đi, cái này cũng là bọn hắn vì sao không phải truy kích độc cô nhất phương hai người nguyên nhân căn bản. Nếu như đuổi theo, tu vi thối lui, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Bọn thần đa tạ hoàng thượng, làm cho bọn thần trước giờ cảm nhận được thuộc về Vũ Hoàng cảnh lực lượng. Triệu Vân, Quan Vũ hai tướng vô cùng kích động nói, Vũ Hoàng cảnh lực lượng, nhìn như cùng Vũ Vương cảnh chỉ có một giai tầng cách xa nhau. Thế nhưng chỉ có chân chính lãnh hội qua bực này Vũ Hoàng cảnh lực lượng tầng thứ mới biết được. Trong đó chênh lệch, một cái thiên, một chỗ, hoàn toàn bất đồng. Chương 1216, trợ lực Bạch Khởi chính thức có được cổ lực lượng kia phía sau. Đến bây giờ tiêu thất, trong đó lực lượng thiếu sót cảm giác là phi thường khủng bố. Thế nhưng đây chẳng qua là chưa từng có đê đoan vũ tu mà nói. Đối với Triệu Vân, Quan Vũ bực này nghị lực thâm hậu thượng tướng, cũng là không tồn tại. Có lúc này đây trưởng khống Vũ Hoàng cảnh lực lượng cảm thủ. Đối với bọn hắn sau này võ đạo chi lộ đem sẽ có xúc tiến tác dụng. Các ngươi không có mê thất ở Vũ Hoàng cảnh lực lượng dưới. Không để cho chấm thất vọng, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu. Hiện nay quân đoàn thượng tướng, từng cái đều là đế quốc tướng lĩnh ở giữa chân chính nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên sẽ không làm cho Lưu Biện thất vọng. Bất quá, các ngươi còn cần càng thêm nỗ lực. Thiên giai trận pháp lực lượng không chỉ có riêng là đơn giản như vậy. Lưu Biện uy nghiêm nói rằng, bọn thần ổn thỏa kiệt lực, sau này vì hoàng thượng tái kiến công mới. Hai tướng kích động nói rằng, Lưu Biện gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một thân huyết sát chi khí khoe khoang Bạch Khởi trên người. Mong đợi ánh sáng bày ra, đối mặt Lưu Biện đưa mắt nhìn ánh mắt, Bạch Khởi chống đỡ đứng thẳng người, mặc dù vừa rồi thiết huyết sát phạt hắn, đối mặt Lưu Biện cũng chỉ có nồng đậm nhất kính nể. Đã từng đại tần sát thần, người tàn sát Bạch Khởi, ở Lưu Biện cường giả mị lực dưới, đã hoàn toàn thần phục. Bạch Khởi, Lưu Biện uy thanh nói, thần ở, Bạch Khởi quỳ một gối xuống 997 lập ở trên hư không. Người đạt được Vũ Vương đỉnh phong tu vi bao lâu rồi hả? Lưu Biện có ý riêng mà hỏi, ẩn chứa trong đó ý tứ hàm xúc làm cho xung quanh tất cả tướng lĩnh một trận, dẫn phát suy nghĩ sâu xa, sau đó, đều là vẻ mặt chúc mừng nhìn về phía Bạch Khởi, Triệu Vân. Lữ bố bọn họ ở Lưu Biện dưới trướng vi thần vài thập niên. Tự nhiên biết Lưu Biện câu này thâm ý. Hồi bẩm hoàng thượng, thần đạt được Vũ Vương đỉnh phong đã nửa năm, cũng là không được phá. Bạch Khởi trầm tĩnh nói, trong mắt mang theo vô kỳ hạn phán. Đối với võ giả mà nói, bị nhốt bình cảnh thống khổ so với gặp giàn vặt còn muốn nồng nặc. Bạch Khởi chính là như vậy. Vũ Vương cảnh đỉnh phong, nhìn như cách Vũ Hoàng cảnh chỉ có một bước ngắn, nhưng là bước này có thể cả đời đều không thể vượt qua, muốn đột phá trừ phi thu được cường đại thiên tài địa bảo, hoặc là tốt hơn kỳ ngộ, thế nhưng vậy chờ kỳ ngộ hầu như không chiếm được, Bạch Khởi cũng chỉ có thể nói hy vọng đặt ở không gì không thể Lưu Biện trên người. Hắn hoàng, người cũng biết chấm vì sao giết cái này thánh vương, Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, dò xét nhìn Bạch Khởi, đối mặt cái này dò xét ánh sáng, ngay cả là Bạch Khởi, cũng là sinh lòng vô hạn tâm thần bất định. Đế hoàng chi tâm không thể dình, thánh vương phạm hoàng thượng đế uy, mơ ước ta đại hán chủ giới, nên trảm lấy dương đại hán thiên uy, Bạch Khởi kính nể nói, còn đây là một, Lưu Biện tự tiếu phi tiếu lắc đầu, thần sợ hãi, không dám phỏng đoán hoàng thượng thánh tâm, Bạch Khởi cung kính nói, Lưu Biện hư không dậm chân mà phát động, lưng đeo tay, nhìn phía dưới đại địa bởi vì lần này kinh thế đại chiến mà tạo thành hủy diệt cảnh tượng. Hai mắt ở giữa không có phát hiện ra nửa phần nỗi lòng. sừng sững ở lưu biện phía sau, 11 cái thượng tướng kính nể nhìn nhau, toàn bộ hư không phơi bày hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ thực, chấm lưu lại cái này thánh vương, là vì ngươi. Lưu biện bỗng nhiên xoay người, uy nghiêm ánh mắt rơi ầm ầm Bạch Khởi trên người, lời nói âm ba cũng là ầm ầm kích vào Bạch Khởi đáy lòng. Dường như tiếng sấm, hoàng thượng là vì thần. Bạch Khởi biểu tình biến đổi, khẩn trương, sợ hãi, cuối cùng biến thành cảm động. Các loại tâm tình chảy xuôi tại nguyên bản chỉ có sát cơ lạnh như băng Bạch Khởi trên mặt. Ngươi cách vũ hoàng cảnh chỉ có một bước ngắn, mà bước này, chấm liền giúp ngươi bước qua. Bạch Khởi, hết sức chăm chú, tâm không thể sinh tạp niệm, tiếp thu chấm lực lượng tưới. Lưu biện một cái cất bước, đi tới Bạch Khởi ngay phía trước. Sau một khắc, bàn tay to trực tiếp treo lơ lửng ở Bạch Khởi đỉnh đầu. Thần, tuân chỉ. Bạch Khởi khuôn mặt trang nghiêm, đứng yên ở trên hư không, cả người thả lỏng, chờ đợi đến từ Lưu Biện lực lượng tưới, vì hoàng thượng cùng Bạch Khởi thượng tướng hộ pháp. Triệu Vân thần tình trang nghiêm, hướng về phía vài cái thượng tướng quát to một tiếng, ân, hết thảy thượng tướng đồng thời gật đầu, phân tán lập ở hư không bốn phương tám hướng, chỉ đợi có khác thường, liền đem nghênh đón thuộc về hết thảy thượng tướng toàn lực nhất kích. Thánh vương thể bên trong ẩn chứa lực lượng mặc dù nhưng đã dầu hết đèn tắt. Thế nhưng tương trợ Bạch Khởi đột phá vũ hoàng cảnh vậy là đủ rồi. Bước bước cắn nuốt thánh vương lực lượng, cũng không thể cho Lưu Biện tu vi mang đến xúc tiến. Thế nhưng tương đối với Bạch Khởi cái này vũ vương đỉnh phong. Dư giả, hôm nay, đế quốc nhất định đem nhiều hơn một gã vũ hoàng cường giả. Nghĩ xong, Lưu Biện lập tức vận chuyển công quyết, bàng bạc, tinh thuần lực lượng từ Lưu Biện lòng bàn tay bày ra. Ông nhộng hướng phía Bạch Khởi đỉnh đầu huyệt bách hội vọt tới. Lực lượng thật là mạnh, Bạch Khởi chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu kinh mạch, tràn vào năng lượng làm cho hắn cả người đều lâm vào sôi trào. Bực này năng lượng, so với hắn huyết sát chân nguyên còn muốn ngưng thật gấp trăm lần không ngừng. Đều là do Lưu Biện thôn phệ thánh vương năng lượng phía sau. Lợi dụng đế hoàng quyết chuyển hóa mà đến đế đạo cương khí. Bất quá ở truyền cho Bạch Khởi lúc, đem ẩn chứa trong đó đế đạo lực toàn bộ bị xua tan. Ngược lại chỉ còn lại có tinh túy nhất năng lượng. Chỉ có như ấy mới có thể làm cho Bạch Khởi thu nạp, bằng không ẩn chứa Lưu Biện đế đạo lực, chỉ cần vài sẽ đem Bạch Khởi cho sinh sôi căng bảo. Hôm nay, ta Bạch Khởi tất phá vũ hoàng cảnh, huyết sát giết thần quyết. Bạch Khởi không dám lãng phí bực này kỳ ngộ thời cơ. Vội vàng vận chuyển công quyết, đem số lượng cao năng lượng luyện hóa vào thể, chuyển hóa thuộc về hắn tự thân huyết sát cương khí, đế hoàng lĩnh vực, thiên địa linh khí, tu. Lưu Biện một tay cho Bạch Khởi chuyển vận lấy luyện hóa thánh vương được năng lượng. Bên kia ý niệm di chuyển, thôi động lĩnh vực, đem phương viên mấy ngàn thước thiên địa linh khí tụ lại. Hướng về Bạch Khởi thân thể hội tụ, đột phá vũ hoàng cảnh. Muốn luyện hóa năng lượng là số lượng cao, tự nhiên phải làm hai tay chuẩn bị. Vũ hoàng cảnh, ta Bạch Khởi tất phá. Ta tuyệt đối không thể cô phụ hoàng thượng đối với kỳ vọng của ta. Bạch Khởi ở trong lòng gieo hò. Mang theo tất phá bình cảnh quyết tâm, vận chuyển công quyết, điên cuồng luyện hóa Lưu Biện chuyển vận mà đến năng lượng. Hướng phía vũ hoàng cảnh hồng câu một dạng bình cảnh, hung hăng xông đụng tới. Oanh, oanh, ở Bạch Khởi thể nội thế giới, từng tiếng có thể so với thiên địa lôi đình vang dội. Dường như công thành quân đoàn sĩ binh, hướng phía một cái kiên cố vô cùng thành lâu đánh thẳng vào. Bạch Khởi thượng tướng, cắt không thể làm cho hoàng thượng thất vọng a. Chỉ cần ngươi đột phá, đế quốc đã đem nhiều hơn lại một cái cao đoan chiến lực. Chinh phục giới này đem sẽ có được càng mạnh con bài chưa lật. Triệu Vân chờ thêm đem kích động nhìn Bạch Khởi, cũng là sinh lòng dâng trào. Linh khí, quán chú, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thao túng linh khí, trực tiếp chuyển hóa thành tinh túy năng lượng, điên cuồng dũng mãnh vào Bạch Khởi trong cơ thể. Lúc này đây nếu làm, vậy nhất định phải triệt để. Vũ hoàng cảnh. Cho dù là dùng năng lượng trồng chất, cũng phải phá. Hoàng thượng ngài đại ân đại đức, Bạch Khởi bách tử đừng báo. Lại một cỗ năng lượng dũng mãnh vào, Bạch Khởi đầu tiên là sửng sốt, sau đó ở trong lòng hiện lên vô hạn cảm động. Sau đó, cũng là điều động hai cổ mạnh mẽ năng lượng, dứt khoát một kích, hướng phía đã có vô số vết rách bình cảnh. Cuối cùng va chạm, vũ hoàng nhất trọng thiên, cho bản tướng phá A. Chương 1217, phá vũ hoàng. Đạp vô song, vũ hoàng nhất trọng thiên, cho bản tướng phá A. Bạch Khởi đem hết khí lực toàn thân, bỗng nhiên gào thét một tiếng, cả người tất cả lực lượng, hướng phía cái kia nhìn không thấy sờ không được, lại là chân thực tồn tại bình cảnh sông đụng tới. Cuối cùng va chạm, một kích tối hậu, ca một tiếng, đến từ Bạch Khởi trong thân thể, bình cảnh phơi bày một cái vỡ vụn lỗ thủng. Cũng ngay một khắc này, thao nhưng năng lượng thuận thế vọt tới, chỉ thấy Bạch Khởi trên thân hình, bỗng nhiên phát sinh một hồi che đậy phương viên huyết quang. Oanh, một đạo huyết sát khí thế phóng lên cao, ở Bạch Khởi trên người, đã không còn là vũ vương cảnh khí thế bày ra, mà là chân chân chính chính, bắt nguồn ở vũ hoàng cảnh khí thế mạnh mẽ. Đại Hán đế quốc tại nguyên bản chỉ tồn Lưu Biện một người vũ hoàng cảnh cường giả số đếm dưới. Lần nữa mới tăng thêm một gã vũ hoàng cảnh cao đoan cường giả. Sát thần Bạch Khởi, lấy giết hiểu ra võ đạo, một thân thực lực chính là lấy giết vì cực điểm. Tuy là vũ hoàng nhất trọng tu vi, thế nhưng phối hợp hắn tất cả con bài chưa lật, vũ hoàng nhị trọng thiên cường giả cũng tuyệt đối ở hắn thủ hạ không chiếm được tốt gì. Cung chúc Bạch Khởi thượng tướng thuận lợi tấn chức vũ hoàng cảnh, trở thành ta Đại Hán đệ nhị cường giả. Đột phá kết thúc, Triệu Vân các loại, chờ, đem mặt mang vẻ mặt kích động tiếu ý, tụ họp qua đây, tranh tiên hướng về Bạch Khởi chúc, từng cái đều là phát ra từ nội tâm cung chúc, không có một giả tạo. Làm thượng tướng, đạt tới cái này cái vị trí, đã không còn là lấy lợi ích cá nhân làm đầu, mà là bọn hắn thần phục Lưu Biện, còn có Đại Hán đế quốc làm đầu. Bây giờ Bạch Khởi đột phá, cực đại tăng cường Đại Hán thực lực, bọn họ thì như thế nào không thích. Đa tạ chư vị tướng quân hộ pháp, Bạch Khởi ở chỗ này vô cùng cảm kích. Bạch Khởi hơi khom người, hướng phía rất nhiều thượng tướng từng cái đáp lễ. Thần Bạch Khởi, tạ Hoàng thượng Long Ân, đời này kiếp này, vĩnh viễn, Bạch Khởi chính là Hoàng thượng ra sức châu ngựa. Bạch Khởi thật sâu quỳ hư không, trên mặt hiện lên quang mang chỉ có đối với Lưu Biện vô hạn trung thành. Bình thân, Lưu Biện tán dương nhìn Bạch Khởi, vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đem Bạch Khởi nâng phù dựng lên. Mặc dù Bạch Khởi bây giờ đã thành tựu vũ hoàng, tại này của mạnh mẽ trưởng khống một dạng lực lượng dưới, cũng chỉ có thể âm thầm sinh kính, mà ở cách Lưu Biện vị trí, không hơn vạn mét ra hư không. Vốn tưởng rằng Lưu Biện vì thủ hạ đột phá biết tiêu hao bản mệnh năng lượng, nhưng hôm nay xem ra, cũng là cũng không có. Muốn cái kia Thánh Vương cũng là vũ hoàng ngũ trọng thiên cường giả, ở Lưu Biện thủ hạ cũng là không chống nổi nhất chiêu. Có thể thấy được Lưu Biện thực lực chí ít đều là vũ hoàng thất trọng thiên. Tuy là bên ngoài kém hơn bổn tọa, nhưng là hắn sở hữu vật kia, hiện tại động thủ với hắn chỉ sinh biến số. Nếu như để sát vào nhìn một cái, tại nơi tầng tầng hư không ẩn nấp ở giữa, đế thích thiên thân ảnh cũng là đột ách hiện ra. Bất quá tại hắn quỷ dị năng lượng bao phủ xuống, cho dù là vũ hoàng cảnh cũng khó mà phát hiện thân hình của hắn. Thì ra, lúc trước đế thích thiên phá không sau khi rời đi, nhưng thật ra là một cái ngụy trang. Hắn cho tới bây giờ liền không hề rời đi, mà là một mực 10.000 thước bên ngoài đứng xem. Thần thú, mãnh thú, hai đại quân đoàn chồng chất ra vũ hoàng cảnh cường giả. Lưu Biện dốc hết sức phía dưới, ung dung chém sát Thánh Vương. Đến bây giờ Lưu Biện ung dung thúc đẩy thủ hạ từ vũ vương đỉnh phong đột phá đến vũ hoàng cảnh. Trước hai điểm không nói, còn chưa đủ để lấy làm cho đế thích thiên chứng kiến Lưu Biện chân thực con bài chưa lật. Thế nhưng một điểm cuối cùng, Lưu Biện phi thường buông lỏng liền làm cho một cái vũ vương đỉnh phong đột phá đến vũ hoàng. Cái này cho dù là đế thích thiên, đều khó dễ dàng như vậy làm được a. Đương nhiên, nếu như hắn nhớ, cũng phải đánh đổi khá nhiều, mà không phải Lưu Biện đơn giản như vậy. Cũng chính là điểm này, làm cho đế thích thiên đối với Lưu Biện kiêng kỵ càng sâu. Không dám tùy tiện động thủ. Lưu Biện a Lưu Biện, thật là có ý tứ. Lúc này đây, bổn tọa tạm thời bỏ qua ngươi. Đến khi chân chính thời cơ đã đến, bổn tọa sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là lực lượng chân chính. Đế thích thiên hung hăng hướng về Lưu Biện sở ở nhìn thoáng qua. Sau đó, phất tay phá không, thân hình trốn vào, biến mất. Lúc này đây, lại là chân tránh ly khai. Mà đang khi hắn phá không rời đi trong nháy mắt, tại phía xa 10.000 thước ra Lưu Biện nhếch miệng lên, lộ ra một hí ngược nụ cười, nực cười đế thích thiên cho rằng cái kia cách thêm phản hồi, không bị bất luận kẻ nào biết, từ lấy hoàn mỹ ẩn giấu, nhưng là tại hắn đi mà quay lại một khắc kia, liền bị Lưu Biện chuẩn xác cảm ứng được, chỉ bất quá, bây giờ Lưu Biện còn không có ý định cùng đế thích thiên sản sinh quá lớn mâu thuẫn, tiện lợi làm không có thấy, coi như ngươi thức thời, nếu như ngươi coi thật muốn động thủ, chấm không ngại con bài chưa lật toàn bộ ra cũng muốn tiêu diệt ngươi. Lưu Biện âm thầm nghĩ, trên người thả ra một cỗ hoảng sợ lệ khí. Nghĩ đến trận chiến ngày hôm nay, Lưu Biện tuy là thể hiện rồi mấy thứ con bài chưa lật, thiên giai vũ kỹ đế đạo ba kiếm, thậm chí đế hoàng lĩnh vực, thế nhưng hắn chân chính con bài chưa lật vẫn là ẩn giấu không ra. Không, đế huyết, lôi đình chi nhãn, người trước không đề cập tới, chính là nhục thân chi cực hạn. Trước đây dựa vào đế huyết lực, đế đạo bá thể, liền mạnh mẽ đem nhục thân cường đại tuyệt vô thần đánh thành trọng thương. Mà lôi đình chi nhãn kinh khủng hơn, năng lượng mạnh mẽ thao túng một cái thế giới lôi điện chi lực. Thế giới đẳng cấp càng mạnh, lôi đình càng mạnh, có thể nghĩ đến, nếu như cái này một con bài chưa lật ra, nhất định là Lưu Biện muốn sát phạt vô tận thời khắc. Đế Thích Thiên ở lôi đình pháp tắc dưới cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Khởi bẩm hoàng thượng, được Cổ Hủ đại nhân truyền đến tin tức, ở đại quân ta hàng lâm thời khắc, Cổ Hủ đại nhân xuất lĩnh tại giới này bồi dưỡng thế lực. Một lần hành động công hãm nghìn dặm chi địa, hủy diệt nhị lưu thế lực 10 cái, tam lưu thế lực trăm tính toán. Lúc này, Triệu Vân bỗng nhiên tiến lên bẩm báo nói, Cổ Hủ, làm rất tốt. Lưu Biện uy nói rằng, hiển nhiên đối với Cổ Hủ quyết định thật nhanh, lập tức xuất binh đánh rất là thỏa mãn. Lúc này đây mở rộng ra đường hầm không gian, thanh thế hấp dẫn toàn bộ phong vân thế giới, nhị lưu thế lực, rất nhiều vũ vương cảnh đều vẫn ở tại nơi đây, nói không chừng liền có Cổ Hủ công hãm thế lực trong đó. Có thể nói, lúc này đây xuất binh, hoàn toàn đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Xin hỏi hoàng thượng, giới này thế lực rất nhiều, chúng ta quân đoàn dưới một cái mục tiêu là bực nào? Lữ Bố lên tiếng hỏi, chấm phía trước không nói sao? Lưu Biện ánh mắt một lăng, nhìn xa xa phía tây chỗ, Vô Song Thành, chính là chấm đế quốc mất đi cái thứ nhất nhất lưu thế lực. Trung tướng biểu tình lạnh lẽo, sau đó đồng thời trả lời, bọn thần tuân chỉ, còn như này đường hầm không gian, liền do này che a. Lưu Biện ánh mắt hướng về hoàn toàn mở ra đường hầm không gian nhìn lại. Ngẫu nhiên, đại giơ tay lên một cái, lòng bàn tay hiện lên một cỗ bạo ngược đế đạo khả năng. Bỗng nhiên oanh kích tới, oanh, một đạo kim sắc che trời quang mang hiện ra, đem trọn cái thiên địa hư không nhuộm thành một mảnh vàng óng ánh. Lại nhìn một cái đi, đường hầm không gian đã bị Lưu Biện lực lượng đã bị đánh hư không. Lập tức, đến từ phong vân thế giới không gian pháp tắc chính mình chữa trị, đem lối đi kia hoàn toàn mạt sát. Như vậy, trở về chủ giới đường lui đã mất, muốn phải đi về, liền chỉ có thuận lợi trưởng khống giới này, đập nồi dìm thuyền, bọn ngươi có thể minh bạch. Lưu Biện nhìn về phía chư tướng, nói, bọn thần lĩnh thánh dụ, tất toàn lực bình định giới này. Chư tướng lập tức bảo đảm nói, chương 1218, chấm tu luyện không được quá 70 năm sở dĩ hủy diệt đường hầm không gian. Đập nồi dìm thuyền, phấn chấn tướng sĩ sĩ khí là một điểm, thế nhưng cũng có phòng bị phong vân thế giới ở giữa cường giả nguyên nhân. Tuy nói chủ giới có bổn nguyên ý thức phân hóa pháp tắc chi lực tọa chấn, nhưng là vì chủ giới con dân an toàn, vẫn là cẩn thận là hơn tốt. Thông đạo phong bế, trừ phi Lưu Biện chinh phục giới này, bằng không liền không có một lần nữa mở ra cơ hội. Lập tức, Lưu Biện thánh dụ một cái, 10 đại quân đoàn, hết thảy tướng sĩ, ở 10 đại thượng tướng thống suất dưới, lấy trùng trùng điệp điệp tư thế, hướng phía Vô Song Thành chỗ, nghiền ép đi, ven đường qua, nhất định tồn tại rất nhiều thế lực, nhưng là đối với quân đoàn điên cuồng nghiền lực lượng, nhất định chỉ có một kết quả, hủy diệt. Vô Song Thành chính là giới này duy nhất một cái lấy thành đặt tên đại hình thế lực. Trong đó, Độc Cô Nhất Phương chính là cái này Vô Song Thành chủ nhân. Nắm trong tay trong thành hết thảy sinh sát đại quyền, khoảng cách nơi đây đường hầm không gian chỗ, có chừng lấy hơn ngàn dặm xa. Phong vân thế giới chính là cùng Đại Hán chủ giới một dạng cao võ thế giới. Duyên mở mang, không chút nào kém cỏi hơn Đại Hán chủ giới hiện lên đại lục diện tích. Vì vậy, nghìn dặm, vạn dặm ở khổng lồ hiện lên trên đại lục, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Mời Ngô Hoàng đăng liễn, Bạch Khởi Hầu đứng ở long liễn một bên, cung kính hô, 18, mời Ngô Hoàng đăng liễn. Vạn chúng giết thần quân tướng sĩ khống chế cự long, bảo vệ xung quanh ở long liễn bốn phía. Không cần, các ngươi đi theo đại quân, rời đi trước, chấm còn muốn chuyện quan trọng muốn làm. Lưu Biện đạm mạc khoát tay chặn lại, hướng về phía Bạch Khởi lệnh, khiến, nói, đối với cái này mệnh lệnh, Bạch Khởi mặc dù có khó hiểu, thế nhưng cũng không dám chống lại. Chư tướng sĩ, theo đại quân, Bạch Khởi hướng về phía hết thảy giết thần quân hạ lệnh. Sau đó, che chở long liễn, về phía trước nhanh chóng bay đi, biến mất ở nơi đây hư không. Toàn bộ phương viên đã chỉ tồn Lưu Biện một người, phối hợp phía dưới huyết hải luyện ngục, kinh khủng khe rãnh, bị năng lượng tứ lược ra hố to, có vẻ quá mức là quỷ dị. Chỉ thấy Lưu Biện biểu tình uy túc, hướng phía trước hư không ngưng mắt nhìn, một hồi lâu phía sau, uy thanh nói, chấm thủ hạ đều đã ly khai, các ngươi cũng là thời điểm đi ra. Không hổ là hán đế Lưu Biện, nhẹ nhàng như vậy liền phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Hùng bá, thánh vương chết ở trên tay của ngươi hoàn toàn không phải ngoài ý muốn. Lưu Biện vừa dứt lời, ở cây em ra hư không hoàn vũ, bỗng nhiên phơi bày một mảnh thủy lãng một dạng sóng lớn. Kiếm hoàng, vô danh thân ảnh của hai người từ hư không bên trong độn hiện mà ra. Hai người khí thế mạnh mẽ, kiếm ý, khiến cho toàn bộ phương viên hư không đều là một trận. Kiếm hoàng, vô danh, Lưu Biện đạm mạc cười, ngưng mắt nhìn trốn ra hai người, cảm nhận được Lưu Biện dường như thực chất lệ quang. Kiếm hoàng thoáng một trận, thế nhưng sau đó, lại thâm thúy cười, ngươi sẽ không sợ bản hoàng hai người ra tay với ngươi sao? Hùng bá, tuyệt vô thần tuy mạnh, nhưng ở bản hoàng sư huynh đệ trước mặt còn chưa đáng kể a. Ngụ ý, chính là ở mịt mờ nói cho Lưu Biện, đừng tưởng rằng chiến thắng hùng bá cùng tuyệt vô thần cũng rất mạnh mẽ. Các ngươi sẽ cùng chấm động thủ. Lưu Biện trêu tức cười, không chút nào ở ý kiếm hoàng hai người thái độ. Kiếm hoàng nhìn chằm chằm Lưu Biện, sắc mặt chặt bật, một hồi lâu phía sau, thần tình giãn ra, cũng là mang theo một loại sâu nhưng nụ cười. Sẽ không, chấm, hy vọng đạt được các ngươi thuần phục. Trợ chấm trưởng khống giới này. Lưu Biện thần tình trang nghiêm, trực tiếp tiến nhập chủ đề, ánh mắt bình tĩnh ngưng mắt nhìn hai người. Kiếm hoàng, vô danh, chính là hai đại võ hoàng cảnh cao thủ, hơn nữa là lấy bén nhọn nhất kiếm binh mà phát động. Thực lực vượt qua xa hùng bá, tuyệt vô thần, nếu như Lưu Biện có thể đem hai người thu phục, đối với đại hán cao đoan thực lực đem sẽ có khó có thể dùng lời diễn tả được xúc tiến. Dường như quân đầy đủ sức lực một dạng tồn tại. Ha ha ha, nghe vậy, kiếm hoàng đột ngạc cười, dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn Lưu Biện, hán đế vẫn đều là như vậy khoái nhân khoái ngữ sao? Bản hoàng chính là đường đường kiếm tông chi chủ, vũ hoàng cảnh cường giả, thiên hạ đỉnh, luận vị, cùng ngươi đồng cấp, luận thực lực, cũng so với ngươi xê xích không bao nhiêu. Như vậy, ngươi có tư cách gì làm cho bản hoàng sẵn sàng góp sức ngươi? Kiếm tông chi chủ, vũ hoàng thực lực, Lưu Biện trêu tức lắc đầu, trên mặt mang một loại bí hiểm ý. Có thể kiếm hoàng cùng vô danh nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Lưu Biện giữa hai lông mày lộ ra chẳng đáng. Ngươi cũng biết 70 năm trước, chấm là thực lực gì? Lưu Biện mang theo thâm ý bỗng nhiên hỏi ngược lại, kiếm hoàng biểu tình sửng sốt, đối với Lưu Biện cái này bỗng nhiên mà đến vấn đề phi thường khó hiểu. Cái này chẳng lẽ cùng hắn có hay không thần phục có chút liên quan? Hán đế nhìn tuổi tác không lớn, tối đa bất quá thiên tuế, nghĩ đến 70 năm trước, hán đế cần phải nằm ở vũ hoàng tam tứ trọng cảnh giới A. Kiếm hoàng do dự một hồi, vừa cười vừa nói, lấy hắn kiếm hoàng từng trải, cũng gần chỉ có thể đoán được nhiều như vậy. Bất quá, tại hắn vừa dứt lời, Lưu Biện lại vẫn duy trì bộ kia trêu tức. Xem ra bản hoàng đã đoán sai. Kiếm hoàng lắc đầu, mặt lộ vẻ suy tư. Sau đó, lại nói, hán đế 70 năm trước, cần phải là vũ hoàng nhị tam trọng cảnh giới. Chính là 70 năm, dĩ nhiên vượt qua tầng 4 tầng 5 cảnh giới, có thể còn không ngừng, không thể không nói. Hán đế thiên phú xác thực rất mạnh. Bất quá, hán đế nói ra lời này, chẳng lẽ là muốn cho bản hoàng chứng kiến thiên phú của ngươi? Sau đó ngoan ngoãn thần phục với ngươi. Kiếm hoàng cũng là diễu diễu nói, kể từ bây giờ đến xem, Lưu Biện trong lời nói biểu lộ ý tứ chính là điểm này. 70 năm trước, chấm thực lực hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả võ đạo chi lộ cũng không có bước vào. Lưu Biện khuôn mặt ngưng túc, uy thanh nói, tiếng nói vừa dứt. Vốn đang là bảo trì hài hước kiếm hoàng, chỗ Vu Tĩnh Lập vô danh, bộ mặt đều là đột ngạc cả kinh, lâm vào một loại phát nguyên với nội tâm kinh hãi. Hai cái đường đường lánh đời kiếm tông người, vũ hoàng cảnh 457 cường giả siêu cấp, lại bị một lời cho khiếp sợ thành bộ dáng như thế. Cái gì, 70 năm trước, ngươi còn không có bước vào con đường võ đạo? Không phải, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ta từ 2000 năm trước bước vào võ đạo, cho tới bây giờ cũng liền vũ hoàng thất trọng thực lực. Ngươi chính là không đến 7 thời gian 10 năm, đừng nói vũ hoàng, liền võ tông đều khó đạt được. Thế gian, thiên hạ, tuyệt đối sẽ không ủng có thiên phú như vậy. Kiếm Hoàng ngưng mắt nhìn Lưu Biện, giọng nói ở giữa lộ ra một loại hoàn toàn không thể tin được. Không chỉ là hắn cùng Vô Danh, Lưu Biện những lời này nếu như truyền khắp cái thế giới. Đưa tới kinh hãi, rung động chỉ sợ sẽ càng thêm cự đại, nhưng kinh hãi đồng thời. Không có ai sẽ tin tưởng có người biết lấy chính là không đến 7 thời gian 10 năm. Tiến nhập vũ hoàng cảnh cường giả cảnh. 70 năm a, ở vũ tu dài dòng tu luyện trên đường, chẳng qua là một cái con số nhỏ. Có thể phá mở một cái cảnh giới nhỏ chính là lớn tạo hóa. Có thể Lưu Biện đâu? Từ hậu thiên đến vũ hoàng cảnh, đây là bao nhiêu cái cảnh giới? Bao nhiêu cái giai cấp rồi hả? Ước chừng 6 cái giai cấp, 60 cảnh giới nhỏ a. Như vậy tính toán, bình quân mỗi một năm, Lưu Biện liền muốn đột phá một lần. Tu luyện của hắn cuộc đời hoàn toàn chính là từ đột phá trở nên mạnh mẽ trong quá trình tiến hành. Chương 1219, thế giới bí tân ngạc nhiên vừa nghĩ. Hàng năm đều là nằm ở đột phá quá trình, dù cho chỉ là cái này đơn giản vừa nghĩ, đều là cảm thấy khủng bố vạn phần a. Trong mắt ngươi thế gian, trong mắt ngươi thiên hạ, bất quá là chân chính chư thiên vạn giới chính giữa một viên sa lịch mà thôi. Ngươi tự cho là đúng lực lượng, vũ hoàng cảnh, ở chư thiên vạn giới phía dưới, ở trong tay cường giả chân chính, cũng bất quá là con kiến hôi lực mà thôi. Cổ nhân câu có nói, chính thích hợp lúc này các ngươi. Lưu Biện đạm mạc nói, hữu thần ánh mắt dường như sắc bén lợi kiếm, rơi vào Kiếm Hoàng cùng Vô Danh trên người của hai người. Lệnh, khiến, hai người không tự chủ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua đây, dừng sau khi, Lưu Biện nói tiếp, câu nói kia chính là ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng, Kiếm Hoàng, Vô Danh hai người thật giống như bị Lưu Biện lời này cho khiếp sợ đến. Biểu tình bỗng nhiên đông lại một cái, mạnh như bọn họ vũ hoàng cảnh cường giả. Sống sót hơn mấy trăm ngàn năm, nhìn phàm tục sinh linh từng cái thọ nguyên hao hết mà chết, nhìn từng cái thế lực môn phái đi hướng hủy diệt. Trong quá trình này, bọn họ không người nào là từng trải uyên bác, thấm nhuần kim cổ, nhưng hôm nay, lại bị Lưu Biện cho sinh sôi nói thành ếch ngồi đáy giếng. Trong lòng của bọn họ tự nhiên là có mãnh liệt không phải xá. Hán đế lời ấy, không khỏi cũng quá can dở a. Kiếm Hoàng giọng nói bất ôn bất hỏa nói rằng, người cũng biết giới này đại lục nhiều đến bao nhiêu. Lưu Biện cũng bất động nộ, cười nhạt nói, đối với cái này chút không có bước ra thế giới cường giả mà nói. Chư thiên vạn giới chi luận, muối bỏ biển nói đến, tự nhiên cũng là khó có thể tiếp thu. Thiên hạ to lớn, khái quát vô cùng, mặc dù bản hoàng chính là vũ hoàng cảnh, cũng khó mà dòm thiên hạ này toàn cảnh. Kiếm Hoàng thoáng trầm ngâm nói, giọng nói ở giữa dường như có đối với phong vân thế giới khổng lồ địa vực tự ngạo. Thật sao? Lưu Biện trêu tức cười. Đã ngươi không biết giới này cao thấp, vậy ngươi cũng biết giới này thế giới giai cấp. Kiếm Hoàng sắc mặt nghi hoặc, thế giới còn có giai cấp nói đến. Cái này ngược lại là hắn từ Lưu Biện cửa bên trong nghe được lại một cái mới tinh danh từ. Chư thiên vạn giới, thế giới mạnh yếu rõ ràng. Có mạnh có yếu, mạnh, tùy tiện ra tới một người vũ tu, tiên tu, quá mức chí ma tu, đều có thể ung dung hủy diệt thế giới. Lưu Biện tựa như một cái ẩn chứa vô hạn không đáy vực sâu. Nói, cũng sắp Kiếm Hoàng từng bước kéo vào thuộc về hắn trong vực sâu. Rất rõ ràng, cái này đó là thuộc về Lưu Biện mưu kế, làm cho Kiếm Hoàng và Vô Danh biết chư thiên to lớn. Chư thiên vạn giới mạnh, hiểu ra tự thân chi nhỏ bé, từng bước rơi vào tay giặc vào Đại Hán Đế Quốc trận doanh. Thuần phục Lưu Biện, cái kia cái này cái thế giới là cái gì giai cấp? Kiếm Hoàng chỉ vào chung quanh hoàn vũ hư không? Khẩn cấp hỏi, cao võ trung phẩm thế giới. Lưu Biện trong mắt lộ vẻ cười, mặt ngoài cũng là đạm mạc vô tình. Hắn có thể nhìn ra được, Kiếm Hoàng đang từng bước tiến nhập hắn thiết kế vực sâu. Đến lúc đó, biết triệt để rơi vào tay giặc, cung Lưu Biện sở túc dục, cao võ thế giới, Kiếm Hoàng tỉ mỉ phẩm duyệt lấy cái này thế giới giai tầng hàm nghĩa. Hắn giờ phút này tựa như một cái điên cuồng cầu học học tử. Có phải hay không thế giới giai cấp càng cao? Thế giới chính giữa tu luyện giả cũng liền càng mạnh. Kiếm Hoàng hỏi lần nữa. Không sai, thế giới giai cấp càng cao, cho vũ tu ngăn được cũng không có nhiều như vậy. Giống như giới này, Lưu Biện lãng nhàng lấy đế bào vung lên, chỉ vào cái này hư không hoàn vũ, năng lượng cao nhất đủ sản sinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả. Đối với thông thường trung vũ, đề võ thế giới mà nói, tuyệt đối không khả năng. Lời đến này, Lưu Biện rốt cục mở ra hắn trung cực phải giết, võ đạo cảnh giới chi luận, muốn trước khi đến chinh phạt thế giới thời gian, Bích Như Tiêu Giao Tử, Quỷ Úc Tử Chi Lưu, một là bị Lưu Biện thực lực khuất phục, đệ nhị không phải là vì kéo lên mạnh hơn võ đạo cảnh giới. Là một thế giới lúc đại nhân vật, số mệnh chi tử, khốn với thực lực bọn hắn cũng không phải là thiên phú, mà là thế giới ngăn được, ràng buộc, cái gì? Chúng ta cái này cái thế giới tối cao chỉ có thể đột phá đến vũ hoàng đỉnh phong. Lẽ nào vô luận thiên phú như thế nào, cả đời đều không thể đột phá vũ đế? Quả nhiên, nghe được Lưu Biện câu này, Kiếm Hoàng thậm chí Vô Danh đều không bình tĩnh, biểu tình kinh ngạc hỏi, hôm nay, các người cũng nhìn thấy giới này hiển hóa thương thiên chi nhãn. Đối mặt nó, các người cảm thấy thế nào? Lưu Biện nói, căn bản không sanh được lòng kháng cự. Kiếm Hoàng trầm ngâm một hồi, nói rằng, cũng là không có dấu giếm nội tâm hắn chính giữa rõ ràng ý tưởng. Mỗi cái thế giới bổn nguyên ý thức, ở thế giới chúng sinh trong mắt đều là lão thiên gia một dạng tồn tại. Từng cái sinh linh dấu ấn đều bị bổn nguyên ý thức lưu lại. Có thể nói, bổn nguyên ý thức đối với thế giới sinh linh thiên sinh ra được có một loại khắc chế lực. Sinh linh đối mặt căn bản không sanh được lòng kháng cự. Vậy thì đúng rồi, muốn đột phá thế giới pháp tắc định ra ngăn được đột phá, nhất định phải đánh bại bổn nguyên ý thức. Cái này, ngươi có thể làm được không? Giới này ở giữa có người có thể làm được sao? Lưu Biện châm chọc cười, một cái thế giới dựng dục sinh linh, không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản là không có cách đánh bại bản giới chính giữa bổn nguyên ý thức. Trời sinh ngăn được, có thể thao túng thế giới pháp tắc chính là một điểm. Liền giống như hồng hoang chính giữa thiên đạo, mạnh như hồng quân, ở hồng hoang khai sáng phía sau thế giới đệ nhất nhân. Được xưng đạo tổ một dạng tồn tại, có thể cuối cùng cũng chỉ có thể bức bách bổn nguyên ý thức. Cũng chính là thiên đạo uy thế dưới, hợp đạo mà tồn, bàn cổ lưu lại huyết mạch, nguyên thần, phản kháng, đều bị thiên đạo ý thức mất đi thành hư vô, không phản kháng. Cũng bị thiên đạo vững vàng trưởng khống lấy sinh tử. Có thể nói, trừ phi là chính thức có được xé trời đại nghị lực giả, đại cường giả, bằng không không người có thể đối kháng thế giới bổn nguyên ý thức. Đương nhiên, nếu như có thể phá thiên, cái kia liền có thể siêu thoát cái kia cái thế giới. Đăng lâm càng mạnh, chỉ cần đối với kháng thương thiên chi nhãn mới có thể đột phá ngăn được. Đạt được vũ đế sao? Thảo nào a, nghĩ đến vạn năm phía trước, đã từng tồn tại bao nhiêu võ đạo nhân tài kiệt xuất, so với thế hệ chúng ta cường đại càng là vô số kể. Tuy nhiên lại không ai có thể đánh vỡ vũ hoàng cảnh bình cảnh. Đăng lâm vũ đế, cuối cùng thọ nguyên hao hết, hóa thành cho bụi, thì ra không phải có thể đột phá nguyên nhân căn bản ở với chúng ta thế giới, đến từ trời xanh ngăn được. Kiếm Hoàng như có sở hiểu ra, nhìn không đáng được lý đích thực hư không, có một loại tới từ đáy lòng buồn bã. Vô Danh cũng là bảo trì đứng yên, buồn bã không nói, hai cái vũ hoàng cảnh, nhìn như sừng sững ở giới này đỉnh tồn tại, đang nghe chân chính thế giới bí tân lúc, lại cũng chỉ có thể cúi đầu thầm than, cái gọi là vũ hoàng cảnh, qua mấy nghìn năm phía sau, cũng bất quá trở thành một vùng đất vàng mà thôi. Đối với kháng thương thiên ý thưởng thức, đột phá cảnh giới, cái kia là một kiện căn bản chuyện không thể nào, chí ít, bọn họ làm không được. Chờ một chút. Phía trước thương thiên chi nhãn hiển hiện, sau lại hán đế cũng gọi về pháp tắc, hóa thành thương thiên chi nhãn. Chẳng lẽ nói, thất thần sau khi, Kiếm Hoàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đưa mắt một lần nữa nhìn về phía Lưu Biện, cũng là mang theo một loại phát ra từ nội tâm chờ đợi. Xin hỏi hán đế, phía trước ngươi sở triệu hoán trời xanh cự nhãn, nhưng là bổn nguyên ý thức hiển hóa. Ad đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, canh thứ ba đến, vô cùng cảm kích. Chương 1220, Lôi Đình Chi Nhãn bỗng nhiên hướng về Lưu Biện hỏi. Trong mắt cực nóng cho thấy hắn có bao nhiêu thân thiết. Không sai, Lưu Biện lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Kiếm Hoàng trên mặt thình lình quải thượng liễu vẻ vui mừng. Cái kia vậy ngươi là như thế nào thúc giục bổn nguyên ý thức? Vấn đề này vừa hỏi hết, Kiếm Hoàng còn đến không kịp các loại. Chờ, Lưu Biện trả lời, trên mặt lại quải thượng liễu một dãy rùa. Cái này chỉ sợ là đường đột. Cái này tất nhiên là hán đế con bài chưa lật cùng bí mật. Như thế nào lại nói cho ta biết? Kiếm Hoàng không khỏi nghĩ đến. Bất quá làm cho Kiếm Hoàng không có nghĩ tới là, Lưu Biện cũng không có cự tuyệt trả lời, mà là tựa như nói một chuyện nhỏ giống như, nói, chấm thế giới bổn nguyên ý thức, chính là chấm một tay thúc đẩy, nó tự nhiên là quy về chấm hết thảy. Không biết hán đế là ý gì? Kiếm Hoàng biểu tình khó hiểu. Chấm lúc trước đã nói với ngươi, 70 năm trước, chấm bất quá là một cái võ đạo vi nhập phàm tục đế vương. 70 năm phía sau, chấm liền thành tựu hôm nay thực lực cùng cảnh giới, mà chấm sở ở thế giới nguyên bổn cũng là thuộc về chư thiên vạn giới ở giữa không tầm thường chút. Nào tồn tại, thế nhưng ở chấm thuế biến dưới, thế giới có thể tấn chức, thẳng đến từng bước thành tựu cao võ. Có thể nói, chấm sở ở thế giới gốc rễ 730 nguyên ý thức chính là chấm ý niệm biến thành. Chấm đã trời xanh, Lưu Biện uy nhàng lấy, trên người hiện ra vô tận dũng cảm, vô cùng đế uy hướng phía phương viên khuếch tán, khiến cho toàn bộ chỗ hư không với một loại run rẩy ở giữa. Ngay cả là thân là vũ hoàng cảnh cường giả Kiếm Hoàng, vô danh đưa thân vào khí thế kia ở giữa, cũng là chi giác đối mặt không phải là một người, mà là một cái chúa tể cả cái thế giới đế hoàng. Hán đế, quả thật là bản hoàng kỳ ngộ người, Kiếm Hoàng kích động trong lòng nghĩ. Hiện tại, chấm lại hỏi các ngươi một lần cuối cùng, thần phục với chấm, siêu thoát cái này cái thế giới, hướng về cao hơn võ đạo tầng thứ xuất phát, còn tiếp tục chìm đắm ở cái này cái thế giới, thẳng đến thọ nguyên hao hết, trở thành thổi phồng đất vàng. Lưu Biện dường như cho hai người hạ tối hậu thông điệp. Giọng nói ở giữa cũng là mang theo dứt khoát, nếu như lúc này hai nhân hay là không đáp ứng, Lưu Biện tự nhiên là sẽ không còn có hai lời, đem hai người định là địch nhân. Sau này gặp lại, tuyệt đối sẽ không lưu thủ, nếu như thần phục với chính mình, bọn họ hai nhân tương sẽ trở thành Đại Hán đế quốc cung phụng quốc sư. Hưởng đế quốc vô thượng quốc vận, ở đế quốc ngạch điên cuồng thuế biến dưới, tu vi của bọn họ cũng sẽ không bị thế giới pháp tắc khó khăn. Sư huynh, ngươi xem, vô danh nhìn về phía Kiếm Hoàng, ánh mắt mang theo cầu giải ý, BD trí tuệ nhân tạo nói thật, cho tới bây giờ, vô danh bị triệt để dẫn bước chân vào Lưu Biện bầy cái trong. Đã sinh ra gia nhập vào Đại Hán ý tưởng, đối với bọn hắn những thứ này vốn là không có tranh phách lòng thế lực. Võ đạo liền là bọn hắn tất cả, khốn tại cái này cái thế giới, chung quy không có có cơ hội nhảy lên tới đỉnh phong. Chỉ có thần phục Lưu Biện mới có cơ hội đặt chân càng mạnh, bản hoàng chỉ thuần phục mạnh hơn tồn tại. Hán đế, xuất ra thực lực của ngươi, làm cho bản hoàng có một thần phục với lý do của ngươi. Bằng không, vô luận ngươi vẽ bánh mì loại lớn bao lớn, bản hoàng cũng sẽ không đi ăn. Kiếm Hoàng trầm nhàng lấy, bỗng nhiên khẽ động, thả người rơi đến cây em có hơn, chuyên cua tui đốt nét, tay khẽ động, một thanh sắc bén chí cực lợi nhận xuất hiện ở tay. Phối hợp cái kia một thân sông tiêu kiếm ý, tựa như một đạo ngạo nghễ kiếm mang sông thẳng cửu tiêu. Tốt, chấm thưởng thức ngươi loại tính cách này. Lưu Biện cao giọng cười, cũng là thả người mà phát động, tùy theo, một cái đạp di chuyển. Phù không đến rồi cùng Kiếm Hoàng ngay phía trước tương đối trên hư không. Không biết sư huynh có thể ở hán đế trên tay chống nổi mấy chiêu. Vô danh thầm nghĩ, lui đi tới mấy nghìn ngươi có hơn. Làm giải Kiếm Hoàng chính hắn đã biết, Nê Bồ Tát từ lúc rất nhiều năm trước liền vì Kiếm Hoàng dự ngôn. Mạnh mẽ cơ duyên tại thiên ngoại, vì hán đế, ngay từ đầu, Kiếm Hoàng cũng là ôm thăm dò Lưu Biện thực lực, sau đó sẽ dấn thân vào Lưu Biện dưới trướng ý tưởng. Chỉ bất quá ở lẫn nhau thăm dò ở giữa, càng phát ra hoàn toàn biết Lưu Biện, mà Lưu Biện mặc dù biết Kiếm Hoàng cùng vô danh nội tình, thế nhưng cũng không có đoán được bọn họ ngay từ đầu chính là đánh tìm nơi nương tựa ý tưởng tới. Hán đế, ra chiêu đi, Kiếm Hoàng đánh một cái kiếm chỉ, ý bảo Lưu Biện đi đầu động thủ, người xác định trước hết để cho chấm xuất thủ. Lưu Biện chiêu tức cười, đó là tự nhiên, nếu như hán đế có thể nhất chiêu đánh bại bản hoàng. Không cần nhiều nói, bản hoàng sẽ lập tức cúi đầu xưng thần. Kiếm Hoàng ngạo nghễ nói, kiếm khí điên cuồng thích, trong giọng nói đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin. Tốt, Lưu Biện cũng không lãng phí thời gian nữa, giữa hai lông mày cũng là thoáng thư triển ra. Tất lần, không có gì bất ngờ xảy ra, đại hán tướng lại lần nữa nhiều hơn hai gã vũ hoàng cảnh đỉnh cao thủ. Nhất chiêu nhiếp phục Kiếm Hoàng, Lưu Biện âm thầm nghĩ. Đã có như thế nào đối địch dự định, lấy Kiếm Hoàng cái này một thân thực lực khủng bố, tinh khiết tu vi cảnh giới chỉ sợ so với Lưu Biện còn mạnh hơn. Sử dụng thông thường lực lượng áp đảo hắn, tuyệt đối với không thể nào là nhất chiêu, nơi này, chỉ có chân chính thuộc về Lưu Biện lá bài tẩy lực lượng. Lôi đình chi nhãn, Lưu Biện trong lòng bỗng nhiên hô hoán một tiếng, âm âm, minh minh bên trong, toàn bộ hư không hoàn vũ vang vọng một tiếng sét đùng đoàn lôi đình. Tựa như đem vạn vật đều từ mê man ở giữa thức dậy. Lưu Biện chán ở giữa, một cái kia hồ quang điện một dạng lôi đình kim sắc dấu ấn. Cũng vào giờ khắc này lặng yên mở ra, trong đó có thể chứng kiến một loại thâm trầm một dạng khủng bố nổi lên. Cái kia truyền vang hư không vang dội chính là từ trong đó phát nguyên. Đây là, lại có như thế uy áp. Kiếm hoàng hai mắt đông lại một cái, rất là nghiêm túc nhìn về phía Lưu Biện, mặc dù lấy hắn thực lực mạnh mẽ, cũng từ Lưu Biện trên người cảm nhận được một loại uy hiếp cảm giác. Tự ý hắn niệm sở cảm giác, Lưu Biện thời khắc này khí thế đang ở lần lượt tăng lên. Dường như hạo nhật một dạng, lôi đình trưởng khống, làm Lưu Biện giữa hai lông mày lôi đình chi nhãn toàn bộ mở ra. Tạo thành một cái trưởng khống vạn tiên lôi đình pháp tắc chi nhãn. Loang loáng, ở lôi đình chi nhãn mở lớn nhất khắc, trưởng khống lực số lượng trong nháy mắt xâm nhập giới này. Âm âm, ung ung, hử, kiếm hoàng, vô danh, ở cùng lúc ngẩng đầu lên, vòng trời hoàn vũ bên trên, âm vang không ngừng. Bản trước khi đến trận kia đại chiến kịch liệt còn chưa từng tản đi mây đen. Lần nữa ngưng tụ với nhau, âm vang vang dội không ngừng. Đầy trời bên trên, vô số điều màu xanh nhạt Razor tốc biến, trải rộng vô số đạo dữ tợn lôi đình. Mỗi một đạo đều tràn đầy khủng bố mà tâm quý lực lượng. Bỗng, ở tiếng oanh minh dưới, vạn thiên lôi đình chợt gặp nhau với nhau, lấy thiên quân vạn mã phi nhanh tư thế, đem chọn cái phương viên lồng cháo với nhau. Trong đó, kiếm hoàng thân ảnh liền là ở vào cái này hàng vạn hàng nghìn hủy diệt lôi đình bao phủ ở giữa. Mỗi một tia chớp đều rất giống ẩn chứa vũ hoàng cảnh tầng thứ năng lượng. Vạn thiên lôi đình tổ hợp lại với nhau, chỉ sợ cũng có thể so với vũ đế cảnh năng lượng tầng thứ. Mà vạn thiên lôi đình ở bao vây kiếm hoàng phía sau, chỉnh tề chờ phân phó, tự hồ chỉ cần Lưu Biện một cái ý niệm, liền đem cuồng nhiên oanh kích xuống, đem kiếm hoàng oanh sát thành cho bụi. Cái này, điều này sao có thể? Phía trước thương thiên chi nhãn hình thành lôi đình oai cũng chẳng qua chính là như thế chứ. S, canh thứ nhất đến, phần 2 hơi chậm một chút, canh thứ 3 còn là vào buổi tối. Đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 1221, thần phục. Cái này, điều này sao có thể? Phía trước thương thiên chi nhãn hình thành lôi đình oai cũng chẳng qua chính là như thế chứ. Kiếm hoàng ngưng mắt nhìn vòm trời trên vạn thiên lôi đình, không tự chủ được kinh hãi nói rằng, nhìn chung phía trước phong vân thế giới bổn nguyên hiển hóa, tụ tập vạn thiên lôi đình muốn mất đi đến từ Đại Hán đế quốc 2 triệu tướng sĩ. Lại xem hiện tại, bực này tiếng sấm nổ thế, hoàn toàn không hề yếu, gần giống như thuộc về phong vân thế giới lôi đình pháp tắc bị Lưu Biện lôi đình chi nhãn mạnh mẽ bác đoạt lại như vậy. Bực này lôi đình, nếu như oanh kích xuống, sư huynh chỉ sợ liền nhất chiêu đều khó ngăn cản. Vô danh âm thầm nghĩ, nhìn cái kia trưởng khống lôi đình uy thế thân ảnh, trong lòng đối với Lưu Biện đã ủng có vô hạn kính nể. Kiếm hoàng, còn cần chấm xuất thủ sao? Lưu Biện sừng sững ở vạn thiên lôi đình bên trên, dường như từ vạn giới hư không đặt chân ra lôi chi đế hoàng, dùng một loại uy nghiêm như ngày ánh mắt quan sát kiếm hoàng. Ba bảy linh, nghe vậy, kiếm hoàng biểu tình rơi vào khổ sáp, một hồi lâu phía sau, bất đắc dĩ cười, trong tay nắm chặt lợi kiếm cũng là vào giờ khắc này lặng yên thu hồi, vốn tưởng rằng lấy thực lực của ta có thể ngăn cản Hán đế mấy chiêu mới sẽ bị thua. Nhưng không nghĩ tới Hán đế lại ủng có như thế con bài chưa lật. Kiếm hoàng không gì sánh được khổ sở nói rằng, trên người hiện ra sắc bén kiếm khí đã ở toàn bộ thu liễm. Tựa như đối mặt như vậy thiên uy một dạng Lưu Biện, cũng nữa không sanh được một điểm sắc bén, thật giống như bị hoàn toàn thuyết phục. Nói như vậy, ngươi là thần phục? Lưu Biện ánh mắt mang theo dò xét. Hán đế kỹ cao nhất chù, kiếm hoàng tài nghệ không bằng người. Kể từ hôm nay, ta kiếm hoàng vì Đại Hán đế quốc người, thuần phục Đại Hán hoàng bên trên. Kiếm hoàng đứng thẳng trên hư không, lần đầu tiên cúi xuống cái kia chẳng bao giờ cong lưng. Khuôn mặt trịnh trọng, lộ ra một loại cung kính, hướng Lưu Biện cúi người chào, biểu thị thần phục. Lưu Biện chiêu chưa ra, còn chưa triệt để áp hướng kiếm hoàng. Thế nhưng cái này khắp nơi thiên lôi đình thanh thế, ẩn chứa khủng bố hung uy, đã có thể khuất phục kiếm hoàng. Như lôi đình đánh xuống, cho dù là lấy kiếm hoàng tu vi, đều không đủ lấy chống lại, sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Như vậy nhìn một cái, mạnh yếu trong nháy mắt rõ ràng. Tốt, tốt, Lưu Biện uy thanh vừa quát, lộ ra mãnh liệt ý mừng. Đế bào bỗng nhiên vung lên, cái kia đưa với thiên địa hư trống không vạn thiên lôi đình toàn bộ tiêu tán. Giữa hai lông mày lôi đình chi nhãn cũng là lặng yên khép kín. Lần này, lôi đình chi nhãn mở ra, tụ tập vạn thiên lôi đình, Mặc dù cũng không có triệt để đem lôi đình oanh hiện, thế nhưng cũng là tiêu hao Lưu Biện tiếp gần một nửa năng lượng sao. Còn có thao túng ý niệm tâm lực, cái này các loại chiêu số làm Lưu Biện con bài chưa lật. Ngoại trừ gặp chân chính khó có thể đối phó địch nhân. Bằng không cũng không cần đơn giản xử suất. Sư đệ, kiếm hoàng cho đứng ở cây em ra vô danh đánh một cái ánh mắt. Người sau lập tức trở về thần. Vô danh, nguyện gia nhập vào Đại Hán đế quốc, thuần phục Đại Hán hoàng bên trên. Vô danh đi tới Lưu Biện trước người, cùng kiếm hoàng song song mà đứng, cũng là cúi xuống lưng, khom mình hành lễ nói. Hay, hay, kể từ hôm nay, ta Đại Hán tướng biết nhiều hơn nữa bên trên hai đại võ hoàng cảnh cường giả. Thu phục hai đại võ hoàng cảnh chiến lực, Lưu Biện vui sướng trong lòng có thể tưởng tượng được, ở nơi này cao võ thế giới, thậm chí sau này chinh phạt thế giới, đề đoàn chiến lực chỉ có thể là thủ hạ lẫn nhau công phạt, chiếm giữ địch ổ lực lượng, thế nhưng đã khó có thể ảnh hưởng đến chân chính chiến cuộc. Chỉ có chân chính đạt tới vũ vương cảnh trên lực lượng mới là ảnh hưởng chiến cuộc then chốt. Một cái gia nhập vào hai người, đối với Đại Hán ý nghĩa thâm hậu, hoàng thượng thực lực, đủ để cho sư huynh đệ ta thần phục, cũng không uổng sư huynh của ta như vậy đại phí chu trương. Vô danh cung kính nhìn Lưu Biện liếc mắt, bỗng nhiên cười nói, nghe nói như thế, Lưu Biện cũng là nghe được một phần không rõ mùi vị. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền định gia nhập vào đế quốc của trẫm? Lưu Biện uy nghiêm cười nói, thần, không dám lừa gạt hoàng thượng. Kiếm hoàng chắp tay hành lễ nói, giờ khắc này, chính thức thần phục phía sau. Hắn đối với mình tự xưng đều cải biến, có chơi có chịu, thần phục chính là thần phục. Kiếm hoàng cũng không phải là cái loại này nói một, gần, ba ngụy quân tử, từ lúc trăm năm trước, Nê Bồ Tát liền vi thần dự ngôn quá. Kiếm hoàng cung kính nói, Nê Bồ Tát, Lưu Biện mặt mang suy nghĩ sâu xa, tự nhiên biết Nê Bồ Tát ở phong vân thế giới chính giữa nhân vật là cái gì vị trí. Mạnh như ban đầu hùng bá, tuyệt vô thần. Rất nhiều cường giả đều đã từng đi tìm Nê Bồ Tát dự ngôn vận mệnh. Có thể thấy được Nê Bồ Tát xác thực sở hữu chân thực bản lĩnh. Hắn dự ngôn cái gì? Lưu Biện lãng nhưng hỏi, ngưng mắt nhìn kiếm hoàng. Kiếm hoàng khuôn mặt thần túc, không dám có chút giấu giếm. Kiếm đạo cực hạn, đạp phá hoàn vũ cực hạn, thiên ngoại người. Kiếm đạo cực hạn thiên ngoại người. Lưu Biện tỉ mỉ thì thầm một câu nói này, giật mình, trong nháy mắt bắt được mấu chốt trong đó. Bỗng nhiên nói, thiên ngoại người, không sai, ở nơi này hơn 100 năm, thần vẫn đối với thiên ngoại này người ngụ ý trăm mối không lời giải. Thẳng đến hoàng thượng sau khi xuất hiện, thần hiểu, kiếm hoàng nói, cái này Nê Bồ Tát dĩ nhiên tại hơn 100 năm trước liền dự ngôn đến rồi chấm. Lưu Biện ánh mắt một lăng, trong mắt lộ ra một loại khó tả kinh hãi, lúc nào, giá cao võ thế giới chính giữa Nê Bồ Tát có lợi hại như vậy? Thậm chí ngay cả đến từ còn lại thế giới Lưu Biện đều có thể dự ngôn đến. Hệ thống, chấm tung tích, chấm nội tình, có thể được ngoại nhân tra được sao? Lưu Biện vội vàng hỏi chính mình dựng thân căn bản. Thiên đạo hệ thống, keng, ký chủ chính là được hệ thống nhận chủ người. Chư thiên vạn giới, không người có thể bả không ký chủ bất luận cái gì nội tình. Hệ thống lập tức trở về nói. Nghe vậy, Lưu Biện xem như là đánh một dược tề yên ổn dược tề. Thoáng bình tĩnh lại, chẳng qua sau đó, trên mặt mang lên một hí ngược màu sắc, như vậy liền có chút ý tứ, chấm dưới đáy mảnh nhỏ, chư thiên vạn giới đều không thể tìm ra, cái này Nê Bồ Tát là như thế nào ở trăm năm trước biết đến. Thiên ngoại người thật là có ý tứ, lẽ nào cái này phong vân thế giới ở giữa còn có chấm không biết thần bí tồn tại. Thiên ngoại người dự ngôn là Nê Bồ Tát ở trăm năm cho lúc trước thần dự ngôn. Thế nhưng ở 10 năm trước, Nê Bồ Tát lại bỗng nhiên xuất hiện, cho thần mang đến câu thứ hai dự ngôn. Kiếm hoàng lộ ra hồi ức màu sắc, còn nói thêm, cái gì dự ngôn? Lúc này đây, Lưu Biện bị hoàn toàn điều động hứng thú, liền 40 hỏi vội. Hắn phát hiện mình có thể bước chân vào giới này nào đó bí tân ở giữa. Liên quan đến giới này chân chính đại bí mật, hắn chỉ cho thần để lại hai chữ. Đó chính là, kiếm hoàng ngưng mắt nhìn Lưu Biện, nghiêm túc phun ra hai chữ. Hán đế. Hán đế đây đã là minh xác chỉ chấm, trăm năm trước dự ngôn thiên ngoại người, hiện ở không đoán ra, cũng không có minh xác nói ra là người nào tồn tại. Nhưng là 10 năm sau, Nê Bồ Tát minh xác chỉ đến rồi chấm, Lưu Biện đơn tay vỗ vỗ cằm, mặt lộ vẻ một loại chưa bao giờ có suy nghĩ sâu xa. Bất quá 10 năm trước, cái kia không phải là chấm lần đầu đạp lâm giới này thời gian ngừng sao? Lưu Biện hai mắt tinh quang lóe lên, tựa như chuẩn xác nắm được cái gì, có thể nói là giới này cái gọi là bí mật đầu nguồn chỗ. Chương 1222, Nê Bồ Tát 10 năm trước. Nếu như ở tinh chuẩn một điểm mà tính, chính là Lưu Biện an bài cổ hủ các loại, chờ, thần, triệt để bước vào giới này thời gian ngừng. Một năm kia, chính trực đường hầm không gian phong ấn sắp phá nát, Lưu Biện dắt nhóm nhỏ số lượng văn võ quần thần, cường thế đánh vào phong vân thế giới, đem đường hầm không gian một đám giới này vũ tu giả toàn bộ tiêu diệt. Thật là có ý tứ, 10 năm trước dự ngôn đến rồi chấm tồn tại, chẳng lẽ là khi đó, chấm dắt thần đi tới giới này, bị Nê Bồ Tát phát hiện, mà trong này, cũng nhất định liên quan trước đây thiên thư mở ra đường hầm không gian. Lưu Biện ý niệm tiến nhập chữ vật không gian, nhìn cái kia một bản lóng lánh ánh sáng màu vàng thiên thư. Từ trước đây tiêu diệt Vu Cát, đem ba quyển thiên thư tụ tập duy nhất, mở ra đường hầm không gian, Lưu Biện liền không tiếp tục quan tâm cái này thiên thư chút nào. Chứng kiến đế thích thiên thời điểm, trong chỗ U Minh dường như có một thanh âm nhắc nhở Lưu Biện, làm cho hắn xuất ra thiên thư tới, cũng đang bởi vì như vậy, lấy được khó tả hiệu quả. Đế thích thiên đối với cái này quyển thiên thư vô cùng kiêng kỵ, đủ để chứng minh, cái này thiên thư nguyên bản nhất định là thuộc về phong vân thế giới kết quả. Thế nhưng không biết là nguyên nhân gì, lưu lạc đến thì ra đê võ đều chưa từng có đại hán chủ giới. Hơn nữa, từ kiếm hoàng khẩu thuật Nê Bồ Tát dự ngôn đến xem, cái này hay là thiên thư, 18 có thể vẫn cùng Nê Bồ Tát có quan hệ. Quan hệ giới này chân chính bí tân, chôn giấu với giới này kinh thiên đại bí mật. Hoàng thượng, ngài nghĩ tới điều gì? Vô Danh nhìn ngưng túc biểu tình Lưu Biện, hỏi, chấm nghĩ tới giới này một cái kinh thiên đại bí mật. Lưu Biện bỗng nhiên cười, cất cao giọng nói, kinh thiên đại bí mật. Kiếm Hoàng, Vô Danh nhìn nhau, đều là không biết làm sao. Lưu Biện thoáng di động, lưng đeo tay, nhìn về phía phương xa một chỗ hư không, bỗng nhiên nói, chấm chi mệnh, chính là cửu cửu chí tôn chi thiên đế mệnh cách, chư thiên vạn giới. Không người nào có thể coi, vô thần có thể dò, giới này bất quá cao võ Nê Bồ Tát, thì như thế nào có thể dình chấm chi mệnh cách, chấm lai lịch, hoàng thượng có ý tứ là, kiếm hoàng, Vô Danh sắc mặt cứng lại, cũng là nhạy cảm đã nhận ra vài phần không đúng, Nê Bồ Tát, ẩn tàng đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không phải hiện thân gặp mặt, Lưu Biện băng lãnh cười, ánh mắt hướng phía ngay phía trước hư không động bắn đi, két. Một đạo mạnh mẽ năng lượng khí lãng theo Lưu Biện ánh mắt, hung hăng cuồng kích, đem lúc đầu vững chắc hư không hoàn vũ, trong khoảnh khắc đả kích sôi trào chấn động, hoàng thượng ý tứ, Nê Bồ Tát một mực nơi đây, kiếm hoàng, Vô Danh trong mắt lộ ra kinh dị, khó có thể tin, phải biết rằng bọn họ nhưng là vũ hoàng cảnh cường giả, ý niệm đủ để bao trùm nghìn dặm vạn dặm vùng đất, ở ý niệm của bọn hắn dưới, cơ hồ không có nhân vật gì có thể ẩn giấu. Huống chi, Nê Bồ Tát tuy là thâm bất khả chắc, sở hữu dự ngôn thiên hạ năng lực, thế nhưng không nghe nói hắn tu vi võ đạo mạnh bao nhiêu à. Đang đáp lời Lưu Biện uy thanh gào thét, cây em ra hư không, một hồi nhộn nhạo không ngừng. Ha ha ha, hán đế không hổ là thiên tuyển người, thực lực quả nhiên cường đại, lại có thể phát hiện được ta tồn tại. Một tiếng nghe lại tựa như sang sảng cười to vang lên. Một người có mái tóc thưa thớt, mặc áo xanh lôi thôi nam tử từ giữa hư không độn hiện. Chính là ở cái này phong vân thế giới sở hữu hiểu rõ thiên cơ tên. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, vô số thế lực trưởng môn, vô số vũ hoàng cảnh cường giả đều muốn tìm tồn tại. Nê Bồ Tát, thật là Nê Bồ Tát, kiếm hoàng hai mắt vi ngưng, thiên tuyển người, Lưu Biện suy chi dĩ tị cười, ánh mắt từ Nê Bồ Tát trên người đảo qua, tiếp mà, vẫn là rơi vào cái kia sóng lớn biến đổi trên hư không. Còn có một cái, ra đi, Lưu Biện uy thanh nói, đế bào mở ra, một đạo phá không lưu quang kích hiện mà ra, oanh, trực kích bên trong cái kia gần khép lại hư không, hán đế thủ đoạn, bản hoàng lĩnh giáo, một tiếng ẩn chứa vô tận nghiêm nghị thanh âm vang lên. Ở Lưu Biện một nguồn năng lượng dưới, hư không nghiền nát không ngừng, ẩn giấu trong hư không một người khác cũng là không thể không từ hư không trốn ra. Nhưng là, làm nghe được cái này thanh âm, kiếm hoàng. Vô Danh biểu tình đều là kinh nhiên biến đổi, không tự chủ được kinh hô, kiếm thánh, không tuyệt đối không có khả năng, ánh mắt hai người cũng là chợt hướng cái kia hư không nghiền nát chỗ ra người. Nhìn sang, làm thấy rõ, trong mắt kinh hãi đã nhảy lên tới, chứng kiến người trước mắt, một thân kiếm khí bén nhọn từ trong thân thể vô tận bày ra. Dường như cẩn thận chu đáo, liền sẽ phát hiện trên người này hiện ra kiếm đạo khí tức là cùng bọn chúng đồng căn đồng nguyên tồn tại, kiếm thánh nguyên là như thế. Nhìn người tới, Lưu Biện cũng suy nghĩ minh bạch có chút sự tình. Cái gì gọi là kiếm thánh? Kiếm thánh không phải đối với kiếm tông vô danh xưng hô sao? Thực ra không phải vậy, kiếm thánh chính là đối với kiếm tông trưởng môn xưng hô. Bây giờ vô danh, chính là thừa kế kiếm tông trưởng môn, mới có thể bị thiên hạ võ đạo cường giả tôn xưng làm kiếm thánh. Mà vô danh đời trước kiếm tông trưởng môn, chính là người trước mắt, chân chính gọi là kiếm thánh tồn tại, cũng là đã từng kiếm tông đệ nhất kiếm đạo cường giả. Hai vị sư đệ, nhiều năm không gặp, kiếm thánh từ hư không trốn ra, ánh mắt kiêng kỵ xẹt qua Lưu Biện, cuối cùng rơi vào kiếm hoàng. Vô danh trên người, ngươi không phải táng thân kiếm giới, sớm đã bỏ mình rồi sao? Kiếm hoàng ngưng túc nói rằng, nhìn kiếm thánh cũng là có một loại địch ý, làm sao, nhị sư đệ thật không ngờ hy vọng vi huynh bỏ mình. Kiếm thánh cười lạnh một tiếng, trên mặt cũng không có chút nào đối mặt đồng môn sư huynh đệ tình nghĩa biểu hiện. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao phải cùng Nê Bồ Tát cùng một chỗ? Còn có Nê Bồ Tát, ngươi trăm năm trước cái gọi là dự ngôn, còn có 10 năm trước dự ngôn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kiếm hoàng phẫn nộ nhìn hai người, quát mắng, 237, giờ khắc này, kiếm hoàng cũng cảm thấy hắn dường như lâm vào một hồi âm mưu ở giữa. Kiếm hoàng, không cần nổi giận, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, đối với hán đế cũng không có ác ý. Nê Bồ Tát không nhúc nhích chút nào nộ, ôn hòa cười, dường như muốn hướng Lưu Biện biểu thị thiện ý của hắn. Nếu như chấm không có đoán sai, món đồ này hẳn là các ngươi kiệt tác chứ. Lưu Biện băng lãnh nhìn Nê Bồ Tát, vẫy bàn tay lớn một cái, lóng lánh kim quang thiên thư xuất hiện ở trên lòng bàn tay, thả ra một loại huyền ảo quang huy. Chứng kiến thiên thư, dường như phía trước đế Thích Thiên sau khi thấy biểu hiện giống nhau, ánh mắt ở giữa sung mãn thích lấy khó tả cực nóng tham lam. Ha ha ha, hán đế không chỉ có thực lực cường đại nhưng lại cơ trí phi thường, không sai, cái này thiên thư đích thật là từ chúng ta sở tạo liền. Hôm nay, mong rằng hán đế cùng chúng ta tiếp một cái thiện duyên, đem thiên thư giao trả cho chúng ta. Sau này hán đế có gì phân phó, ta Nê Bồ Tát nhất định toàn lực làm theo. Nê Bồ Tát bỗng nhiên cười, hướng về phía Lưu Biện làm một kê. Chấm lại hỏi các ngươi, cái này thiên thư các ngươi là như thế nào phóng tới chấm thế giới? Lưu Biện thần tình đạm mạc không thay đổi, hỏi lần nữa, vấn đề này nói vậy lấy hán đế thực lực không khó đoán ra a. Nê Bồ Tát thâm thúy cười, theo mà nói, chỉ muốn mở ra thế giới hư không, che đậy bổn nguyên ý thức tra xét, không lâu sau có thể đem thế giới bên trong sự vật đưa ra. Chương 1223, dự ngôn chi thật. Nê Bồ Tát lời mặc dù nói đơn giản, thế nhưng mỗi người cũng là có thể cảm thụ trong đó khó xử. Mở ra thế giới hư không, đó cũng không phải dường như vũ hoàng cảnh mở ra hư không giống nhau, tiến hành hư không Nazi, mà là mở ra thế giới bích lũy, cũng là xuyên thấu thế giới một dạng cấm chế. Dựa theo lẽ thường mà nói, cái này căn bản không khả năng, bởi vì một ngày va chạm vào thế giới bích lũy, liền nhất định sẽ bị bổn nguyên ý thức phát hiện. Có thể nghe Nê Bồ Tát giọng của, muốn đem thiên thư tống xuất, nhất định phải không cho bổn nguyên ý thức phát hiện. Rất rõ ràng, bọn họ căn bản không có kinh động thế giới ý thức. Mở ra thế giới bích lũy mà không làm cho bổn nguyên ý thức phát hiện, quả thực thật là bản lãnh. Bất quá, mục đích của các ngươi đến tột cùng là cái gì? Lưu Biện coi như là sơ bộ hiểu. Bất quá đối với Nê Bồ Tát, Kiếm Thánh, cùng với phía sau bọn họ có thể còn tồn tại cường giả, luyện chế ra thiên thư mục đích còn không rõ ràng lắm. Hiện tại, Lưu Biện chỉ làm rõ ràng một điểm, cũng là cho tới nay hắn khốn hoặc một điểm. Trước đây đại hán chủ giới rõ ràng chính là một cái đê võ cũng không có đạt tới thế giới. Tại sao phải có sản sinh thiên thư? Mặt trên vì sao còn ghi lại lấy như độn giáp thiên thư, thái bình yếu thuật các loại, chờ, tu luyện bí điển, thẳng đến thiên thư hợp nhất, mở ra đi thông phong vân thế giới đường hầm không gian. Lưu Biện trong lòng liền mơ hồ có suy đoán, cái này thiên thư cùng phong vân thế giới có quan hệ. Chỉ bất quá, cho tới nay, Lưu Biện không có lộ ra, mà là chờ đấy chính thức đánh vào phong vân thế giới phía sau, cởi ra cái này một cái hoang mang đã lâu vấn đề. Đây cũng là sơ ngộ đế Thích Thiên sau khi xuất hiện, kiến thức cái này phong vân thế giới thần bí tồn tại. Lưu Biện liền lấy ra thiên thư thăm dò, Kết quả rất rõ ràng, Đế Thích Thiên gặp qua Thiên Thư. Ha ha ha, Hán Đế quả nhiên là quân tử, thẳng thắn a. Nê Bồ Tát cười lớn một tiếng, âm thầm tán dương Lưu Biện một câu, bất quá làm ở đây đều là vũ hoàng cảnh cường giả. Từng cái từng trải đều là vô cùng mặt người trước, đều có thể nhìn ra một loại dối trá khách sáo. Hán Đế muốn biết chế tạo Thiên Thư nguyên nhân cũng có thể. Thế nhưng mời trước đem Thiên Thư trả lại cho ta. Sau đó, người vô luận muốn biết cái gì, ta đều có thể trả lời. Nê Bồ Tát hai mắt tinh mang lóe lên, ngưng mắt nhìn Thiên Thư, rất là nóng bỏng. Không phải không vội, tạm thời trước hết để cho chấm đoán một cái mục đích của các ngươi. Lưu Biện đạm mạc lắc đầu, khóe môi nhếch lên một chiêu tức. Ồ, lẽ nào Hán Đế biết được mục đích của chúng ta? Nê Bồ Tát kinh dị nói, ở bên cạnh hắn Kiếm Thánh cũng là biểu tình biến đổi. Nhìn Nê Bồ Tát liếc mắt, nhưng nhìn người sau không có biểu hiện ra chỉ thị gì. Cũng là đè xuống tâm tình trong lòng. Đầu tiên, Thiên Thư chắc là các ngươi hơn 100 năm trước phá vỡ thế giới bích lũy. Ném ra ngoài, chỉ bất quá, không nghĩ tới biết rơi vào chẫm thế giới, càng không có nghĩ tới biết rơi vào chẫm trong tay. Lần sau, ngươi đối với Kiếm Hoàng Sở tự dự ngôn, chắc cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận, cái gọi là thiên ngoại người, chính là hắn cơ duyên chỗ chẫm muốn. Cái này cái gọi là thiên ngoại người chính là cơ duyên chỗ. Ngươi không phải chỉ đối với Kiếm Hoàng một người nói đi. Lưu Biện chiêu tức cười nói, lấp lánh ánh mắt rơi vào Nê Bồ Tát trên người. Nhìn biểu hiện của hắn, hừ, Nê Bồ Tát, Kiếm Hoàng trên người sung mãn thích lấy hàn mang, hiển nhiên sinh ra lửa giận. Hán Đế thật biết nói đùa, ta Nê Bồ Tát tên ở toàn bộ thiên hạ đều như sấm bên tai. Từng cái dự ngôn đều là ta thấm nhuần thiên cơ, tiêu hao bản mệnh nguyên khí có được, như thế nào lại như ngươi nói, hoàn toàn là bịa đặt kế hoạch. Nê Bồ Tát đương nhiên sẽ không thừa nhận, Quảng Tát võng, các loại, chờ. Duyên ngư ngươi cái này cái kế hoạch ngược lại không tệ. Bất quá, cực kỳ buồn cười là, ngươi căn bản cũng không biết thiên ngoại người là ai, ngươi cũng một mực chờ đợi thiên ngoại người. Lưu Biện nụ cười nhỏ bé thu, giọng nói trở nên ngưng túc. Ân, Nê Bồ Tát nụ cười cũng biến thành cứng ngắc. Hiện tại mà nói ngươi cho Kiếm Hoàng định ra người thứ hai dự ngôn. Chỉ nói hai chữ, Hán Đế, Lưu Biện hoàn toàn không sợ Nê Bồ Tát. Càng không sợ cái này đã từng kiếm tông đệ nhất nhân Kiếm Thánh. Vừa rồi Lưu Biện thao túng vạn xét đánh đỉnh một màn. Nghĩ đến bọn họ cũng là tận mắt nhìn thấy. Cái kia các loại, chờ, tử vong nguy cơ, phương viên thiên bách lý đều rơi vào bao phủ. Tự nhiên mà vậy, bọn họ không dám cùng Lưu Biện động thủ. Bọn họ cũng sợ gặp đến từ Lưu Biện thủ đoạn lôi đình. Lần sau, Lưu Biện trong tay có bọn họ đồ mong muốn, đang không có vạch mặt phía trước. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thủ động thủ trước, cho nên bây giờ, Lưu Biện cần phải làm là, làm tức giận bọn họ, thu hoạch bọn họ đến tột cùng đang đùa cái quỷ gì cho gian trá. Không sai, Hán Đế, người chính là ta cho Kiếm Hoàng dự ngôn chính giữa thiên mệnh người. Càng là cơ duyên của hắn chỗ, điểm này, ta muốn không có dự ngôn phạm sai lầm a. Bây giờ nhìn các ngươi không phải quân thần sự hòa thuận. Kiếm Hoàng tìm được rồi hắn thiên mệnh cơ duyên. Hán Đế cũng bỏ vào hai cái cao đoan chiến lực không phải sao? Đối với cái này điểm, Nê Bồ Tát cũng là thản nhiên thừa nhận, chấm 10 năm trước, chính thức đặt chân giới này lúc, ngươi nên ở nơi này đường hầm không gian phụ cận chứ? Lưu Biện không có tiếp được Nê Bồ Tát lời nói, mà là tiếp tục hỏi, Hán Đế là ý gì? Nê Bồ Tát trong mắt lóe lên một hoảng loạn, Lưu Biện một câu nói này dường như va chạm vào hắn ẩn núp có chút tồn tại. 10 năm trước, chấm ban đầu hàng lâm giới này, chính là lấy Hán Đế vì danh. Nhưng, Lưu Biện quét mắt trước người bốn người liếc mắt, lần sau nói diễu diễu nói. Nhưng, nếu như 10 năm trước từ đường hầm không gian ở giữa bước ra không phải chấm, mà là một người khác, chấm tin tưởng, lúc này người vì Kiếm Hoàng dự ngôn thiên mệnh người cũng sẽ không là chấm a. Nê Bồ Tát sắc mặt triệt để trở nên cứng ngắc, rất là tái nhợt, gần giống như một cái ngụy trang tới cực điểm tiểu nhân. Cho tới nay khoác quân tử áo khoác, mà hôm nay lại bị người một khẩu vạch trần. Cái loại này không nói gì cảm giác đánh thẳng Nê Bồ Tát. Ta hiểu được, hoàn toàn hiểu. Kiếm Hoàng chợt lên tiếng nói, nhìn Nê Bồ Tát ánh mắt đều là phẫn nộ. Bản Hoàng tin ngươi dự ngôn thiên hạ, hiểu rõ thiên cơ danh, hoàn toàn tin ngươi dự ngôn. Có thể ngươi cái kia hay là dự ngôn chẳng qua là đem Bản Hoàng cho rằng quân cờ đối đãi giống nhau. Mà thôi, cái gọi là thiên mệnh người. Cũng chính là thu được các người luyện chế thiên thư, mở ra đường hầm không gian nhân, Lý Đích Thực cái gọi là thiên mệnh tất cả đều là bị ngươi một khẩu định ra. Nực cười a, hơn 100 năm trước, thậm chí không có gặp phải hoàng thượng phía trước, bản hoàng đều là vẫn bị ngươi trêu đùa. Nê Bồ Tát, ngươi thực sự là ở khắp thiên hạ khoác một tầng ngụy trang vỏ ngoài a. Nghe được kiếm hoàng như vậy phẫn nộ Âu Hỏa, Nê Bồ Tát một bộ cao nhân phái đoàn ngụy trang lại cũng khó khống chế. Biểu tình trên mặt lúc trắng lúc xanh, thừa chỉ nhìn Lưu Biện, cũng là cực kỳ cam tức. Không sai, chính như Lưu Biện tất cả suy đoán nói như vậy, cũng là sự thật. Cái gọi là dự ngôn, kỳ thực chính là hắn âm thầm thiết kế, nhằm vào cái này phong vân thế giới rất nhiều hoàng cảnh cường giả. Kiếm hoàng chỉ là một, ban đầu Hùng Bá cũng là, Tuyệt Vô Thần cũng là, chỉ bất quá đám bọn hắn không có kiếm hoàng như vậy tin tưởng mà thôi. Hoàn toàn không có đem thiên ngoại người cho rằng cơ duyên. Cũng là làm cho Nê Bồ Tát, Âu Hỏa cực kỳ, ép đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Sao sao đát, chương 1224, chấm thủ hà. Há cho ngươi cắn loạn có thể từ vừa mới bắt đầu. Nê Bồ Tát có lẽ là sẽ được thiên thư nhân cho rằng quân cờ để đối đãi. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này hắn định ra quân cờ sẽ là cường đại như vậy. Thậm chí cường đại đến có thể chinh phục giới này, coi rẻ chúng sinh, bởi vì thực lực nguyên nhân, cái này cũng không khỏi không thúc đẩy hắn cải biến đối với Lưu Biện thái độ. Hán đế, dựa theo lẽ thường mà nói, ngươi là mặt khác một cái thế giới người, căn bản không biết nói chúng ta bố cục, ngươi, đến tột cùng là ai? Nê Bồ Tát thần tình ngưng trọng hỏi, hiếm thấy, mang theo một loại chất vấn ý, bởi vì Lưu Biện thực lực nguyên nhân, Nê Bồ Tát không dám cỡ nào vô lễ, nhưng là bây giờ hắn cảm thấy hết thảy đều bị Lưu Biện theo dõi tình hình. Cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chấm, không phải là tu được các ngươi luyện chế thiên thư quân cờ sao? Lưu Biện tự giễu cười, bất quá cái kia trào phúng có thể khẳng định không phải nhắm vào mình, mà là nhằm vào Nê Bồ Tát. Ngươi, Nê Bồ Tát biểu tình cứng đờ, có chút tức giận, trong lòng càng là căm giận mắng to, có thể ở ngoài mặt nhưng cũng không dám lộ ra nửa phần quá mức rõ ràng địch ý. Cái kia vạn thiên lôi đình đánh xuống đầu, bọn họ cũng không dám thừa nhận, Đế Thích Thiên là không phải là người của các ngươi. Hắn tựa hồ đối với cái này thiên thư cũng cực kỳ là để ý. Lưu Biện không chút nào để ý tới Nê Bồ Tát tức giận, giơ giơ lên thiên thư, lần nữa lên tiếng hỏi, mang theo một loại uy hiếp cảm giác, tựa như nếu như ngươi không trả lời vấn đề, thiên thư liền không cần nghĩ. Nghe vậy, nghe được Đế Thích Thiên tên, Nê Bồ Tát biểu tình một trận, trong mắt không thể phát giác lóe lên một luồng hàn mang. Bất quá bị hắn rất tốt che giấu xuống phía dưới, không phải chính như hán đế biết, người này là tiền tần thời kỳ một người mà thôi. Phục dụng phượng huyết phía sau, thọ nguyên tăng vọt, cũng là cùng chúng ta không có bao nhiêu liên quan. Nê Bồ Tát làm bộ cùng Đế Thích Thiên không quen tư thế. Không có vấn đề nói, ồ, cùng các ngươi không có liên quan sao? Lưu Biện cười lạnh một tiếng, giọng nói ở liên quan hai chữ bên trên tăng thêm vài phần. Ánh mắt ngưng mắt nhìn, Nê Bồ Tát không dám cùng Lưu Biện đối diện, đưa mắt chuyển qua một bên, không biết hán đế muốn như thế nào mới có thể đem thiên thư trả lại cho ta. Muốn thiên thư, rất đơn giản, Lưu Biện đạm mạc giơ giơ lên trong tay thiên thư, trong lòng mang theo trêu tức, đi qua một lần này nói bóng nói gió, Lưu Biện cũng lấy được vài phần muốn biết tin tức, lại tiếp tục hỏi tiếp, Nê Bồ Tát cũng sẽ không còn có bao nhiêu tiết lộ. Đơn giản cũng lười hỏi lại, hoàng thượng, cái này thiên thư đối với hắn mà nói khẳng định vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, bọn họ không biết đang nổi lên âm mưu gì, tuyệt đối không thể cấp hắn. Kiếm hoàng vừa nghe Lưu Biện phải đóng còn thiên thư giọng của. Lúc này lên tiếng khuyên, nhị sư đệ, nhiều năm như vậy tìm không thấy, ngươi làm sao cũng biến thành cùng bà ba hoa một dạng. Kiếm thánh mắt lạnh lẽo chừng, cảnh cáo nói, bản hoàng cũng không sợ ngươi. Trước đây ngươi ăn cắp tông môn vô thượng kiếm điển, hôm nay cùng lắm thì chiến một hồi, đến ngươi hoàn lại lúc. Kiếm hoàng trường kiếm khẽ động, chĩa thẳng vào kiếm thánh, trên người kinh hiện thao nhưng sát khí. Sư huynh, ta giúp ngươi. Vô danh thấy vậy, cũng là thả người khẽ động, lạnh lùng nhìn chằm chằm kiếm thánh, chỉ cần vừa động thủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có chút lưu tình. Đủ rồi, Lưu Biện ánh mắt rời chuyển, dành cho kiếm hoàng, Vô danh cảnh kỳ liếc mắt, hoàng thượng, kiếm hoàng ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt Lưu Biện ánh mắt, cái loại này vô thượng đế hoàng bá đạo, lại làm cho kiếm hoàng không sanh được vi bác tâm tư. Bất đắc dĩ, kiếm hoàng chỉ có thể lộ vẻ tức giận thu hồi trong tay thần binh. Ngoan ngoãn lui lái đến một bên, Nhị sư đệ, mấy năm nay tìm không thấy, cho là thật làm cho vi huynh kinh ngạc, bướng bỉnh ngươi, dĩ nhiên trở nên nghe lời như vậy. Kiếm thánh cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình giễu cợt nói, đang nói rơi, kiếm hoàng, không danh đều là mặt lộ vẻ tức giận màu sắc, bất quá ngại vì Lưu Biện, không tiếp tục động thủ, chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng, mặc dù không tính để cho hai người động thủ, thế nhưng Lưu Biện há lại sẽ xem cùng với chính mình thần tử thụ đến khi dễ. Nơi nào bể ra chó điên, chấm thần tử, há có thể cho phép ngươi cán loạn, cút sang một bên. Lưu Biện trầm nhưng chợt quát một tiếng, bàn tay to bỗng nhiên khẽ động, đan điền chính giữa ngưng thật cương khí hóa thành kim sáng lóng lánh, tinh thần có thể nhanh chóng dũng mãnh vào đến rồi Lưu Biện lòng bàn tay. Sau một khắc, Lưu Biện trên lòng bàn tay đã hiện đầy vô cùng bạo ngược. Sắc bén ánh mắt khóa được kiếm thánh, ẩn chứa lôi đình bạo ngược, một chưởng hung hăng hướng phía thân hình chỗ mạnh mẽ đánh tới. Oanh, bạo chưởng vừa ra, dường như thần long bãi vĩ một dạng nộ hào. Hư không tầng tầng sụp đổ, một vệt kim quang trưởng ảnh lấy thao nhưng niễn diệt tư thế đánh về phía kiếm thánh. Chết tiệt, kiếm thánh biểu tình đông lại một cái, bỗng nhiên kinh thần, nhưng lòng bàn tay đánh tới tốc độ cực nhanh, làm cho hắn đã không có tránh né cơ hội, chỉ có thể theo bản năng vận chuyển năng lượng, mạnh mẽ địa cách cản lại. Phanh, trưởng ảnh chấn động, như thái sơn ầm vang tư thế, trực tiếp đánh vào kiếm thánh trên người. Phốp. Kiếm thánh thống khổ hô to một tiếng, miệng phun tiên huyết, thân hình chật vật hướng về sau mạnh mẽ lui, thẳng đến bên trên cây em bên ngoài, mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Tốt, thấy như vậy một màn, kiếm hoàng và vô danh ở kích động trong lòng hô to. Trên mặt cũng là biểu hiện hưng phấn không thôi, phía trước bị kiếm thánh ngôn ngữ đả kích âu hỏa cũng vào giờ khắc này tiêu thất. Cái gọi là thiên mệnh người mặc dù chỉ là nê bồ tát âm mưu, thế nhưng chí ít không có làm sai. Đầu nhập đại hán quả thật là chính xác, hai người ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, ở Lưu Biện vì bọn họ ra mặt nhất khắc, cũng là để cho bọn họ càng thêm kiên định thuần phục chi tâm. Hán đế, ngươi không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt, lại dám xuất thủ đánh lén. Nê Bồ Tát quay đầu nhìn chật vật kiếm thánh liếc mắt, tức giận nói, như thế nào, ngươi nghĩ cùng chấm động thủ. Lưu Biện lạnh lùng thoáng nhìn, cũng là không có đem Nê Bồ Tát để vào mắt, ta đa tạ. Ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi thấy thiên hạ không chỉ có riêng là đơn giản như vậy. Nê Bồ Tát mang theo một loại ý uy hiếp, làm sao, mềm không được mạnh bạo, lại còn dám uy hiếp chấm. Lưu Biện giọng nói một lăng, thao nhưng đế hoàng oai bày ra, bỗng nhiên hướng về Nê Bồ Tát nghiền ép tới, thừa nhận uy thế như thế. Mặc dù Nê Bồ Tát cũng là vũ hoàng cảnh cường giả, cũng là có chút kiềm nén, dừng tay. Nê Bồ Tát dường như có mãnh liệt khắc chế, hoặc giả nói là kiêng kỵ, không dám cùng Lưu Biện chân chính xích mích. Hán đế, ta vô ý đối địch với ngươi, ta người sau lưng cũng toàn bộ vô ý đối địch với ngươi. Chỉ cần ngươi đem thiên thư trả, chúng ta song phương có thể giao hảo, dù cho ngươi nghĩ thống trị thiên hạ, chúng ta có thể giúp ngươi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ở phía sau chúng ta lực lượng đủ để quét ngang toàn bộ thiên hạ. Có trợ giúp của chúng ta. Bất kỳ cái gì thế lực đều không thể lại ngăn cản ngươi. Vì thu được thiên thư, Nê Bồ Tát cho Lưu Biện ưng thuận trọng lời nói, có thể thấy được cái này thiên thư ở trong mắt bọn hắn phân lượng là bao lớn. Muốn thu được thiên thư, có thể, thế nhưng chấm có một cái điều kiện. Lưu Biện lãnh đạm dựng lên một đầu ngón tay, hán đế mời nói. Nê Bồ Tát vừa nghe có hy vọng, kích động hỏi, ngươi không phải từ lấy hiểu rõ thiên cơ, bắt lấy đoán mệnh vận vì thần thông sao? Hôm nay người bàng chấm thôi toán một cái thử xem. Chương 1225, đế hoàng mệnh cách. Không thể dình, ngươi không phải từ lấy hiểu rõ thiên cơ, bắt lấy đoán mệnh vận vì thần thông sao? Hôm nay, người bàng chấm thôi toán một cái thử xem. Lưu Biện hơi híp hai mắt, bén nhọn tinh quang ở vô hình trung kinh hiện, hình thành một loại cảm giác áp bách, đánh thẳng Nê Bồ Tát, ngươi muốn cho ta giúp ngươi thôi diễn thiên cơ. Nê Bồ Tát trong ánh mắt lưu lạc một loại bất an. Còn có một loại lưỡng lự bất quyết, làm sao, không muốn, quên đi, xem ra cái này thiên thư cùng ngươi hữu duyên vô phận a. Lưu Biện hơi giọng cảm thán lắc đầu, liền chuẩn bị đem thiên thư thu hồi, có thể nhìn đến đây, Nê Bồ Tát liền nóng nảy, chờ một chút, hán đế chờ, các loại, Nê Bồ Tát hoảng hốt thất thố nói, hừ, Lưu Biện hư không đạc bộ, nhất định, ánh mắt lãnh liếc mà đến, ta nguyện ý vì hán đế thôi diễn thiên cơ. thế nhưng mời Hán đế nhất định tuân thủ hứa hẹn, sau đó đem thiên thư trả. Nê Bồ Tát mặt mày ủ rột hướng về phía Lưu Biện nói rằng, bát bát bảy, dường như cái này thôi diễn thiên cơ đối với hắn mà nói là một chuyện khó. Chấm lời nói, nhất ngôn cửu đỉnh, Lưu Biện không nói thêm gì biện dài, chỉ là thở khẽ một câu, tốt, ta tin tưởng Hán đế làm người. Nê Bồ Tát nửa tin nửa ngờ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tin tưởng Lưu Biện. Nê Bồ Tát, người thật dự định vì hắn thôi diễn. Lúc này, kiếm thánh che ngực, hơi thống khổ đi tới trước, nhìn Nê Bồ Tát làm ra quyết định, có chút hoảng hốt, vì đại kế, phải làm như vậy, bằng không chúng ta căn bản là không có cách đạt được tiên thư. Nê Bồ Tát truyền âm cho kiếm thánh, nói, sau này các loại, chờ, đại kế hoàn thành, cái này Lưu Biện vô luận như thế nào, ta đều phải hết sức diệt trừ. Kiếm thánh không gì sánh được oán hận nói, mới vừa cái kia đột ách một kích, đã để hắn hận tới Lưu Biện. Đối với hai người ám mật động tác, Lưu Biện chỉ là mắt lạnh nhìn, cũng không có đi nhiều tức giận. Ở trong mắt cường giả, ở có thể trưởng khống hết thảy thực lực trước mặt, hết thảy mờ ám đều là vô căn cứ. Chấm thật đúng là chờ mong, người đến tột cùng có thể hay không vì chấm đẩy diễn xuất mệnh cách. Lưu Biện gật đầu nghĩ đến, mặt ngoài bất động thanh sắc, Hán đế, ta đây liền vì ngươi thôi diễn thiên cơ. Nê Bồ Tát không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lưu Biện, trên người mình thì là hiện ra một loại cổ quái khí tức. Thiên cơ đại pháp, Nê Bồ Tát khẽ quát một tiếng, hai tay di chuyển, một đạo huyền huyền hào quang ở trong tay hội tụ, bên ngoài cả người tinh khí bắt đầu sôi trào, tiện đà, hướng cùng với chính mình hai mắt hiện lên, loang loáng, Nê Bồ Tát hai mắt biến đổi thành hai đợt lóe lên tinh quang. Trong đó tựa như ẩn chứa vô tận lỗ đen lực, xuyên thấu qua hắn đôi mắt kia ánh mắt, tựa như có thể nhìn thấu tất cả, chóc nã tất cả thiên cơ, vì ngươi thôi diễn thiên cơ, vừa lúc tìm được nhược điểm của ngươi chỗ, Nê Bồ Tát ám hung hăng nghĩ, sâu u một dạng ánh mắt hướng phía Lưu Biện nhìn sang. Thiên cơ đại pháp, thôi diễn, Nê Bồ Tát hai mắt thả ra lưỡng đạo đặc biệt quang vựng, lấy bao phủ phương viên bên trên thế, bao phủ Lưu Biện toàn thân, kiếp trước và kiếp này, toàn bộ cho ta động hiện. Nê Bồ Tát cả người khí tức đã hoàn toàn ngưng tụ chung một chỗ. Cái này thiên cơ đại pháp chính là hắn chân chính thôi diễn phương pháp. Cần phải tiêu hao thực lực bản thân nguyên khí mới có thể mở ra. Cũng không phải là kiếm hoàng cái loại này hoàn toàn là bị lừa gạt bày mưu kế dự ngôn. Cùng loại dự ngôn pháp tác lực lượng, thế nhưng không có dự ngôn pháp tác thần ẩn chỗ. Nê Bồ Tát thôi diễn quang mang rơi vào trên thân, Lưu Biện cũng không có chống lại, chỉ là âm thầm dụng ý niệm quan trắc. Cũng là điều tra ra cái này hai đạo quang mang cốt lõi nhất lực lượng. Dự ngôn pháp tắc có thể thôi diễn thiên cơ, xem ngày sau phía sau chấm dự ngôn thần thông lại thêm một người lột xác phương hướng rồi. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, đối với dự ngôn pháp tắc lại có chút ý tưởng, làm sao có thể, ta vì sao không thể nhìn thấy Hán đế kiếp trước và kiếp này. Làm thôi diễn quang mang ở Lưu Biện trên người dừng lại một hồi lâu, nhưng là Nê Bồ Tát thần tình cũng là dị thường chặt cưu với nhau. Xuyên thấu qua ánh mắt của hắn, hắn từ Lưu Biện trên người chỉ có thấy được Lưu Biện trên người phơi bày một mảnh sâu tịch mịch ám. Sương mù dày đặc, thế nhưng hắn muốn thấy được kiếp trước và kiếp này, không có chút nào hiện ra tung tích, thiên hạ tuyệt đối với không khả năng sẽ có người tránh thoát ta thiên cơ thôi diễn dình. Cho dù là cái này dị giới Hán đế, tương lai bây giờ, toàn bộ cho ta hiện ra, Nê Bồ Tát không cam lòng nạt nhỏ, hai tay di chuyển, một cỗ càng tầng sâu nguyên khí tiêu hao. Đọc truyện với ngantiuyen.com/sai mắt chính giữa quang mang. Càng là một diệu, xuyên thấu qua ánh mắt, thậm chí ngay cả này phương hư không trải rộng tất cả khí cơ. Nhưng là rơi xuống Lưu Biện trên người phía sau, vẫn là cùng vừa rồi giống nhau. Một mảnh sương mù dày đặc, một cái tựa như thôn phệ hết thảy lỗ đen. Nỗ lực nhìn sang, tựa như sẽ đem Nê Bồ Tát tâm thần đều nuốt vào. Kiếp trước, kiếp này, nhìn không thấy. Tương lai, bây giờ, tìm không, cho tới nay, lấy thôi diễn thiên cơ mà nổi tiếng, lấy coi không lộ chút sơ hở mà kinh tán thiên hạ Nê Bồ Tát. Từ trước tới nay lần đầu tiên gặp liên quan đến thôi diễn thiên cơ phía trên nan đề. Chuyện gì xảy ra, xem cái này Nê Bồ Tát bộ dạng, dường như nhìn không thấy Hoàng thượng mệnh cách, ta xem như là hiểu, Hoàng thượng từ đầu tới đuôi chính là đang trêu Nê Bồ Tát. Kiếm Hoàng cùng vô danh thấy như vậy một màn. Đều là lãnh nở nụ cười lạnh, tràn đầy ý giễu cợt, Làm sao lại như vậy? Cho dù là đại nhân mệnh cách, Nê Bồ Tát cũng có thể tìm kiếm đến. Vì sao Thôi Diễn không đến Hán Đế? Kiếm Thánh sau khi thấy, thần tình chặt ngưng, không có khả năng, thiên cơ đại pháp, chóc nã thiên hạ tất cả mệnh cách, tuyệt đối không thể có thể thất bại. Ta không tin, rằng co tốt một đoạn thời gian, nhìn Lưu Biện trên người hiện ra từng lớp sương mù, Nê Bồ Tát rơi vào điên cuồng, hét lớn một tiếng, tựa như quyết định nào đó quyết tâm, nguyên khí, thiêu, thiên cơ đại pháp, hiểu rõ, lại muốn như vậy, Kiếm Thánh biến sắc, lần nữa chặt ngưng, nhất thời, Nê Bồ Tát khí tức trên người biến đến mức dị thường nóng loạn. Hai mắt chính giữa quang mang càng tăng lên, hóa thành lưỡng đạo xem thấu hết thảy quang vừng, thẳng tắp hướng về Lưu Biện nhìn lại, quang mang trực tiếp đâm vào Lưu Biện quanh thân mạn ra sương mù dày đặc trong hắc động. Dường như muốn đem trọn cái lỗ đen tìm kiếm, tìm ra Lưu Biện mệnh cách, cũng không lâu lắm, đang ở Nê Bồ Tát ánh mắt thâm nhập quan sát sương mù dày đặc trong hắc động nhất khắc. Đế Hoàng Thiên Uy, mệnh cách như thiên, há cho rình, cút, 20, minh minh ở giữa. Ở cái kia lỗ đen bên trong, một cái uy nghiêm như thiên thanh âm vang dội mà ra, mang theo nghiền ép hết thảy đế hoàng khí thế, một mạch đánh phía Nê Bồ Tát ý niệm. A phốp, Nê Bồ Tát thống khổ kêu thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, ổn đứng ở trống không, thân hình chật vật rút lui, khí tức trên người ở trong nhấp nháy trở nên đê mê. Sắc mặt trắng bệch, Nê Bồ Tát, Kiếm Thánh mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng chạy tới đem Nê Bồ Tát nâng. Người sau một lần nữa đem thân hình ổn định phía sau, khoát tay chặn lại, cự tuyệt Kiếm Thánh nâng, ánh mắt ở giữa mang theo một loại chưa bao giờ có sợ hãi. Nhìn về phía Lưu Biện, biểu tình trên mặt cũng là một bộ muốn nói lại thôi. Từ chối một hồi lâu, Nê Bồ Tát dường như chịu nhịn khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Nói cũng không nói được, cuối cùng, chỉ có thể vô lực hướng về phía Kiếm Thánh khoát tay chặn lại. Chúng ta đi. Chương 1226, Xá Phong, đột phá vừa rồi Thôi Diễn ý niệm tiến nhập Lưu Biện mệnh cách thân biến hóa sương mù dày đặc lỗ đen. Nhất khắc, cái kia một tiếng uyển như lôi đình thanh âm, ngoại trừ Lưu Biện bên ngoài, cũng chỉ có tự thể nghiệm đến Nê Bồ Tát cảm nhận được. Vậy chờ mênh mông cuồn cuộn, vậy chờ uy lâm chư thiên đế đạo thiên uy, tuy Nê Bồ Tát cũng là một cái vũ hoàng cảnh cường giả. Có thể là để ý niệm hiển hóa, hoàn toàn cảm thụ dưới tình huống. Ý niệm, là trí linh hồn, đều bị cái này đế hoàng thiên uy chấn nhiếp, cả cái linh hồn tựa như đều muốn tan vỡ tựa như. Đây cũng là Nê Bồ Tát vì sao vẻ mặt thống khổ. Khí tức yếu ớt tốt băng diệt nguyên nhân chủ yếu, cái này liền rời đi. Lẽ nào tiên thư từ bỏ? Kiếm Thánh khuôn mặt kinh ngạc, cả kinh nói, ánh mắt ở Lưu Biện trong tay trên thiên thư xẹt qua một hồi. Nghe lời của ta, lập tức ly khai, có chuyện gì, đợi sau khi trở về sẽ cùng ngươi nói. Không có người có thể so với Nê Bồ Tát càng có thể hôn thân thể sẽ một khắc kia thống khổ. Tại nơi khó tả đế hoàng oai dưới, linh hồn của hắn đều giống như muốn băng diệt. Hơn nữa chủ yếu nhất là hắn đối với Lưu Biện, càng kiêng kỵ, một cái hoàn toàn suy nghĩ không thấu lá bài tẩy địch nhân. So với bại lộ tại ngoài sáng bên trên, hoàn toàn nắm trong tay địch nhân còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Mà trùng hợp 18, Lưu Biện chính là đây hoàn toàn không đoán ra địch nhân. Dứt lời, Nê Bồ Tát không còn dám chút nào dừng lại, phá vỡ hư không, thân hình của hai người trực tiếp tiến nhập, biến mất, hai cái đường đường vũ hoàng cảnh cường giả, ở Lưu Biện đế uy dưới, lộ vẻ đến vô cùng chật vật. Hoàng thượng, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao toàn bộ chạy? Kiếm Hoàng kinh ngạc hỏi, ha ha, nghĩ đến Nê Bồ Tát bị chấm mệnh cách hù dọa a. Lưu Biện gật đầu cười, cũng là âm thầm khẳng định. Mạng của mình cách, ngoại nhân căn bản thôi toán không sai, muốn tòng mệnh cách bên trên tìm được nhược điểm của mình. Hoàn toàn không có khả năng. Hoàng thượng thần uy, bọn thần kính nể, Kiếm Hoàng, Vô Danh hai người bội phục nói, cái gọi là thiên ngoại người, cơ duyệt chỗ toàn bộ đều là Nê Bồ Tát mưu kế. Hiện tại, các ngươi hoàn nguyện ý gia nhập vào Đại Hán, hiệu chung với chấm sao? Lưu Biện ấm áp mang trên mặt ngưng thực uy nghiêm. Ánh mắt thì là dò xét nhìn hai người. Đúng vậy, Nê Bồ Tát trước đây cho ta dự ngôn toàn bộ đều là giả. Thẳng đến Lưu Biện chỉ ra, Kiếm Hoàng mới chợt hoàn hồn. Sau đó, Kiếm Hoàng lâm vào một loại tâm tư ở giữa. Phía trước, Kiếm Hoàng sở dĩ vậy nhẹ nhàng liền gia nhập Đại Hán. Cam nguyện thuần phục Lưu Biện, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Nê Bồ Tát dự ngôn. thứ nhì cũng là bởi vì Lưu Biện thực lực, nhưng là bây giờ dự ngôn là giả, Nê Bồ Tát lời nói là dối. Điều này làm cho Kiếm Hoàng tâm tình cũng là thay đổi rất nhanh. Thậm chí có chút không biết làm sao, e rằng đây có lẽ là ý trời khó tránh, để cho ta gặp Hoàng thượng, lấy Hoàng thượng thực lực, sau này tất nhiên sẽ không cực hạn chinh chiến với cái này cái thế giới. Nhất định còn sẽ có cao đẳng hơn thế giới, đến lúc đó, đó là thuộc về cơ duyên của ta. Kiếm Hoàng trong ánh mắt hiện lên tâm tư, chìm đắm, thẳng đến ánh mắt nhất định, kiên định quyết tâm, Hoàng thượng, lúc trước thần liền nói, thần kính phục cường giả, Hoàng thượng thực lực, đủ để cho thần vui lòng phục tùng. Từ nay về sau, ta Kiếm Hoàng mệnh thuộc về Đại Hán, thuộc về Hoàng thượng. Kiếm Hoàng trầm ngâm nói, quỳ một chân hư không, cúi đầu, hướng Lưu Biện biểu đạt chân thật nhất ý thần phục, thần cùng sư huynh giống nhau. Từ nay về sau, ta vô danh mệnh thuộc về Đại Hán, thuộc về Hoàng thượng, vô danh theo sát phía sau, quỳ một gối xuống lập ở trên hư không. Ở ngay thì đầu, Lưu Biện thi triển lôi đình chi nhãn, vạn thiên lôi đình hội tụ thời điểm, vô danh liền hoàn toàn kính phục. Tốt, tốt, các ngươi không để cho chấm thất vọng. Lưu Biện thần tình hoàn toàn thư giãn ra, trong lòng căng thẳng sát khí cũng là tiêu tán theo. Giờ này khắc này, nếu như Kiếm Hoàng và vô danh vi phạm phía trước lời hứa, không phải lại gia nhập Đại Hán, cái kia Lưu Biện thực sự biết đau nhức hạ ngoan thủ. Bội bạc già, nên trảm, xá lệnh. Lưu Biện gật đầu thần túc, khẽ hô nói, xôn xao thử. Một ánh hào quang từ đan điền ở giữa bay vút mà ra, lóe ra một loại áp bách trong vòng ngàn dặm chí tôn vũ khí uy. Phong thiên bảng hiện, ong ong mạnh như Kiếm Hoàng cùng vô danh trong tay địa giai thần binh. Ở chí tôn phong thiên bảng uy thế dưới, đều là run rẩy run, thật là mạnh pháp bảo, chỉ sợ là trong truyền thuyết thiên giai thần bảo. Kiếm Hoàng, vô danh âm thầm nghĩ tới, thế nhưng đối với Lưu Biện ủng có như thế pháp bảo cũng chẳng có bao nhiêu giật mình. Xá phong, Kiếm Hoàng vì Đại Hán đế quốc quốc sư, quan giai ở nhị phẩm cực hạn, hưởng Đại Hán đế quốc quốc vận. Xá phong, vô danh vì Đại Hán đế quốc quốc sư, quan giai ở nhị phẩm cực hạn, hưởng Đại Hán đế quốc quốc vận. Lưu Biện thần tình trang nghiêm, ngưng mắt nhìn trong tay phong thiên bảng, tiếp theo một cái chớp mắt, ý niệm biến hóa bút, ở trên một hồi khác, Kiếm Hoàng, vô danh tên của hai người toàn bộ khắc ở chí tôn thần khí phong thiên trên bảng. Xôn xao thử, từ phong thiên trên bảng, lưỡng đạo ẩn chứa vô cùng huyền ảo quang mang hiện ra, trực tiếp hướng về Kiếm Hoàng cùng vô danh sáp nhập vào đi qua. Phong thiên bảng ánh sáng dung nhập, từ nay về sau, chấm bất tử, bọn người bất tử, chấm bất diệt, bọn người cũng không diệt, dù cho bọn người nhục thân vẫn lạc, linh hồn cũng sẽ không nghiền nát, có thể ở phong thiên bảng lực dưới, có thể trọng sinh. Lưu Biện uy thanh nói, Hoàng thượng bất tử, chúng ta thì sẽ không chết. Kiếm Hoàng, vô danh trong mắt đều là lóe lên tinh quang, tự nhiên, không có chống lại phong thiên bảng tia sáng dung nhập, người sau cũng không có chút nào trở ngại, ung dung khắc vào đến rồi linh hồn hai người ở giữa. Từ giờ khắc này, linh hồn hai người đã bị phong thiên bảng dấu vết, chỉ sợ bọn họ ngay phía sau thân tử đạo tiêu, chỉ cần Lưu Biện đánh đổi một số thứ, liền nhưng để cho bọn họ trọng sinh. Đồng thời, hai người sinh tử từ nay về sau đều muốn trưởng khống ở Lưu Biện trong tay. Nếu như phản bội Lưu Biện, bọn họ đem gặp so với đọa vào địa ngục tầng 18 còn thống khổ hơn khổ sở. Muốn sống không được. 880, quốc vận, hàng lâm. Lưu Biện ý niệm đang động, thanh âm dường như thiên uy xá lệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng hùng dũng long ngâm vang lên. Từ Lưu Biện trên thân thể, quốc vận kim long hư ảnh kinh hiện, trực tiếp thả ra lưỡng đạo thuộc về nhị phẩm quan viên màu đỏ quốc vận, vùng rắc vào Kiếm Hoàng trên người của hai người. Toàn lực vận chuyển công pháp, lợi dụng quốc vận lực, làm ra đột phá. Lưu Biện thanh âm ở hai người vang lên bên tai, bọn thần tuân chỉ. Hai người buông ra toàn bộ tâm thần, nghênh tiếp quốc vận vào cơ thể, làm bàng bạc quốc vận tới người. Thật là mạnh số mệnh lực, dĩ nhiên vượt qua ta Kiếm Tông khí vận gấp trăm lần bên trên. Đại Hán đế quốc rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, nếu không, làm sao có thể đủ sản sinh như vậy bàng bạc quốc vận. Có như vậy quốc vận tới người, ta lâu khốn bình cảnh cuối cùng đã tới đột phá, cảm thụ vô biên quốc vận. Hai người mặt lộ vẻ kinh hãi, cái này ngay cả là bọn họ Kiếm Tông, được xưng nhất lưu đỉnh tiêm thế lực, cũng là theo không kịp a, không dám thờ ơ. Hai người nhanh chóng vận chuyển công pháp, mượn quốc vận lực lượng, hướng phía Khổ Khốn Bình Cảnh xông đụng tới. Ầm ầm, lưỡng đạo khí thế sợ đụng tiếng, hai người khí thế ầm ầm mạnh mẽ. Kiếm Hoàng thành công từ lục trọng thiên đột phá đến Vũ Hoàng thất trọng thiên. Vô Danh thành công từ ngũ trọng thiên đột phá đến Vũ Hoàng lục trọng thiên. Di Kiếm Hoàng thần phục, dĩ nhiên làm cho cả kiếm tông số mệnh đều dung nhập vào đế quốc. Chương 1227, binh vây Vô Song thành. Di Kiếm Hoàng thần phục, dĩ nhiên làm cho cả kiếm tông số mệnh đều dung nhập vào đế quốc. Ở Kiếm Hoàng, hai người hoàn toàn bị Phong Thiên Bảng nhét vào đế quốc bên trong phía sau. Khiến cho Lưu Biện kích động sự tình xảy ra, đó chính là giới này kiếm tông số mệnh toàn bộ sáp nhập vào Đại Hán. Kiếm Hoàng, Vô Danh, chính là hiện giữ kiếm tông chi chủ, theo của bọn hắn thần phục, cũng đại biểu cho lánh đời kiếm tông thần phục Đại Hán. Tự nhiên mà vậy, bọn họ số mệnh sẽ thuộc về Đại Hán đế quốc, làm cho chấm đến xem, giới này nhất lưu thế lực kiếm tông số mệnh có bao nhiêu nồng hậu, có hay không có thể làm cho đế quốc quốc vận tiến thêm một bước. Trợ đế quốc bước lên đế triều, Lưu Biện hơi mong đợi nghĩ, tâm thần khẽ động, lập tức vận chuyển thuộc về mình chí tôn công pháp, Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuyên thấu qua Lưu Biện minh minh chính giữa thâm thúy ánh sáng. Trên bầu trời, khổng lồ quốc vận Kim Long, kinh hiện giới này, 635 trượng Kim Long, hầu như đem trọn cái phương viên đều bao phủ. Cũng đúng lúc này, một đạo lóe lên ánh sáng màu tím tông môn số mệnh nhanh chóng hướng phía quốc vận Kim Long bay vút. Mà đến, số mệnh chuyển sắc bén kiếm hình, cũng là thuộc về kiếm tông khí độ vận, không hổ là có hai đại võ hoàng cảnh trấn giữ kiếm tông. Quả nhiên nồng nặc, Lưu Biện ngưng mắt nhìn lóe lên tử quang kiếm hình số mệnh. Khuôn mặt cười một tiếng, lập tức, đế bào vung lên, uy thanh quát khẽ, toàn bộ hư không cũng vì đó run lên. 703, thôn phệ. Luyện hóa. Ngang, một tiếng đắt đỏ long ngâm, quốc vận Kim Long mở ra khổng lồ long chùy, thả ra một loại hải nạp bách xuyên tư thế, đem thuộc về kiếm tông số mệnh toàn bộ nuốt vào. Thoáng qua, ầm ầm, hư không bị thuộc về quốc vận Kim Long khí thế chấn động. Hoàn vũ giai chiến, chỉ thấy quốc vận Kim Long khổng lồ vì 635 trượng long khô ở cắn nuốt kiếm tông số mệnh phía sau. Bắt đầu rồi một loại rung trời bành trướng tư thế, 640. 645, 655, thẳng đến nhảy lên tới 666 trượng, mới đình chỉ kéo lên. Đây cũng chính là nói, cắn nuốt kiếm tông số mệnh, làm cho quốc vận Kim Long tăng vọt 31 trượng long khu. Không hổ là giới này lánh đời mấy ngàn năm nhất lưu tông môn. Có số mệnh cũng là đang thịnh, lúc này đây thu được 31 trượng lột xác, nguyên nhân chủ yếu. Liền là bởi vì kiếm hoàng lòng của hai người duyệt thần phục. Làm cho kiếm tông không có nửa phần trôi qua. Nếu như lúc này là Lưu Biện mạnh mẽ áp đảo, tan biến kiếm tông, chỉ sợ có thể cắn nuốt số mệnh không có 3/5. Không sai, quốc vận Kim Long đã phát triển đến mức hiện nay, chỉ kém 34 trượng, liền có thể đột phá giai cấp, nhảy qua Việt Hoàng hướng, đăng lâm đế triều cảnh, chấm danh xưng là, cũng sắp vì đế tôn. Đại Hán đế tôn, ngưng mắt nhìn trước mắt kinh thiên thần long bê ai. Lưu Biện trong lòng sinh ra vô tận dũng cảm, đế triều sắp xỉ, đế tôn sắp thành, tạ hoàng thượng long ân, trợ thần sư huynh đệ đột phá. Đột phá qua phía sau, kiếm hoàng hai người cung kính bái phục ở Lưu Biện trước người. Trong lòng càng là sinh ra vô cùng kính nể, tất lần mới vừa sẵn sàng góp sức, Lưu Biện liền ban tặng bọn họ một hồi cơ duyên đột phá. Làm cho mấy trăm hơn ngàn năm khó có đột phá bọn họ đột phá. Cái này không phải là không cho bọn hắn một khỏa định tâm hoàn. Nhớ kỹ, hiệu chung với trẫm, Vũ Hoàng cảnh không phải là của các ngươi, Vũ Đế cảnh cũng không phải là của các ngươi. Lưu Biện uy thanh nói, cũng là ở nói cho hai người, chỉ cần bọn họ đem hết toàn lực thuần phục, sau này tu vi võ đạo sẽ tiến bộ không ngừng. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là thuần phục. Bọn thần ổn thỏa vì Hoàng thượng bất chấp gian nguy. Kiếm Hoàng, Vô Danh, hai người kích động bảo đảm nói, ân. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, ấm áp trên mặt mũi hiện lên uy nghiêm ánh sáng lạnh. Vô Song thành, coi rẻ chấm chi thiên uy, làm cho phép lấy chu diệt. Hiện tại, khởi hành Vô Song thành. Lưu Biện đế bào vung lên, bỗng nhiên nói, bọn thần tuân chỉ. Kiếm Hoàng, Vô Danh lập tức trả lời nói, kiếm trong mắt lóe ra sát khí một dạng sắc bén. Bọn hắn bây giờ đang lo mới vừa đột phá, chính là muốn luyện tay một chút. San bằng Vô Song thành chính là một cái chuyện thật tệ. Két, lập tức, Lưu Biện phất tay phá vỡ hư không, thân ảnh của ba người trong nháy mắt không có vào trong đó. Ở chỗ này xảy ra nhiều tràng chấn động đại chiến chi địa rời đi. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt, ngũ ngày thời gian trôi qua, khoảng cách mấy ngàn dặm, đế quốc 10 đại quân đoàn đã từ 4 phương 8 hướng tư thế. Hướng về Vô Song Thành vây kín, mắt thấy, liền muốn đem Vô Song Thành đánh giáp lá cà. Mà cái này nhìn như bất quá ngũ ngày, ở đường hầm không gian chỗ, đế quốc 2 triệu đại quân kinh hiện, phong vân thế giới cường giả toàn bộ ra. Thậm chí ngay cả trời xanh bổn nguyên ý tức đều hiện thân, tin tức đã truyền khắp toàn bộ phong vân thế giới, tịch quyển hết thảy đại tiểu thế lực. Lúc này đây, thiên hạ thực sự xảy ra đại sự. Cái kia đế hoàng giáo, cái kia cái đại hán đế quốc, dĩ nhiên là đến từ dị giới thế lực. Mục đích của bọn họ chính là đem chúng ta thế giới hết thảy thế lực quét dọn. Nếu như không phải thần phục, toàn bộ đều phải chết. Đúng vậy a, thảo nào cái này đại hán đế quốc xuất hiện như vậy kỳ quặc. Nguyên nhân chính là bọn họ đến từ dị giới. Hơn nữa ở 5 ngày trước, bọn họ có thể đã tới mấy triệu đại quân a. Thậm chí ngay cả trời xanh đều bị dẫn ra. Ai, trời xanh dẫn ra thì có thể làm gì? Còn chưa phải là bị bức lui. Phù Dư Quốc Thánh Vương cái loại này vũ hoàng cảnh cường giả đều không thể ngăn cản hán đế. Kế liền hùng bá phía sau. Vẫn lạc, ta đoán, chúng ta thế giới liền muốn không đỡ được. Sớm muộn sẽ bị đại hán đế quốc cho chiếm giữ. Chiếm giữ liền chiếm giữ a, chỉ cần chúng ta không chống cự, đại hán đế quốc cũng sẽ không đối với chúng ta động thủ. Hanh, nhu nhược, đại hán đế quốc có thể là đến từ dị thế giới thế lực. Chúng ta đường đường thiên hạ hào kiệt làm sao sẽ đơn giản khuất phục. Có bản lĩnh đừng ở chỗ này kêu gào, đi tìm đại hán đế quốc. Hanh, nói cho ngươi biết, chúng ta thế giới vũ hoàng cảnh cường giả đã chuẩn bị liên hợp cùng nhau. Mà đại hán đế quốc chỉ có hán đế một vũ hoàng cảnh. Là tuyệt đối không có thực lực chống cự. Không bao lâu, đại hán đế quốc cũng sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, bọn họ cái kia cái thế giới vô tận tài nguyên sẽ thuộc về chúng ta thế giới hết thảy. Đúng vậy, cái kia cái thế giới nhưng là ủng có vô tận tài nguyên. Chỉ phải lấy được, tu vi khẳng định có thể cực đại xúc tiến. Thậm chí thành hoàng, khi biết đại hán đế quốc hàng lâm tin tức phía sau. Có vô số người lâm vào hoảng loạn, sợ hãi không ngớt. Càng có vô số dã tâm hạng người thừa cơ mà phát động. Muốn xem lấy đại hán đế quốc băng diệt phía sau. Đạt được lợi ích, giới này chính là một cái võ đạo cao võ đại thế giới. Tôn trọng người mạnh là vua. Phàm tục vương triều nhỏ yếu. Hết thảy võ giả hầu như cũng không tôn vương biến hóa. Dã tâm hạng người liên tiếp xuất hiện, có thể tưởng tượng được. Cho dù là Lưu Biện thuận lợi chinh phục giới này phía sau. Cũng phải đem giới này thanh lý một lần phía sau. Mới có thể thuận lý thành chương nhét vào đại hán đế quốc bản đồ. Lãnh thổ quốc gia, nương theo thời gian duy trì liên tục trôi qua, lại là 3 ngày trôi qua, Vô Song Thành đã bị 10 đại quân đoàn, 2 triệu đại quân đế quốc tầng tầng vây quanh. Một ngày có người va chạm vào quân đế quốc uy, chỉ có một chữ, giết, đầy trời sát khí toàn bộ trút xuống đến rồi Vô Song Thành. Trong thành hơn triệu người, bị toàn bộ khốn vào, chờ đợi lấy thập phương quân đoàn triệt để vây kín. Một khắc kia, liền là cả Vô Song Thành tan biến đình trệ thời khắc. Thành chủ, ngoài thành đã bị đại hán đế nước quân đội vây quanh. Chúng ta muốn như thế nào cho phải? Độc Cô Nhất Phương rất nhiều thủ hạ biểu tình hoảng sợ. Nhìn về phía cung điện cao tọa, thời khắc này Độc Cô Nhất Phương đã mất đi hắn nguyên bản thành chủ uy nghiêm. Chỉ có chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Chương 1228, Ngạo Kiều Độc Cô Mộng đại hán đế quốc quân đoàn vây kín. 2 triệu quân đội đem Vô Song Thành hết thảy đường toàn bộ phong kín. Không cho phép vào, không cho phép ra. Một ngày phát hiện cùng Vô Song Thành có chút liên quan. Giết không tha. Đồng thời, ở quân đoàn đế quốc thiết huyết sát phạt dưới, ngoại vi sở có Vô Song Thành phụ thuộc thế lực, bị toàn bộ diệt trừ. Vô luận phản kháng hay không, toàn bộ đều là thiết huyết lục sát. Lúc đầu, Độc Cô Nhất Phương khiêu khích đại hán tạo thành quả đắng. Để cho hôm nay hoàn lại, Thích Vũ Tôn. Có thể phái người nghênh địch. Độc Cô Nhất Phương đè nặng phẫn nộ, nói: "Hồi bẩm thành chủ, dựa theo mệnh lệnh của ngươi, đóng chặt cửa thành, giữ nghiêm các nơi, cũng là không cùng đại hán đế quốc giao chiến." Ở bên dưới cung điện phương, cả người phi cà sa, lại giữ lại tóc, nhìn như hòa thượng cũng không phải hòa thượng, người đàn ông trung niên trả lời. Chính là Độc Cô Nhất Phương thủ hạ tâm phúc, Vô Song Thành hộ pháp, Vũ Vương đỉnh phong thực lực Thích Vũ Tôn, không sai. Ngàn vạn lần không nên ra khỏi thành, Độc Cô Nhất Phương tán đồng gật đầu một cái, sau đó nói, Vô Song Thành, chính là bản hoàng hao phí hơn 1000 năm nội tình chế tạo thiên hạ đệ nhất thành. Trận pháp trải rộng bên trong thành ngoài thành, cho dù là vũ hoàng bát trọng thiên trên cường giả cũng đừng hòng từ bên ngoài công phá thành trì. Hán đế tuy mạnh, nhưng là tuyệt đối không thể có phá thành lực. Đối với Vô Song Thành phòng ngự, Độc Cô Nhất Phương vô cùng tự tin. Xin hỏi phụ thân, khó nói chúng ta vẫn cố thủ ở trong thành, vẫn không phải phản kích sao? Lúc này, ở trong điện, cả người quần đỏ, dáng dấp có thể nói tuyệt sắc nữ tử dậm chân mà ra. Tiếu mang trên mặt một loại căm giận ý, tựa hồ đối với tránh ở trong thành, không ra khỏi thành nghênh chiến rất là phẫn nộ. Người này, chính là Độc Cô Nhất Phương thương yêu nhất nữ nhi, Độc Cô Mộng, càng là được xưng Vô Song Thành đệ nhất tuyệt sắc, dẫn được vô số thế lực tuấn kiệt hâm mộ. Bất quá, Độc Cô Mộng từ lấy thiên phú cường đại, tuổi còn trẻ cũng có vũ vương thực lực, làm người kiệt ngạo, từ trước đến nay khinh thường bất luận kẻ nào. Nhị muội, im miệng, hiện tại nhưng là phụ thân và chư vị thúc bá trao đổi. Người biết cái gì, lại một cái nam tử trẻ tuổi đi ra, hướng về phía vẻ mặt giận dữ Độc Cô Mộng nói rằng, người này là Vô Song Thành thiếu thành chủ, Độc Cô Minh, đại ca, khó nói chúng ta vẫn uất ức tránh ở trong thành. Phải biết rằng chúng ta nhưng là Vô Song Thành a, phụ thân càng là nổi tiếng thiên hạ vũ hoàng cường giả. Đại Hán đế quốc làm thành thì thế nào? Nhiều người thì thế nào? Phụ thân một trưởng xuống phía dưới, cũng có thể diệt hết, phải dùng tới sợ bọn họ sao? Độc Cô Mộng vẫn là vẻ mặt cố chấp, nhị muội, Độc Cô Minh thấp thỏm nhìn cao tọa liếc mắt, muốn nói lại thôi, được rồi, hai người các ngươi toàn bộ im miệng cho ta. Độc Cô Nhất Phương nghiêm sắc mặt, trong mắt lóe lên một nghiêm khắc, là, phụ thân, Độc Cô Minh cung kính đứng ở một bên, vốn chính là nha, lại còn mắng ta, Độc Cô Mộng sâu lấy, thế nhưng cũng không dám tiếp tục tranh luận, ở Thánh Vương bị Hán Đế đánh chết phía sau, thiên hạ mỗi bên đại thế lực đều biết Đại Hán Đế quốc uy hiếp, đã âm thầm liên hợp lại cùng nhau, giờ này ngày này, chúng ta tuy là bị Đại Hán Đế quốc khó khăn, nhưng chỉ cần các loại đại thế lực viện quân đi tới Đại Hán đế quốc, tất diệt. Độc Cô Nhất Phương song quyền sờ, trong mắt hiện ra khó tả hung lệ chi khí. Thành chủ anh minh, nghe được sẽ có mỗi bên đại thế lực tới cứu viện. Vô Song Thành người nhất thời tùng một hơi thở, bên ngoài mặt bao vây Đại Hán quân uy mặc dù đại thể thực lực không bằng bọn họ, thế nhưng cũng tập hợp lại cùng nhau, cũng để cho bọn họ sợ hãi. Báo, thành chủ, ngoài thành Đại Hán đế nước người lại khiêu chiến. Một cái Vô Song Thành thủ hạ hoảng sợ chạy vào trong điện. Hành, khiêu chiến. Độc Cô Nhất Phương lạnh lùng nộ rên một tiếng, nhãn thần sắc bén, Thích Vũ Tôn, ta Vô Song Thành chư đệ tử, theo bản hoàng đi thành lâu gặp lại Hán đế. Tuân mệnh, Thích Vũ Tôn, một đám Vô Song Thành đệ tử cung kính lên tiếng trả lời. Phụ thân, chúng ta cũng muốn đi. Độc Cô Mộng nhảy nhót nói rằng, tựa hồ đối với liền sắp đến đại chiến rất là chờ mong. Độc Cô Minh mặc dù không có lên tiếng, nhưng trong mắt cũng là kích động vô cùng, dường như cũng nghĩ tới đi. Nghe được Độc Cô Mộng thanh âm, Độc Cô Nhất Phương dừng lại cước bộ, nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ, lúc này đây đại chiến có không thể tưởng tượng biến số. Một phần vạn Hán đế có bài tẩy gì, công phá trận pháp, ta Vô Song Thành liền nguy hiểm, vô luận như thế nào, ta Độc Cô Nhất tộc huyết mạch không thể ngừng. Lý do an toàn, phải đem Minh Nhi cùng Mộng Nhi an bài thỏa đáng, như vậy mặc dù thành phá, ta Độc Cô huyết mạch cũng sẽ không đoạn tuyệt. Nghĩ vậy, Độc Cô Nhất Phương liền có quyết ý, ánh mắt thoáng nhìn Độc Cô Minh, Độc Cô Mộng trên người, hiếm thấy, cái kia một đôi băng lãnh bén nhọn trong mắt hiện ra một từ ái. Nhưng đây là hơi chút phơi bày một hồi, liền thoáng qua bị sắc bén che đậy. Người đến, cho bản hoàng đem thiếu chủ cùng tiểu thư dẫn đi. Độc Cô Nhất Phương uy thanh hạ lệnh, nhất thời, vài cái vũ vương cảnh cường giả dậm chân hơn 1000. Một tả một hữu, đem Độc Cô Mộng huynh muội vây quanh, đồng nói, tuân mệnh, sau đó, liền chuẩn bị mang theo hai người ly khai đại điện. Cha, ngươi muốn làm gì? Chúng ta cũng muốn đi quan chiến. Buông lớn mật, Độc Cô Mộng giãy giụa kêu to lên, nhưng Độc Cô Nhất Phương không có chút nào thay đổi chủ ý tứ. Lạnh lùng nói, dẫn đi, đem thiếu chủ cùng tiểu thư đi qua ẩn núp trận pháp truyền tống ly khai. Nếu như Vô Song Thành phá, các ngươi đem vĩnh viễn phụng dưỡng thiếu chủ cùng tiểu thư. Không phải nhưng để cho bọn họ rơi vào Đại Hán đế quốc thủ bên trên. Đồng thời, Độc Cô Nhất Phương dụng ý niệm cho vài cái vũ vương cảnh ra lệnh. Ngoài thành, binh qua đứng trang nghiêm, quân dung kinh hiện, một tòa diện tích mấy trăm dặm vô song thành hoàn toàn bị thuộc về Đại Hán đế quốc quân uy hết bao. Vây hết, trên trời dưới đất, rậm rạp, 10 đại thượng tướng trấn thủ, còn có mới tấn thăng vũ hoàng Cảnh Bạch khởi tọa trấn. Có thể nói, cái này vô song thành bên trong, đã phơi bày khốn thú một màn, trong thành người có thể nói chắp cánh khó thoát. Bạch khởi tướng quân, đã vây khốn vô song thành 5 ngày, cắt đứt liên thông ngoài thành hết thảy trận pháp, cửa ra vào, hiện tại thời cơ đã đến, có hay không phát động tổng tiến công? Triệu Vân biểu tình nghiêm túc, nhìn Bạch khởi hỏi, lúc này đây tình huống không đúng, bằng mượn lực lượng của chúng ta, chỉ sợ không cách nào phá không cái này vô song thành phòng ngự trận pháp. Bạch khởi nhãn hiện lên duệ quang, trừng mắt vô song thành bầu trời, một tầng lóe lên bạch quang màn sáng, xuyên thấu qua hắn vũ hoàng cảnh cảm giác có thể thấy rõ tầng này trận pháp màn sáng ẩn chứa lực phòng ngự, vậy ta như thế nào cho phải? Lữ Bố có chút lo lắng hỏi. Ngang, đang vào giờ khắc này, một tiếng long ngâm sợ vang dựng lên, hai đầu khổng lồ che trời thần long lôi kéo huy hoàng long liễn mà đến. Chư đại ngưng thần thượng tướng đều mặt lộ vẻ cung kính. Chợt hoàn hồn, bọn thần cung nghênh hoàng thượng, chư tướng khom mình hành lễ, hô lớn, phía dưới 2 triệu tướng sĩ cũng là toàn bộ quỳ một chân trên đất. Cung nghênh Lưu Biện, chư ái khanh, bình thân, Lưu Biện uy nghiêm mang theo một cỗ như mộc xuân phong thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lập tức, cả người đế bào uy nghiêm thân ảnh từ long liễn ở giữa đạp đi ra. Vô cùng đế hoàng bên ngoài hướng phía phương viên khuếch tán ra. Đế uy, hàng lâm vô song thành. Chương 1229, chấn động kinh thiên. Khởi bẩm hoàng thượng, bọn thần chuẩn bị đối với vô song thành phát động tổng tiến công. Có thể trải qua khi trước thăm dò, vô song thành bị một tòa cường đại phòng ngự trận pháp bảo hộ. Bằng vào bọn thần lực lượng không cách nào phá vỡ, Bạch khởi dậm chân đi tới Lưu Biện trước người, vẻ mặt sám quý nói, thân vì thần tử mà không thể vì quân chủ phân ưu. Đây đối với thần tử mà nói là cực kỳ thống khổ. Đại trận lực sao? Lưu Biện gật đầu gật đầu, ánh mắt thâm thúy hướng phía vô song thành nhìn sang, cái kia ẩn giấu trong hư không, như ẩn như hiện trận pháp 5 ánh sáng phơi bày ở trước mắt. Lấy Lưu Biện nhãn giới, tự nhiên có thể nhìn ra cái này trận pháp màn sáng mạnh yếu. Thiên giai trận pháp, cái này vô song thành quả nhiên không hổ là giới này cường đại nhất lưu thế lực. Dĩ nhiên như bực này trận pháp bí điển đều có thể được. Lưu Biện cười một tiếng. Thâm thúy ánh mắt ở giữa hiện lên một kỳ dị màu sắc. Hoàng thượng, cái này trận pháp làm sao có thể phá? Triệu Vân cung kính hỏi, giọng nói ở giữa mang theo một loại bức thiết. Ngũ 23, này trận pháp ở vào thiên giai, ngoại trừ từ trong thành nội bộ mở ra bên ngoài, chỉ có một biện pháp, cường lực có thể phá. Lưu Biện trầm ổn nói rằng, mà đúng lúc này, vô song thành bên trên, Độc Cô Nhất Phương mang theo một loại thủ hạ. Cùng trong thành dòng chính đệ tử xuất hiện ở trên cổng thành. Khi thấy trước thành đang bầu trời Lưu Biện thân ảnh, Độc Cô Nhất Phương trong mắt thả ra nồng nặc cừu hận. 10 ngày trước chật vật bị thương nhục, Độc Cô Nhất Phương đem một đời ghi khắc. Hán đế, Độc Cô Nhất Phương cắn răng nghiến lợi la lên, dù cho cắt đứt lấy trên thành trận pháp màn sáng cũng có thể cảm thụ hắn thao nhưng tức giận. Độc Cô Nhất Phương, lúc này mới bao lâu tìm không thấy, làm sao? 10 ngày trước dám can đảm cùng chấm ngạnh bính lá gan. Hôm nay cư nhiên biến thành rụt đầu ô quy. Lưu Biện chân mày hơi mặt nhăn, ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn, không chút lưu tình đả kích nói. Hoàng thượng nói đúng, Độc Cô Nhất Phương, ngươi chính là rụt đầu ô quy. Lưu Biện vừa dứt lời, chư đại thượng tướng đồng thời phụ họa, từng cái đều là trào phúng chẳng đáng. Ở trong mắt bọn hắn, Độc Cô Nhất Phương cho dù là vũ hoàng cảnh thì như thế nào? Thân là địch nhân. Hà tất để lại cho hắn bộ mặt, đả kích chính là, rụt đầu ô quy, 2 triệu vây quanh vô song thành đế quốc tướng vũ trường cử binh qua. Quy Thanh gào thét nói, oanh, đang nói rơi, rung trời mà phát động, toàn bộ vô song thành đều bị một loại hung hãn uy thế chấn nhiếp. Hán đế ngươi, Độc Cô Nhất Phương biểu tình hoàn toàn vặn vẹo cùng một chỗ. Nộ không thể dừng, thành chủ, bọn họ cũng dám như vậy nhục ngươi, chúng ta không đành lòng, đánh ra. Đem bọn họ những con kiến hôi này giết sạch, đối với, thành chủ, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, Độc Cô Nhất Phương còn tức giận khôn kể, càng chưa nói hắn một đám thủ hạ, một đám đệ tử, từng cái đều là mặt như phủ băng, nhìn phía dưới đế quốc tướng sĩ có một cỗ phẫn mà đánh tiếp xung động. toàn bộ cho bản hoàng im miệng. Nếu như chúng ta lao xuống, đó chính là gặp hán đế nói. Độc Cô Nhất Vương nhìn Lưu Biện tư thế oai hùng, còn có cái kia vũ khí nghiêm túc sát khí, bất đắc dĩ, đè xuống lửa giận trong lòng. Thành chủ, lẽ nào liền tùy ý hán đế như vậy vũ nhục ngươi? Thích Vũ Tôn khó áp lửa giận nói, không phải, đây chỉ là tạm nhẫn khuất nhục, đến khi còn lại thế lực viện quân đi tới, chính là cùng hán đế tính sổ thời điểm. Độc Cô Nhất Vương chịu được khuất nhục, cắn răng nói rằng, trong lòng cũng là dùng cái này một lời giải thích chính mình thoải mái. Đường đường vũ hoàng cảnh cường giả, đối với gia mặt, đối với tôn nghiêm càng là càng coi trọng, bị như vậy vũ nhục, lại có thể chịu được, không thể không nói hắn kiêu hùng chi tư. Hán đế, ngươi không cần nhiều lời, bản hoàng khuyên ngươi tốt nhất vẫn là sớm ly khai, bằng không các loại đại thế lực vây kín mà đến, ngươi ở kiếp nạn trốn. Độc Cô Nhất Vương băng lãnh uy hiếp nói, nghe vậy, Lưu Biện đạm mạc cười, đối với này giới mỗi bên đại thế lực, không có nửa phần lưu ý, có thực lực tuyệt đối, không tất cả, mỗi bên đại thế lực vây kín, chấm ngược lại là rất chờ mong. Lưu Biện quỷ dị cười nói, hán đế đang cười cái gì? Làm Lưu Biện nụ cười hiển lộ ở Độc Cô Nhất Vương trong mắt, chọc cho người sau tâm thần không yên. Nếu như ở 10 ngày trước, Lưu Biện chỉ có chính mình một cái vũ hoàng cảnh, như vậy hiện tại có Bạch Khởi Lực, còn có Kiếm Hoàng, Vô Danh hai đại bản thổ giới này vũ hoàng thuần phục. Thực lực tổng hợp đã có thể nghiền ép giới này các đại nhất lưu thế lực. Hoàn toàn không sợ chút nào. Kiếm Hoàng, Vô Danh, Lưu Biện uy thanh kêu, đang nói rơi, khí thế chấn động, lưỡng đạo mạnh mẽ kiếm quang hí mà ra, ở trên hư không nhấc lên một hồi loạn lưu gào khóc. Loang loáng nhìn một cái, Kiếm Tông hai đại chấn phái cao thủ, Kiếm Hoàng, Vô Danh, đặt chân ở tại Vô Song Thành trước trên hư không, mạnh mẽ kiếm khí, tứ lược không ngừng, bày ra thuộc về kiếm đạo hoàng giả uy nghi. Kiếm Hoàng, Vô Danh, lẽ nào bọn họ là đến giúp đỡ ta Vô Song Thành? Ha ha ha, rốt cục a bọn họ xem ở đều là nhất giới vũ tu đại nghĩa bên trên, cùng nhau đối phó Đại Hán đế quốc. Trên cổng thành Độc Cô Nhất Vương mặt mang ý mừng, cũng là không có chân chính thấy rõ chân tướng của sự tình như thế nào. Kiếm Hoàng huynh, Vô Danh huynh, mau mau vào thành, các loại đại thế lực tề tụ, chúng ta cùng nhau tiêu diệt Hán đế. Độc Cô Nhất Vương kích động hét lớn, có Kiếm Tông hai đại võ hoàng tương trợ, Đại Hán đế quốc tất diệt. Ha ha ha, lúc này đây Đại Hán đế quốc xong, Vô Song Thành đệ tử căng thẳng khuôn mặt toàn bộ thư triển ra, hưng phấn không thôi, đối mặt Vô Song Thành bỗng nhiên tăng vọt sĩ khí. Đại Hán đế quốc 2 triệu tướng sĩ đứng yên bất động, chư đại thượng tướng lạnh nhạt mà đợi, đều là mang theo một loại sâu nhưng trào phúng màu sắc. 10 ngày, đầy đủ tin tức truyền bá, mà Kiếm Hoàng, Vô Danh hai đại võ hoàng cảnh thuần phục, đã sớm truyền khắp đại quân đế quốc các nơi. Nực cười Vô Song Thành, lại vẫn thiên thật sự cho rằng Kiếm Hoàng, Vô Danh là tới giúp bọn họ. Đế quốc trên dưới trêu tức nghĩ đến, mà lúc này, đối với Độc Cô Nhất Vương kích động hô lớn, Kiếm Hoàng hai người chỉ là lạnh lùng hướng về thành lâu liếc mắt một cái, mang theo một loại lạnh nhưng trêu tức. Sau đó, hai người từ hư không chỗ cao mượn tiền mà phát động. Một tả một hữu, cung kính hầu đứng ở Lưu Biện bên cạnh thân. Thần, tham kiến Hoàng thượng, hai người khom người chắp tay, hướng Lưu Biện biểu thị tôn kính. Mà vậy vậy cung kính tư thế, trong con mắt của mọi người, cũng là 10 phần biểu lộ một điểm. Cái này điều này sao có thể? Kiếm Hoàng và Vô Danh lẽ nào? Không phải đây tuyệt đối không có khả năng. Khi thấy Kiếm 40 hoàng động tác của hai người, Độc Cô Nhất Vương lúc đầu nét mặt hưng phấn cứng đờ, ngược lại hiện ra sợ hãi, khó có thể tin, không chỉ là hắn, ở Vô Song Thành trên cổng thành, thuộc về Độc Cô Nhất Vương hơn vạn dòng chính đệ tử biểu tình đều trở nên cứng ngắc. Phía trước điên cuồng tăng lên đích sĩ khí ở trong khoảnh khắc, đả kích hoàn toàn không có. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Kiếm Tông hai đại võ hoàng không phải tới trợ giúp chúng ta? Vì sao xem bộ dáng của bọn họ giống như là thần phục Hán đế? Thiên hạ thực sự thời tiết thay đổi sao? Vô số Vô Song Thành đệ tử hoảng sợ nghĩ đến. Đối mặt hai đại võ hoàng hành lễ, Lưu Biện uy nghiêm gật đầu, giơ tay lên hư phù, theo mà nói, chấm an bài chuyện của các ngươi như thế nào? Thần đều không có làm cho hoàng thượng thất vọng. Kiếm Hoàng khuôn mặt nghiêm một chút, bàn tay to bỗng nhiên hướng về phía dưới chỉ một cái. Kiếm Tông toàn thể trên dưới đều là nguyện thuần phục hoàng thượng. Chương 1230, Phá Thành đáp lời, kiếm hoàng uy thế hét lớn. Ở quân đoàn đế quốc mọc như rừng phía dưới, bỗng nhiên mà đến, hơn mấy trăm ngàn đạo sắc bén kiếm khí phá không gào thét. Hơn 1.000 thân lấy kiếm tông phục sức, chân đạp lợi nhận phi kiếm kiếm tu, lấy nghìn đạo phá không chi minh, kiếm khí tiêu diệt tư thế, xuyên toa đi tới, loang loáng nhìn một cái, giống như là hơn 1.000 cái tiên hiệp thế giới chính giữa tiên tu kiếm tu. Mà 1.000 này nhiều kiếm tông đệ tử, cả người thấu triệt lấy thế ngoại cao nhân một dạng phiêu miểu khí chất. Tựa như chính là trong truyền thuyết tu tiên thế giới tu tiên giả. Ngự kiếm mà đến, võ đạo càng phát ra thâm hậu, thực lực càng mạnh, chính là bộc phát hướng tiên cảnh giới giữa kiếm tông toàn thể đệ tử. Tham kiến hoàng thượng, hơn 1.000 cái kiếm tông đệ tử bay đến Lưu Biện trước người. Toàn bộ cung kính bái nói, tốt, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu. 10 ngày này, Lưu Biện làm cho kiếm hoàng và vô danh về tới lánh đời kiếm tông. Chỉnh hợp kiếm tông lực, bây giờ nhìn một cái này kiếm tông đệ tử thực lực. Cũng thật không để cho Lưu Biện thất vọng, tùy ý đảo qua, hơn 1.300 danh kiếm tông đệ tử. Mặc dù nói so với giới này còn lại nhất lưu thế lực đệ tử số lượng chênh lệch khá xa, thậm chí không có đại thế lực 1/10, thế nhưng về mặt thực lực cũng là xa xa vượt lên đầu với còn lại thế lực đệ tử. Cái này 1.300 đệ tử ở giữa, toàn bộ đều là vũ hồn cảnh trung kỳ bên trên, còn có hơn 200 võ tông cảnh bên trên, thực lực bực này vừa ra, xác thực kinh thiên, ở càng phát ra cao đẳng thế giới, lấy trước kia chủng vũ hồn cảnh, võ tông cảnh lục địa thần tiên, trở nên bộc phát tầm thường, căn bản không gọi được cường giả. Ái Khanh, Bình Thân, Lưu Biện hư phù vừa nhấc, một cổ vô hình mà vĩ ngạn lực lượng xuyên thấu qua thích bày ra. 1.300 bách kiếm tông đệ tử chỉ cảm thấy dưới thân bị một cỗ sức mạnh to lớn nâng lên. Căn bản không sanh được nửa phần chống cự lực lượng. Bọn thần, tạ hoàng thượng, hết thảy kiếm tông đệ tử cung kính nói, từng cái ánh mắt ở giữa hiện ra đều là vẻ kính sợ. Ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, mỗi người đều là kính nể cường giả. Nếu như Lưu Biện thực lực không mạnh, tự nhiên không cách nào đạt được những đệ tử này đích thực tâm sẵn sàng góp sức. Thế nhưng chiêu thức ấy, hoàn toàn đem Lưu Biện thực lực bày ra, đủ để cho kiếm tông đệ tử vui lòng phục tùng. Mà ở Vô Song Thành bên trên, chứng kiến lánh đời kiếm tông đệ tử toàn bộ ra, cái này phá vỡ nhận thức một màn. Mọi người, từ Độc Cô Nhất Phương, cho tới từng cái Vô Song Thành đệ tử đều lâm vào hoảng sợ khôn kể ở giữa. Mấy nghìn năm qua, kiếm tông lánh đời không ra, mà bây giờ dĩ nhiên toàn bộ xuất hiện, cam nguyện thuần phục Đại Hán đế quốc. Hán đế ngươi đến tột cùng cho kiếm hoàng rót cái gì thuốc mê? Ta hận a, Độc Cô Nhất Phương chặt xiết quả đấm, trong mắt tán phát ghen ghét, thù nộ, khiến cho toàn bộ Vô Song Thành phơi bày vắng lặng. Kiếm hoàng, Vô Danh, hai người người ra tay toàn lực, xem có thể hay không đem cái này trận pháp phá vỡ. Lưu Biện thâm thúy hai mắt lãnh mang lóe lên, một mạch ngưng Vô Song Thành trận pháp. Tuân chỉ, kiếm hoàng, Vô Danh không chút do dự nào, lập tức lĩnh chỉ mà phát động, hai người đồng thời mà phát động, hóa thành lưỡng đạo sắc bén xé trời kiếm quang, vĩ ngạn canh kim sát khí, tứ lược vô tận, đạp lâm Vô Song Thành đang bầu trời. Ở kiếm tông, tuy là thiên phú không giống với, thực lực mạnh yếu không giống với, thế nhưng mỗi người đều có giống nhau một điểm, đó chính là bọn họ đều là kim thuộc tính. Kiếm tông, chỉ lấy kim thuộc tính, kiếm chi sắc bén, chết tiệt, hai đại võ hoàng cảnh động thủ phá trận, phòng ngự trận pháp có thể ngăn cản được sao? Thành chủ đại nhân, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Trận pháp một khi bị vội vã, mỗi bên đại thế lực viện quân còn chưa đi tới, chúng ta Vô Song Thành liền nguy hiểm. Khi thấy vòm trời sừng sững, điên cuồng tụ lại linh khí hai người, Vô Song Thành các đệ tử lâm vào hoảng sợ, một cái vũ hoàng cảnh lực lượng cũng đủ để đem Vô Song Thành san thành bình địa. Hai cái vũ hoàng cảnh xuất thủ, Vô Song Thành bên trong hơn triệu người cũng sẽ ở trong nháy mắt rơi xuống và bị thiêu cháy thành cho bụi. Hoàng giả chi nộ, đã là như thế khủng bố, toàn bộ cho bản hoàng im miệng. Độc Cô Nhất Phương hướng về phía quanh thân ầm ĩ kêu loạn thủ hạ quát mắng. Thành chủ bớt giận, mọi người không dám nghịch lại, dùng giọng nói, cái này trận pháp chính là bản hoàng ngàn năm trước lấy được thiên giai trận pháp bí điển, không người có thể phá. Ngay cả là kiếm hoàng và Vô Danh, cũng tuyệt đối không thể có thể phá ra. Độc Cô Nhất Phương đè nặng thanh âm, mặt hiện lên dữ tợn, nhưng lời tuy như vậy, trong mắt của hắn cũng là sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Chính như hắn tủ hạ nói, Nếu như trận pháp bị phá, hắn Vô Song Thành ở hôm nay sẽ gặp tại thiên hạ xóa tên. Sư đệ, chuẩn bị xong chưa? Kiếm Hoàng ông thanh nói, trong tay thần binh nâng lên, hiện lên ra trận trận sắc bén lãnh mang, sẽ chờ sư huynh. Vô Danh lạnh lùng cười, trong tay thần binh cũng là lần lượt mà phát động, Trảm Thảo Trừ Căn. Kiếm Hoàng sắc mặt bỗng đông lại một cái, kiếm động, tầng tầng hư ảo kiếm ảnh ngưng kết, mang theo trùng tiêu động địa sát khí, Vạn Kiếm Quy Tông. Vô Danh tê quát một tiếng, hai tay nắm chặt thần binh, đan điền bên trong năng lượng bàng bạc gia trì, sau một khắc, hàng vạn hàng nghìn sắc bén kiếm ảnh ở Vô Danh quanh thân hoàn hiện mà ra. Trận trận thấu xương kiếm ý nhộn nhạo hư không thiên bách lý. Đang nghênh Lưu Biện ra lệnh, toàn lực mà phát động, hai người vừa ra tay, triển hiện lực lượng chính là tối cường. Trên hư không, sóng lớn mãnh liệt kiếm khí kinh thiên, hàng vạn hàng nghìn bén nhọn kiếm ảnh trong hư không vờn quanh kinh hiện. Ánh kiếm màu vàng óng bao phủ bình thiên, kiếm phong tập trung Vô Song Thành, tạo nên dường như mặt thế bao phủ một dạng mênh mông cuồn cuộn. Thời khắc này Vô Song Thành, dù cho cắt đứt lấy thiên giai trận pháp phòng ngự, thế nhưng cũng có thể khoảng cách cảm nhận được từ hai đại kiếm hoàng triển hiện thao nhưng sát khí. Sau một khắc, kiếm hoàng, Vô Danh tựa như sinh lòng cảm ứng, đồng thời một tiếng sảng giọng quát lớn, chém, hai người vận động lực lượng toàn thân, ầm ầm gian trong tay sát khí chỉ trích chém ra, trên hư không đứng yên vạn thiên kiếm ảnh, lưỡng đạo bạo ngược kiếm mang, toàn bộ hướng phía Vô Song Thành chém xuống đi. Chỉ mong trận pháp có thể chống lại bọn họ công kích. Vô Song Thành tất cả mọi người nhấc lên tâm, sợ hãi không gì sánh được. Nếu như trận pháp đỡ không được đến từ hai đại võ hoàng lực lượng, bọn họ Vô Song Thành tất cả mọi người sẽ bị lau đi. Ở Vô Song Thành đệ tử hoảng sợ trong ánh mắt, Đại Hán Đế Quốc 2 triệu tướng sĩ mong đợi nhìn kỹ bên trong. Ầm ầm viên hư không vang vọng chấn động thiên động tiếng oanh minh. Thiên địa chấn động. Bạo ngược kiếm quang hung hăng đánh vào trên thành trận pháp vương dạ màn ánh sáng. Giống như bén nhọn nhất mâu cùng kiên cố nhất khiên va chạm. Ca một tiếng, từ trận pháp trên màn sáng truyền đến. Không tốt, Vô Song Thành mọi người tâm đã treo đến cổ họng. Bọn họ chứng kiến trận pháp trên màn sáng xuất hiện từng đạo giống như mạc nhện vết rách. Đồng thời còn đang nhanh chóng lan tràn. Dường như rất nhanh, trận pháp sẽ tan biến. Không cho phép, bản hoàng tuyệt đối không cho phép. Độc Cô Nhất Phương không cam lòng kêu lên, thả người khẽ động, bay đến chính giữa thành lầu. Vô Song Thành bố trí trận pháp mắt trận, trận pháp tuyệt đối không thể phá. Độc Cô Nhất Phương gào thét, bàn tay to di chuyển, đem bên trong đan điền bàng bạc năng lượng thâu vào mắt trận ở giữa. Ở hắn năng lượng gia trì dưới, trên trận pháp răng đầy vết rách mạc nhện cũng là bắt đầu khép lại. Rung động trận pháp cũng là xu hướng ổn định, muốn còn muốn tránh ở tầng này vỏ rùa. Nằm mơ, lúc này, Lưu Biện động, chương 1231, Vô Song Thành tương diệt. Lưu Biện động, hai mắt ở giữa hội tụ trận trận ánh sáng lạnh, khóa được đang nhanh chóng khép lại trận pháp màn sáng. Chết tiệt, lẽ nào Hán Đế phải ra tay? Đang ở ổn định trận pháp Độc Cô Nhất Phương biến sắc. Lúc đầu thừa nhận rồi kiếm hoàng và Vô Danh một kích mạnh nhất liền khó có thể đối kháng. Nếu như Lưu Biện trở lại cường thế một kích, trận pháp tất phá, trấn quốc ngọc tỷ. Lưu Biện khuôn mặt trầm tĩnh, thấp giọng hô hoán một câu, xôn xao, từ vùng đan điền, một đạo lóe lên tới cực điểm quốc vận quang huy kinh hiện. Thủ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, dường như lấy pháp tắc chi lực khắc 8 chữ to ngọc tỷ. Xuất hiện ở Lưu Biện trước người, chính là hưởng thụ Đại Hán Đế Quốc quốc vận gia trì. Cùng với đồng tiến trấn quốc thần khí, trấn, Lưu Biện băng lãnh phun ra một chữ, quốc vận kim long hư ảnh ở sau lưng kinh hiện. Mang theo cuồn cuộn kinh thiên quốc vận lực, chiếu rọi phương viên thiên bách lý. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàng bạc quốc vận lực từ kim long trong miệng thổ lộ mà ra. Điên cuồng dũng mãnh vào đến rồi trấn quốc ngọc tỷ bên trong. Oanh, ngọc tỷ kim quang chấn động, mang theo kinh khủng uy áp tứ lược khuếch tán ra. Chỉ thấy lấy ầm ầm tư thế, ngọc tỷ bỗng nhiên xông lên trời không, hướng phía Vô Song Thành trận pháp quang mang nghiền tới. Đang hướng vào trong thời gian ngắn. Theo khoảng cách kéo lên, ngọc tỷ tầng tầng tăng lên, trong chớp mắt, liền nhảy lên tới một tòa 50 trượng cự sơn cao thấp. Nhất thời, đem trọn cái Vô Song Thành đỉnh đầu đều che đậy thành hắc ám. Rầm rập, phá không tiếng oanh minh không ngừng, mạnh mẽ vững chắc hư không ở ngọc tỷ trùng kích vào. Hư không kinh hiện tầng tầng gào khóc, vô tận loạn lưu từ hoàn vũ ăn mòn mà ra, toàn bộ hư không phương viên lâm vào gào khóc một dạng loạn lưu ở giữa. Hán đế quả thực động thủ, nên tử trận pháp tuyệt đối không thể phá. Độc Cô Nhất Phương hai mắt ngưng kết cùng một chỗ, lộ ra đại kiếp chi sợ. Thế nhưng hắn giờ phút này đã chỉ có thể chuyển vận lấy năng lượng, nỗ lực duy trì đại trận, tranh thủ lấy toàn bộ lực lượng duy trì đại trận không phá, như vậy mới có thể chờ đợi đến mỗi bên đại thế lực viện quân đi tới phá. Lưu Biển khuôn mặt lãnh túc lần nữa phun ra một chữ, âm vang lại xuất hiện. 50 trượng lớn chấn quốc ngọc tỷ bỗng nhiên thăng lên mấy ngàn thước trên cao. Phía dưới mọi người nhìn lại, đã chỉ còn lại có một cái điểm đen nhỏ. Bỗng, chấn quốc ngọc tỷ chợt vừa rơi xuống, từ cao mấy ngàn thước không, cấp tốc hướng phía dưới Vô Song Thành đang bầu trời rớt đập xuống. Trận phá ngay một khắc này, Đại Hán đế quốc hết thảy quân đoàn tướng sĩ ánh mắt lộ ra kích động. Trong tay binh qua nắm thật chặt, chỉ có thể trận pháp phá vỡ trong nháy mắt. Cuồng nhiên dũng mãnh vào Vô Song Thành, đáng diệt tất cả, trời xanh phù hộ, ngàn vạn lần không nên làm cho Hán đế phá vỡ trận pháp. Bằng không chúng ta Vô Song Thành thì xong rồi, trời xanh phù hộ a. Vô Song Thành trên dưới 1 triệu người, hoảng sợ khẩn cầu lấy, bọn họ sâu biết rõ được, nếu như trận pháp phá, trong thành tất cả mọi người không cách nào mạng sống, trong thành này 100 vạn sinh linh, vô luận là dân chúng hay là đệ tử, toàn bộ đều là Vô Song Thành dòng chính thế lực, không có một ngoại nhân, mà Đại Hán đế quốc ở vây thành thời khắc cũng đã tuyên bố. Vô Song Thành, vô luận già trẻ, vô luận mạnh yếu, toàn bộ tiêu diệt, lần này chính là mang theo hoàn toàn tan biến Vô Song Thành sát khí mà đến. Đây chính là bọn họ 10 ngày trước mạo phạm Đại Hán thiên uy đại giới. Ở mấy triệu ánh mắt nhìn kỹ bên trong, oanh, Trấn Quốc Ngọc Tỷ mang theo nghiền toái thiên lực lượng, ầm ầm đụng vào trận pháp trên màn sáng, mạnh mẽ bình ngày lực lượng, mang theo thiên uy tựa là hủy diệt sát khí, ầm ầm gian giãn ra tràn, trong nháy mắt lan tràn đến rồi Vô Song Thành thiên bách lý. Cuồng nhiên đánh vào trận pháp trên màn sáng, két, mạnh mẽ thiên giai trận pháp, ở nơi này một mạnh mẽ một kích dưới, cơ hồ không có nửa phần sức chống cự, trên thành đang bầu trời trận pháp trong nháy mắt bị phá ra một cái gần 10.000 thước miệng khổng lồ. Lấy cái này miệng khổng lồ làm trung tâm, xung quanh dường như mạng nhện một dạng, nhanh chóng bành trướng lan tràn. Không phải không thể phá, Độc Cô Nhất Phương điên cuồng chuyển vận lấy cương khí, dùng răng, biểu tình đã hoàn toàn vặn vẹo với nhau. Thời khắc này Vô Song Thành trận pháp tựa như cùng đã vỡ đê giang hà. Một ngày mở ra chỗ hổng, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, dù cho Độc Cô Nhất Phương chuyển vận nhiều hơn nữa cương khí, cũng vô pháp ức chế phá toái đại trận. Thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương, 8 chữ to dường như trong truyền thuyết thần văn, mang vào vô tận phong ba, hóa thành thực chất 8 chữ to, sau cùng phá trận lực, toàn bộ nghiền hướng đại trận, ken két phá toái thanh âm từ sau khi mở ra, liền không cách nào áp chế, trung tâm trận pháp, đầu mối then chốt mắt trận tan vỡ nổ tung, trận bàn trực tiếp nghiền nát, bao phủ thiên bách lý thiên giai phòng ngự đại trận, tầng tầng dạn nứt, so với mạng nhện còn muốn rậm rạp. Lúc đạt tới cao nhất điểm tới hạn, ầm ầm nhất bạo, hóa thành đầy trời bọt nước phiêu tán rơi rụng. Xong, trận pháp phá, làm cho Vô Song Thành mọi người nhất không muốn thấy sự tình rốt cục phát sinh. Vô số người hiện ra tuyệt vọng, ầm ầm, một cỗ bạo ngược lực lượng hóa thành sóng gợn lực, ầm ầm hướng phía Độc Cô Nhất Phương thân thể áp đi. Như đúc bằng vàng dòng, núi lửa phun trào một dạng phẫn nộ, hung hăng đụng vào Độc Cô Nhất Phương trên người, trong nháy mắt đánh bên ngoài vạt áo nghiền nát, phơi bầy máu thịt be bét. A phốc, Độc Cô Nhất Phương thống khổ kêu thảm một tiếng, trong miệng tiên huyết dường như vỡ đê tuôn ra phun ra, thân thể cũng mất đi khống chế lực, bị thẳng tắp đánh bay, hung hăng đụng vào trên cổng thành trên cung điện. Năng lượng một tiết, mấy chục tòa đại biểu Vô Song Thành mặt cung điện trong khoảnh khắc hóa thành phế tích một mảnh, mạnh như Độc Cô Nhất Phương thảm ngã xuống phế tích ở giữa, giấy rùa không dậy nổi. Hiển nhiên ở nơi này phá trận cùng phòng ngự đánh giằng co bên trong bị trọng thương phản phệ. Đế quốc tướng sĩ nghe lệnh, Vô Song Thành người không chừa một mống, giết. Bạch Khởi, Triệu Vân, Lữ Bố, 11 cái thượng tướng uy thanh hét lớn, 11 đạo kinh thiên lưu quang sông hiện dựng lên, dẫn dắt quân đoàn đế quốc hướng phía đã không hề bảo vệ Vô Song Thành vọt vào. 11 đại thượng tướng chính là 11 tôn thôi hồn đoạt mệnh tử thần, một buổi sáng di chuyển liền dẫn vô tận sát phạt xông vào trong thành, sát phạt vô số, hán, thiên uy diệt địch, 2 triệu đế quốc tướng sĩ phẫn nộ hô to, mãnh thú cùng thần thú quân đoàn, lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt bày ra, hung đến mức tận cùng, nuốt giết tất cả, đang đến, lục diệt vô tận, vô song thành chính là bại lộ ở đế quốc răng nanh dưới tiểu cao dương. Tiếp theo một cái chớp mắt liền bị toàn bộ thôn tính tiêu diệt. Mắt thấy, chiến thú giống giận không ngừng, phong ba một dạng vũ tiễn rơi trong thành, cướp đoạt lấy một cái lại một cái địch nhân sinh cơ. Vô số đế quốc tướng sĩ sát nhập vào trong thành, các tướng sĩ hóa thành tu la, đánh giết tất cả, vô song thành đệ tử không tất cả. Độc nhất, người dẫn dắt một đám đệ tử tinh anh bảo hộ thành chủ. Những đệ tử còn lại theo bản hộ pháp giết. Nhìn bốn phương tám hướng vây giết mà đến vô số sát khí. Thích Vũ Tôn mặc dù kinh sợ, thế nhưng ở vô song thành đệ nhị người tâm tính dưới. Mạnh mẽ đè xuống, thả người khẽ động, trên người Phật quang lóe lên, hướng phía sát phạt mà đến đế quốc thượng tướng nghênh đón. Giết, mấy ngàn vô song thành đệ tử đồng thời nhảy lên một cái. Năng lượng cuồng bạo vận chuyển, bỗng nhiên đón đánh, mắt thấy, song phương liền muốn đụng vào nhau. Triệt để một hồi đã định trước kết quả chiến đấu, hoàn toàn khai hỏa, chương 1232, diệt vô song. Như Lai thần trưởng, chết, Thích Vũ Tôn trên người Phật quang hiện lên, nhìn như thần thánh dưới vầng sáng, cũng là mang theo giả vô cùng sát khí, loang loáng, một trưởng oanh động, hướng phía dưới điên cuồng tràn vào đế quốc tướng sĩ ép xuống. Một vòng màu vàng đại trưởng ấn trực tiếp ấn xuống, bao phủ phương viên cây em. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này cây em bên trong tướng sĩ đều sẽ dưới một trưởng này đánh cho bột mịn. Binh đối với binh, tướng đối tướng, bản tướng há cho ngươi đối với ta chi binh sĩ hạ thủ. Đằng giữa không trung, tìm kiếm đối thủ Bạch Khởi liếc mắt liền thấy được bày ra sát cơ Thích Vũ Tôn. Nhất thời, nhướng mày, một cái lên đường, thân biến hóa một đạo sắc bén huyết quang, trực tiếp nghênh đến đó nói kinh hãi trưởng ấn đang phía dưới. Cuồng phong đột nhiên di chuyển. Mạnh mẽ kinh khí diễn tấu được Bạch Khởi vạt áo phất phới. Huyết sát, Bạch Khởi băng lãnh vừa quát, vô tận sát khí từ trong thân thể phóng thích, trong tay huyết sát kiếm ầm ầm ngăn, cửu tám bảy, một đạo kinh thiên động địa huyết quang kiếm mang một mạch nghênh mà ra. Hướng phía trên đỉnh đầu lớn đại trưởng ấn chém tới. Két, một tiếng bén nhọn giòn vang, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại, kiếm mang xẹt qua. Cái kia một vòng nghiền ép trưởng ấn bị trực tiếp chém vỡ, trở thành đầy trời kim quang bọt nước. Thích Vũ Tôn hung hãn một kích, bị ung dung tan biến. Thượng tướng thần uy, đế quốc tướng sĩ nhóm, giết. Chứng kiến Bạch Khởi thực lực cường đại, hết thảy đế quốc tướng sĩ thâm thụ cổ vũ, sĩ khí trùng thiên, hướng phía vô song thành đệ tử điên cuồng thổ lộ lấy sát khí. Vũ hoàng cảnh cường giả, điều này sao có thể? Thành chủ nói, Đại Hán đế quốc không phải chỉ có Hán đế một tôn vũ hoàng cảnh sao? Thích Vũ Tôn thần sắc bối rối, ngưng trọng nhìn Bạch Khởi, hắn chính là vũ vương đỉnh phong cường giả, có thể dễ dàng như vậy tan biến hắn mạnh mẽ kích. Tuyệt đối không phải vũ vương cảnh có thể làm được, như vậy kể từ đó, liền chỉ có một cái khả năng, trước mắt tồn tại là vũ hoàng cảnh, sừng sững ở thiên hạ đỉnh cảnh giới, chư tướng sĩ, không cần có chút lưu thủ, vô song thành. Hôm nay tại giới này xóa tên, Lưu Biện sừng sững ở mấy ngàn thước hư không hoàn vũ bên trên. Vô cùng đế hoàng oai cuồng nhiên bày ra, tôn thánh dụ, lên tới thượng tướng, xuống đến hết thảy tướng sĩ, còn có mới gia nhập Đại Hán đế quốc kiếm tông đệ tử. Toàn bộ đều là thống nhất trả lời, nhất thời, vốn là tràn ngập toàn bộ vô song thành sát khí lần nữa điên cuồng tăng lên. Vô tận sát khí tạo thành bao phủ thiên bách lý mặt trái mây đen. Ép tới vô song thành vạn chúng đệ tử tinh anh, trong thành 1 triệu người đều xê hoan bất quá khí tới. Tại bực này mặt trái sát khí nồng nặc dưới tình hình. Từ mặt trái khí tức ở giữa đàn xanh mãnh thú quân đoàn càng là chiếm được nào đó gia trì. Mỗi một con thực lực đều được xúc tiến, giống, ngũ đại mãnh thú giống giận không ngừng, mang hợp với, trăm vạn thú giữ điên cuồng gào thét kinh thiên, khát máu mãnh thú chính thức bày ra bọn họ hung uy. Cùng lúc đó, ngũ phương thần thú quân đoàn cũng là không thua bao nhiêu. Hét giận dữ lấy, tuôn ra vọt vào lấy, từ Lưu Biện thiết lập ngũ đại mãnh thú quân đoàn phía sau. Làm cho đã từng đế quốc tối cường thần thú quân đoàn có áp lực. Tự nhiên ở trên chiến trường cũng là không dám rơi xuống hạ phong. Mạng của ngươi, ta Bạch Khởi thu, Bạch Khởi khốc tiếng quát khẽ, tựa như tuyên án, thân hình chợt vang lên, một cái lướt gấp, ầm ầm nghiền hướng về phía Thích Vũ Tôn, huyết sát kiếm thuận thế mà phát động, mang theo che đậy chân trời huyết sát sát khí chém xuống tới. Thành chủ, không phải Thích Vũ Tôn vô năng, mà là địch nhân thực lực quá mạnh mẽ, đến khi kiếp sau, ta nhất định sẽ đền đáp ân đức của ngươi. Thích Vũ Tôn tràn đầy không cam lòng nhìn Độc Cô Nhất Phương chỗ liếc mắt. Sau đó nhìn về phía đánh giết mà đến huyết quang, tràn đầy tuyệt vọng, hôm nay, ta Thích Vũ Tôn liền lĩnh giáo thuộc về Vũ Hoàng cảnh cường giả lực lượng. Phật quang phổ chiếu, Thích Vũ Tôn cuồng thanh quát lên, trận trận Phật quang từ trong thân thể trào hiện mà ra. Một vòng to lớn kim sắc của Phật hiện lên hư không. Nhìn như từ ái ánh mắt, cũng là lộ ra tầng tầng sát khí. Khí tức thần thánh đem phương viên cây em huyết sát đều hòa tan vài phần. Tạo thành một cái bảo vệ tự thân vòng bảo hộ. Càng là vô tận Phật quang hướng phía Bạch Khởi thân hóa huyết quang nước cuồn cuộn đi. Hai người trên đỉnh đầu, phơi bày quỷ dị một màn. Một mặt huyết sát chi khí bình thiên, lóe lên hung lệ đoạt nhân sát khí. Một mảnh ánh sáng màu vàng bình thiên, tách ra u uế, lóe lên phổ độ chúng sinh quang vượng, tựa như một mặt thiên đường, một mặt địa ngục, Phật uy không thể xâm. Một câu thanh âm hùng hậu ở cổ Phật trên người kinh hiện, triệt để thay đổi cổ Phật thần thánh, trở nên sắc bén, theo mà, http://ngantiuyen.com/ cổ Phật nâng lên hắn cự trường. Bỗng nhiên lật áp dựng lên, mang theo trấn áp hết thảy khí thế. Cự trưởng hướng phía Bạch Khởi đánh, Vũ Vương cảnh lực, mặc dù vũ kỹ cường đại, ở hoàng giả phía dưới, chính là con kiến hôi. Bạch Khởi lạnh lùng nói, vung tay di chuyển, huyết sát kiếm không lưu tình chút nào, khẽ động chém một cái, huyết sát mặt trái khí tức bay vọt, bén nhọn một kiếm phá không dựng lên, trực tiếp bể nát hư không hoàn vũ trận trận Phật quang oanh một tiếng. Cổ Phật cự trưởng bị kiếm mang trực tiếp chặt đứt, trong mơ hồ. Tựa như nghe được một tiếng đến từ cổ Phật thảm tiếng giống giận dữ. Tựa như thiên thần rơi xuống thê lương, chặt đứt cổ Phật cự trưởng phía sau. Bạch Khởi ném kiếm mà phát động, đoạt nhân hung uy không thể cản phá. Hướng về kim sắc cổ Phật chém tới, oanh một tiếng, màu vàng cổ Phật bảo nổ bể đầy trời bọt nước. Từ xuất hiện đến nghiền nát không đến mấy hơi thời gian. Đoạt người huyết quang một kiếm tập kích, trong nháy mắt ăn mòn Tích Vũ Tôn toàn thân, bên ngoài kinh mạch. Đan điền trong nháy mắt bị xoắn đến nát bấy, võ vũ hoàng cảnh, quả thực cùng vũ vương có hồng câu một dạng cắt đứt. Kiếp này có thể cùng vũ hoàng đánh một trận, ta Thích Vũ Tôn không uổng cuộc đời này. Thích Vũ Tôn tại phá toái cổ Phật quan mưa chiếu rọi xuống. Ngược lại là có vài phần hòa thượng dáng vẻ, bất quá hắn giờ phút này, kinh mạch đứt từng khúc, đan điền nghiền nát, mặc dù là chân chánh tiên cảnh thần tiên cũng không hồi thiên chi lực. Phốp, một ngụm máu tươi. Sau cùng trong lòng tâm huyết phun ra, Thích Vũ Tôn thân thể thẳng tắp ngã xuống, bên ngoài kiếm khí trong cơ thể bay ngang, oanh một tiếng, Thích Vũ Tôn thân thể trực tiếp nổ thành đầy trời huyết vụ. Thích hộ pháp chết, song a, Thích Vũ Tôn là vô song thành đệ nhị cao thủ, khi thấy sống chết của hắn, lúc đầu đã là mây đen bao phủ vô song thành đệ tử lần nữa gặp đả kích. Cho dù là Độc Cô Nhất Phương chứng kiến như thế một màn, đều là mặt lộ vẻ không cam lòng, tuyệt vọng. Còn có phẫn nộ, Thích Vũ Tôn ngươi lên đường bình an, ngày hôm nay bản không tám hoàng cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo hán đế xuống phía dưới chôn cùng. Độc Cô Nhất Phương trong mắt lóe ra chịu chết dứt khoát. Một song nhi nữ an bài xong phía sau, bảo đảm hắn Độc Cô Nhất mạch sẽ không tuyệt hậu, cũng để cho hắn yên tâm hạ buồn phiền ở nhà. Hán đế, Độc Cô Nhất Phương phẫn nộ gào thét lớn, tràn đầy cừu hận, cả người tinh huyết sôi trào, thiêu đốt dựng lên. Làm cho hắn lúc đầu bị cắn trả thân thể hồi quang phản chiếu. Một lần nữa tỉnh lại, Vũ Hoàng thất trọng thiên thực lực đang thiêu đốt toàn bộ tinh huyết hậu. Đạt tới Vũ Hoàng bát trọng thiên đỉnh phong, cả người sung mãn tích lấy năng lượng kinh khủng, như đồng nhân hình siêu đầu đạn hạt nhân. Một ngày bạo phát, toàn bộ vô song thành đều sẽ rơi vào không còn nữa. Ta muốn ngươi chết, Độc Cô Nhất Phương gắt gao nhìn chăm chú vào ngoài ngàn thước Lưu Biện thân ảnh. Âm âm huy chuyển. Chợt phi vọt ra ngoài, mạnh mẽ năng lượng xông tập kích, nhấc lên cả vùng đất loạn lưu kinh đào, vô số hai phe giao chiến nhân mã bị trực tiếp nuốt mạt. Chương 1233, kiêu hùng sự thê thảm hết thảy năng lượng toàn bộ khóa được Lưu Biện. Cái này một lần hành động, Độc Cô Nhất Phương rõ ràng chính là muốn cầm lấy Lưu Biện đồng quy vu tận, lại hoặc là, cho dù là chết cũng muốn cho Lưu Biện đánh đổi một số thứ. Đây chính là hắn mục đích. Lúc trước Lưu lại ám thủ, bảo hộ con gái ly khai, đã để hắn không có buồn phiền ở nhà. Hoàng thượng cẩn thận, Độc Cô Nhất Phương muốn tự bảo. Hoàng thượng nhanh mau tránh ra. Kiếm Hoàng, Vô Danh thấy được Độc Cô Nhất Phương động tác, hoảng sợ thất sắc, vội vàng hô lớn, thối lui. Lưu Biện uy nói rằng, cho hai người một đạo yên tâm ánh mắt, theo mà, thân hình di chuyển, chính diện đối lập nhau Độc Cô Nhất Phương. Vô Song thành thân là giới này nhất lưu thế lực, ẩn chứa số mệnh thậm chí so với Kiếm Tông còn có bàng bạc. Mạnh mẽ hủy diệt chi, ít nhất cũng có thể thu được bên ngoài thế lực phân nửa số mệnh. Đủ để cho đế quốc hướng đế triều tầng thứ lại rảo bước tiến lên. Lưu Biện hai mắt hiện ra tinh quang, tràn đầy đối với đế triều hướng tới, ngưng mắt nhìn sông tập kích mà đến Độc Cô Nhất Phương. Trấn quốc Ngọc Tỷ, Lưu Biện thần tình bên trong hiện ra vắng lặng, uy thanh phun ra một câu. Phong vân di chuyển 18, thiên địa biến sắc, bỗng nhiên, cái kia trấn phá Vô Song thành phòng ngự trận pháp Ngọc Tỷ cử động nữa. Hóa thành một đạo đoạt nhân thần quang, phóng lên cao, mang theo nghiền nát hết thảy uy thế, hung hăng hướng phía cấp tốc vọt tới Độc Cô Nhất Phương áp đi. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, 8 cái quốc vận thần văn đại tự từ Ngọc Tỷ bên trong kinh hiện. Lóe ra đặc biệt thần uy đại tự, dường như thiên uy, mỗi một chữ liền đại biểu lấy thuộc về Đại Hán đế quốc vô cùng quốc lực. Bát tự bảo vệ trấn quốc Ngọc Tỷ, thần sáng long lánh, Hán đế ta muốn ngươi chết. Độc Cô Nhất Phương giữ tợn giống giận, thân thể dần dần bành trướng, bạo ngược năng lượng sao động hư không, đã đến rồi gần nổ lên điểm tới hạn. Đồng thời thân ảnh nhanh chóng tới gần lấy Lưu Biện, đối với bầu trời bày ra thần uy trấn quốc Ngọc Tỷ. Coi như không thấy, trấn, diệt, Lưu Biện rất là bình tĩnh, đế bào vung lên, trấn quốc Ngọc Tỷ kết hợp thụ mệnh vu thiên ký thọ vĩnh xương. 8 chữ to, xác nhập mà phát động, mang theo mạnh mẽ quốc vận thần quang, từ ngàn mét trên bầu trời, ầm ầm vừa rơi xuống, hung hăng đập vào Độc Cô Nhất Phương thân thể, cùng với sinh ra cường liệt va chạm. Mang theo cuồn cuộn năng lượng, khuếch tán 4 phương 8 hướng, xung quanh phương viên 10 mấy dặm Vô Song thành, ở nơi này hung lệ năng lượng dưới, phá hủy thành một mảnh hỗn độn, vô số Vô Song thành đệ tử bị trực tiếp mất đi. Chết tiệt Ngọc Tỷ, cho bản hoàng cút, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn ngại bản hoàng giết Lưu Biện. Chứng kiến Ngọc Tỷ phía dưới, Độc Cô Nhất Phương hai tay đau khổ chống đỡ nghiền dưới Ngọc Tỷ. Nhìn hắn cái kia thống khổ vặn vẹo biểu tình. Phía trên Ngọc Tỷ dường như có triệu cân, nghìn vạn cân trọng lượng, ép với hắn hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể gượng chống lấy Ngọc Tỷ không phải nghiền rơi. Độc Cô Nhất Phương, ngươi có biết tội của ngươi không? Lưu Biện hư không dậm chân, đi tới Độc Cô Nhất Phương ngay phía trước. Khái khái Lưu Biện, ngươi không đắc ý được bao lâu, thiên hạ thế lực hiện tại cũng xem ngươi là địch, đều muốn đánh vào ngươi thế giới. Không bao lâu, ngươi, còn có đế quốc của ngươi đều sẽ tan biến. Bản hoàng cũng bất quá ở địa ngục bên trong chờ ngươi. Lúc đầu, ngươi lẩn tránh xa, bản hoàng không thể làm gì ngươi. Nhưng là bây giờ, Độc Cô Nhất Phương tranh cười gằn, ý niệm biến hóa lời dẫn, bắt đầu điều di chuyển bên trong thân thể bạo ngược năng lượng. Lấy thực lực ta tự bảo, ngươi dù cho tu vi cường đại, ngươi tuyệt đối không chiếm được tốt gì Lưu Biện. Cùng ta cùng nhau xuống địa ngục a. Bạo nổ, Độc Cô Nhất Phương giận dữ hét, bỗng dẫn động toàn bộ năng lượng. Nối liền đan điền, thành chủ đại nhân muốn tự bảo, đủ để hủy diệt toàn bộ Vô Song thành, hết thảy huynh đệ mau bỏ đi. Độc Cô Nhất Phương muốn tự bảo, bị hù hoặc không phải Đại Hán đế quốc quân đoàn tướng sĩ, mà là thuộc về Độc Cô Nhất Phương thủ hạ, từng cái ở Vũ Hoàng cảnh tự bảo dưới uy hiếp, sợ đến chạy trối chết. Hoàng thượng đều là ở chúng ta quân đoàn trước trận, hoàng thượng không lùi, chúng ta thuần phục thần tử há có thể xem thường lui bước. Đế quốc tướng sĩ nghe lệnh, tiêu diệt quân giặc, không chừa một mống. Bạch Khởi, Triệu Vân chờ thêm đêm, uy thế kinh người, dù cho ở Vũ Hoàng cảnh tự bảo dưới uy hiếp, cũng là thản nhiên tự nhiên, không có sợ hãi chút nào. Vì Lưu Biện chết trận, chết thì có làm sao? Thấy một màn này, ban đầu sẵn sàng góp sức Lưu Biện Kiếm Hoàng cùng Vô Danh cũng là cảm giác sâu sắc động dung. Dường như lĩnh ngộ được đến rồi Đại Hán đế quốc thế nào sẽ có như vậy cường thịnh cục diện. Trên dưới chuyên tâm, đều là thuần phục hoàng thượng, Đại Hán nào có không phải đang thịnh lý lẽ. Kiếm Hoàng, Vô Danh kiên định nghĩ đến, đối với dung nhập Đại Hán đế quốc cái này khổng lồ gia đình ở giữa, phải chịu cổ vũ, kiếm tông đệ tử, nên có đại hán đồng đội huynh đệ chi quyết đoán, không nói lui bước, mặc dù có đệ tử nghe ta hiệu lệnh, giết sạch tất cả địch nghiệt. Kiếm hoàng, vô danh đôi hoàng di chuyển, dẫn hơn 1000 cái sắc bén sát phạt kiếm tông đệ tử. Đuổi sát chạy thục mạng vô song thành đệ tử, dữ liệu, độc cô nhất phương dẫn động năng lượng, sau một khắc chính là có thể so với hủy diệt tự bạo lực khuếch tán. Thế nhưng một hơi thở quá khứ, 5 hơi quá khứ, thậm chí 10 hơi cũng đi qua, hủy thiên diệt địa tự bảo quay không có phát hiện ra. Ngọc tỷ phía dưới, lúc đầu biểu hiện điên cuồng độc cô nhất phương cũng là lâm vào kinh ngạc. Làm sao có thể, vì sao ta không phải có thể điều động thân thể năng lượng? Không phải tự bảo ta muốn tự bảo, độc cô nhất phương điên cuồng nói, điên cuồng dẫn động năng lượng trong cơ thể. Thế nhưng vô luận hắn như thế nào, cũng không thể gây ra chút nào. Dường như bị một sức mạnh không tên cho cầm giữ, độc cô nhất phương, có phải hay không cực kỳ phẫn nộ, muốn chết đều không chết được. Lưu Biện trong mắt mang theo chiêu tức, châm chọc nói, là ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên phong ấn ta năng lượng hán đế ta độc cô nhất phương ở chỗ này phát thể. Cho dù là chết, cũng sẽ biến làm ác quỷ báo thù. Độc cô nhất phương không gì sánh được cừu hận nhìn chằm chằm Lưu Biện. Vô cùng dữ tợn, có thể 167. Ở ngươi biến thành ác quỷ phía trước, để cho ngươi gặp mặt hai người. Lưu Biện đạm mạc lắc đầu, đối với độc cô nhất phương cái này hay là trước khi chết ngoan thoại. Lưu Biện chỉ có thể nói là quen, mấy thập niên chinh chiến, chết ở Lưu Biện trong tay địch nhân vô số kể, lược ngoan thoại, cũng không biết bao nhiêu. Hai người, độc cô nhất phương biểu tình sửng sốt, dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một cỗ mãnh liệt lo lắng, ngươi có ý tứ, cổ hủ. Lưu Biện không để ý đến người trước, hướng về phía một vùng phế tích vô song thành bên trong. Kêu, thần cổ hủ dắt ảnh tắc ám vương, tham kiến hoàng thượng, lên tiếng trả lời. Ở trong thành, hơn 10 đạo lưu quang nhanh chóng mà đến, trong đó cầm đầu hai người. Một cái chính là thân cư đại hán đế quốc hình bộ thượng thư cao vị cổ hủ. Một người khác thì là mặc vô song thành hộ pháp phục sức. Hai người đều là hiện ra vương cảnh khí thế. Ở hai người bọn họ phía sau thì là ảnh các tiềm tàng ở vô song thành thủ hạ. Chính là giờ khắc này, khiến cho độc cô nhất phương đồng tử ngưng tụ, hoảng sợ không thôi chính là, ở ảnh các đệ tử áp giải dưới, độc cô mộng, độc cô minh, hắn một đội nhi nữ song song bị bắt, đã bị đại hán đế quốc nắm giữ trong tay. Mộng nhi, minh nhi, các ngươi làm sao lại như vậy? Độc ám, ngươi cư nhiên phản bội bản hoàng, độc cô nhất phương thống khổ hô. Lúc đầu chịu chết quyết nhiên thanh âm vào giờ khắc này biến đến vô cùng thê lương. Chương 1234, thôn phệ độc ám. Chính là cổ hủ bên cạnh một cái kia vũ vương cảnh cường giả. Nếu như là vô song thành đệ tử, tất nhiên có thể phát hiện người này đúng là bọn họ hộ pháp một trong. Phía trước độc cô nhất phương mệnh lệnh vài cái vương cảnh cường giả hộ tống hắn một song nhi nữ. Thoát đi một trong, ngươi uổng phí bản hoàng đối với ngươi vậy tín nhiệm. Cư nhiên phản bội bản hoàng, độc cô nhất phương trong mắt thả ra phun lửa một dạng hận ý. Nhãn nhìn hắn một song nhi nữ buồn phiền ở nhà ly khai, làm cho độc cô nhất phương hoàn toàn buông tay ra tới. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, cư nhiên bị hắn dựa vào tâm phúc thủ hạ sẽ phản bội hắn. Độc cô thành chủ quá lời, từ vừa mới bắt đầu, ta thần phục chủ thượng thì không phải là ngươi. Độc ám lạnh như băng thoáng nhìn độc cô nhất phương, không mang theo chút nào tình nghĩa. Chậm rãi xoay người, cung kính nhìn về phía Lưu Biện, ở vương cảnh cũng có thể xưng là cường giả thế giới. Cái kia một đôi thẳng lưng, cong xuống, hai đầu gối cũng là quỳ rạp xuống, 6-5-7, hướng lấy sừng sững trên hư không tồn tại đầu lấy sùng kính nhất kính nể. Thần độc ám, tham kiến hoàng thượng, nguyện ngô hoàng thánh thọ vô cương. Độc ám cung kính bái nói, giọng nói ở giữa mang theo một loại thờ phụng thần minh một dạng cuồng nhiệt. Cổ hủ, ngươi ngược lại là làm rất tốt, không uổng công đi tới giới này 10 năm, Lưu Biện trong lòng âm thầm đối với cổ hủ bao khen. Trước mắt cái này độc ám cũng không phải tới tự đại hán chủ giới, mà là thuộc về cái này phong vân thế giới. Thời gian 10 năm, cổ hủ không có khả năng chỉ là ở bồi dưỡng đế hoàng giáo. Thuộc về ảnh các thẩm thấu kỹ năng cũng là không chút nào hạ xuống. Cái này độc ám chính là mấy năm nay, cổ hủ tu phục một cái cường giả đỉnh cao một trong. Bình thân. Lưu Biện uy nghiêm cười, đem độc ám nâng dựng lên, người Lưu Biện độc ám phốc, độc cô nhất phương phẫn hận vô cùng nhìn, lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, thân thể run lên, oanh, phía trên mang theo vô tận huy hoàng ngọc tỷ trầm xuống. Càng là ép tới Độc Cô Nhất Phương khó có thể xê hoan hơi thở. Phụ thân, Độc Cô Mộng huynh muội thấy như vậy một màn, khủng hoảng hô to, Độc Ám, ngươi chết không yên lành, kẻ phản bội không có kết cục tốt, ta nhất định sẽ đem ngươi rút gân lột ra. Độc Cô Mộng phẫn nộ mắng to, nỗ lực giãy giụa ảnh các thủ hạ ràng buộc. Thế nhưng bây giờ bọn họ tu vi bị cấm, nói thế nào tránh thoát. Thế nhưng nghe hai người mắng to tiếng, Cổ Hủ nhướng mày, cũng là hiện lên vẻ không vui. Khởi bẩm hoàng thượng, hai người này xử trí như thế nào? Cổ Hủ cung kính hỏi, hai khiêu lương tiểu sửu mà thôi, ngươi xem đó mà làm thôi. Lưu Biện đạm mạc nói, trong mắt hắn, Độc Cô Mộng huynh muội cũng bất quá trong nháy mắt có thể diệt con kiến hôi. Cổ Hủ nhãn châu xoay động, ở Độc Cô Mộng xinh đẹp, mị lực trên người nhìn lướt qua, bỗng nhiên chắp tay, thần xem cô gái này hơi có mấy phần tư sắc, chẳng biết có được không tặng cho hậu cung, hầu hạ hoàng thượng. Nghe vậy, Lưu Biện lúc này mới thoáng bãi đầu, nhìn về phía Độc Cô Mộng, không thể không nói, thân là vũ hoàng cảnh nữ nhi, ở đắp nặn sắc đẹp phương diện không kém, bực này dung mạo cũng có thể nói dung nhan tuyệt thế. Tuy là Lưu Biện trưởng khống chư giới, chưa bao giờ thiếu mỹ nữ, thế nhưng đã có đưa tới cửa, hữu khởi không hề thu chi lễ. Như vậy, người này liền dựa theo an bài của ngươi a. Còn như người này, Lưu Biện gật đầu, đồng ý Cổ Hủ đề nghị, đem Độc Cô Mộng xung nhập đế quốc khổng lồ hậu cung. Sau đó ánh mắt di động, rơi vào Độc Cô Minh trên người. Đây cũng là Độc Cô Nhất Phương duy nhất đàn ông. Giết người này, chặt đứt hắn Độc Cô Nhất mạch truyền thừa, so với để hắn chết còn khó chịu hơn. Nghĩ vậy, Lưu Biện hiện lên quỷ dị cười. Đã có định nghĩa, giao cho Tào Cẩn, tuân chỉ. Cổ Hủ làm Lưu Biện tâm phúc, tán thành cười, trong nháy mắt ngầm hiểu. Người đến, đem hai người bọn họ kéo xuống. Cổ Hủ khốc tiếng lệnh, khiến, nói, lập tức, Độc Ám lĩnh lấy thủ hạ, áp giặc căm giận mắng to Độc Cô Mộng huynh muội cách xa. Lưu Biện ngươi nếu như xuống tay với bọn họ, bản hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Nhìn dần dần đi xa nhi nữ, Độc Cô Nhất Phương nóng nảy, phẫn giận dữ hét, nghe được Lưu Biện lời nói, nữ nhi của hắn phải đưa đến hậu cung. Hậu cung là vật gì? Độc Cô Nhất Phương như thế nào lại không biết? Suy nghĩ một chút, nữ nhi của hắn về sau muốn chịu đủ ti nhục, Độc Cô Nhất Phương cho dù là chết cũng không nhắm mắt. Còn như Độc Cô Minh xử trí, chứng kiến Lưu Biện nụ cười quỷ dị kia, Độc Cô Nhất Phương cũng biết tuyệt đối không phải là kết quả gì tốt. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, nếu như ngươi không cùng chấm là địch, nói thế nào sẽ có chuyện hôm nay? Lưu Biện băng lãnh nói rằng, Lưu Biện ai làm nấy chịu, ngươi giết ta không quan hệ, nhưng xin cứ ngươi thả qua con gái của ta đồng thời. Ta có thể lập tức mệnh lệnh các đệ tử đầu hàng, hiệu chung với ngươi, ý thức đến cục diện bây giờ. Độc Cô Nhất Phương đè lại trong lòng cảm giác cực kỳ không cam lòng, hướng Lưu Biện chịu thua, ngươi thủ hạ, chấm biết yêu thích sao? Lần sau, bọn hắn bây giờ còn có cơ hội đầu hàng sao? Lưu Biện trêu tức cười nhạt, ánh mắt hướng về tứ diện thoáng nhìn, có ba đại võ hoàng cảnh cường giả, rất nhiều vũ hoàng cảnh cao thủ, còn có 2 triệu đế quốc tướng sĩ, ngàn chúng tu vì cường đại kiếm tông đệ tử, tập hợp như thế nào nhiều lực lượng, nho nhỏ Vô Song Thành thì như thế nào có thể ngăn cản. Lúc này, Vô Song Thành đã bị thuộc về Đại Hán đế quốc khói thuốc súng bao phủ. Vạn chúng Vô Song Thành đệ tử tinh anh đã bị tiêu diệt hầu như không còn. 100 vạn Vô Song Thành người đang bị quân đoàn đế quốc lục sát, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi thiên sát khí trải rộng, tiên máu nhuộm đỏ toàn bộ trong thành trì bên ngoài, đem bên trong thành phế tích xâm nhiễm thành luyện ngục một dạng. Chính như phía trước Lưu Biện nói, Vô Song Thành đem chó gà không tha, Lưu Hậu mắc sự tình, Lưu Biện sẽ không làm, chiến tranh vốn là tàn nhẫn, lần sau cái này Vô Song Thành là Độc Cô Nhất Phương kinh doanh 1000 năm thành trì, trong đó đều là tay dưới, không ai là vô tội, người người thật chẳng lẽ phải làm tận tuyệt như vậy? Nhìn chung quanh cảnh tượng, Độc Cô Nhất Phương đáy lòng một ngạnh, biết muốn phải dựa vào đầu hàng đem đổi lấy con gái tính mệnh đã không thể thực hiện được. Người sắp chết, chấm cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa, chống ngươi thiêu đốt tinh huyết, năng lượng ẩn chứa đạt tới vũ hoàng bát trọng, vừa lúc trợ chấm kéo lên mạnh hơn cảnh giới, Lưu Biện băng lãnh nói, sừng sững hư không thân thể không có che giấu cuồng nhiên. Ánh mắt một lăng, tập trung bị ngọc tỷ trấn áp không nhúc nhích được Độc Cô Nhất Phương. Sau một khắc 36, vung tay lên, lòng bàn tay nhắm ngay Ngọc Tỷ phía dưới, ý niệm di chuyển, Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết chợt vận chuyển, xôn xao, lòng bàn tay kinh hiện một cái thôn phệ chư thiên lỗ đen. Ngay lập tức khóa được bị Ngọc Tỷ trấn áp, không hề sức đề kháng Độc Cô Nhất Phương, thôn phệ, Lưu Biện trong lòng khẽ quát một tiếng, thao nhưng sức cắn nuốt từ toàn thân phun trào, Lưu Biện dừng tay, ngươi muốn làm gì? Độc Cô Nhất Phương cảm nhận được một loại bắt nguồn ở linh hồn bất an, tựa như cả người đều sẽ bị hủy diệt, đang ở hắn hoảng sợ tiếng kêu to hạ xuống, Độc Cô Nhất Phương run lên bần bật, từ Lưu Biện lòng bàn tay mà ra, thao nhưng sức cắn nuốt trong nháy mắt khóa được Độc Cô Nhất Phương, như côn bằng chi ngầm chiếm lực, bỗng nhiên đem thuộc về người sau năng lượng đoạt vào trong hắc động. Chương 1235, đột phá. Cô Nhất Phương đi qua thiêu đốt tinh huyết, lấy được Vũ Hoàng Bát Trọng Thiên năng lượng, nhanh chóng từ trong cơ thể hắn xói mòn, bị Lưu Biện đều thôn phệ. Không phải, ngươi đây là cái gì ma công? Nhanh dừng tay cho ta. Dừng tay a, Độc Cô Nhất Phương căn bản là không có cách áp chế năng lượng xói mòn. Sợ hãi hô lớn, thế nhưng Lưu Biện lại há sẽ bỏ qua bực này đột phá thời cơ tốt. Lòng bàn tay ngầm chiếm lực lượng càng phát ra cuồng mãnh. Phốp, Độc Cô Nhất Phương một khẩu tâm huyết nhẫn không ngừng được phun mạnh mà ra, bên trong đan điền võ đạo căn cơ, vũ hồn bị trong nháy mắt xoắn nghiền nát, hóa thành năng lượng bị ngầm chiếm, vũ hoàng cảnh kết thúc, đây cũng là cùng hoàng thượng là địch, cùng ta đại hán là địch hạ trang. Chiến dịch này, Vô Song Thành tại giới này xóa tên, Bạch Khởi, Kiếm Hoàng các loại, chờ, đế quốc trọng thần nhìn Độc Cô Nhất Phương thảm trạng, đều là âm thầm cảm thán, đặc biệt mới sẵn sàng góp sức Lưu Biện Kiếm Hoàng, Vô Danh. Trong lòng càng là kiên định sẵn sàng góp sức quyết tâm. Nếu như cùng đại hán đế quốc là địch, hạ chàng chỉ sợ cũng là như vậy giống nhau. Đế Hoàng Thôn Thiên, luyện hóa, làm Lưu Biện cắn nuốt Độc Cô Nhất Phương tất cả năng lượng. Trong cơ thể phơi bày một mảnh gào rít giận dữ thao lãng. Vô cùng năng lượng oanh động, điên cuồng đánh thẳng vào Lưu Biện thân thể. Thế nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể làm cho Lưu Biện trong cơ thể có nửa phần tổn thương. Đế đạo bá thể cường đại không chỉ có riêng là ngoại tại, càng đem thể nội kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều tôi luyện luyện thành đồng bì tiết cốt. Vũ Hoàng Bát Trọng Thiên năng lượng tuy mạnh, thế nhưng ở thuộc về Lưu Biện sân nhà dưới, nhưng lại như là cùng tiến nhập lỗ đen đại lò luyện ở giữa. Hết thảy tinh túy năng lượng bị đều xoắn nát, luyện hóa, hóa thành Lưu Biện tự thân năng lượng, chỉ thấy Lưu Biện đan điền bên trong, vô tận năng lượng dũng mãnh vào, sung mãn thích trong đó. Đế Hoàng cương khí đối với cái này chút ngoại lai năng lượng ai đến cũng không. Cự tuyển, có bao nhiêu liền nuốt nạp bao nhiêu, lớn mạnh thân mình, lấy võ giả cảm giác tới tham, liền có thể cảm nhận được Lưu Biện khí thế đang lấy nhanh chóng tăng lên. Trở nên bộc phát cuồng bạo, ở Độc Cô Nhất Phương suốt đời năng lượng trồng chất dưới. Vũ Hoàng lục trọng thiên sơ kỳ trung kỳ cao kỳ, đỉnh phong, chỉ bất quá trong nhấp nháy, liền hướng lấy Vũ Hoàng thất trọng thiên bình cảnh phóng đi. Ra nhớ ngày đó Lưu Biện thôn phệ hùng bá, cũng bất quá một tháng thời gian a. Chính như Kiếm Hoàng chưa sẵn sàng góp sức phía trước đối với Lưu Biện thực lực kinh hãi. Chính là 70 năm, liền sở hữu Vũ Hoàng cảnh cường đại, hầu như một năm vừa vỡ. Vũ Hoàng thất trọng, cho chấm phá, Lưu Biện uy thanh vừa quát, trên người khí thế đùng đùng nổ vang, dường như hồ quang điện sấm sét, toàn lực vận chuyển công pháp, toàn bộ đan điền Đế Hoàng cương khí đều sôi trào dựng lên. Hướng phía vô số người đều muốn ngưỡng vọng bình cảnh, ầm ầm đánh tới, oanh một tiếng, két, đó thuộc về thất trọng thiên bình cảnh trong nháy mắt nghiền nát. Một loại rộng mở trong sáng, toàn tâm thăng hoa cảm giác ở Lưu Biện cảm quan ở giữa kinh hiện. Đầu tiên, sức mạnh thân thể tăng vọt, đế đạo bá thể ở tu vi đột phá cũng là chiếm được giúp đỡ. Ở vốn có chí ít mấy chục vạn cân lực lượng dưới, chí ít tớ lên 1/3, bất quá không có chắc ký. Không thể được đến chuẩn xác, lần sau, Đế Hoàng cương khí trở nên ngày càng cô đọng, tinh túy, trong đó uy lực cũng biến thành bộc phát khủng bố kinh người. Đế Hoàng lĩnh vực, Lưu Biện uy thanh quát khẽ, từ bên trong thân thể, một vòng màn ánh sáng màu vàng cấp tốc bành trướng mà ra. Nháy mắt, liền bao trùm phương viên 4.000m, 4.000m bên trong bất luận cái gì, đều nằm ở Lưu Biện trưởng khống phía dưới. Hay... Vũ Hoàng cảnh mỗi nhất trọng cảnh giới đột phá, dù cho chỉ là đơn giản cảnh giới nhỏ đều đủ để làm cho chấm đại chịu ích lợi. Cương khí tinh túy, lĩnh vực lực khuếch trương 1000m, hiện tại chấm thực lực kết hợp con bài chưa lật, đủ để cùng Vũ Hoàng đỉnh phong cường giả phân cao thấp. Nếu như thi triển Lôi Đình chi nhãn, đủ để giết chết Vũ Hoàng đỉnh phong cường giả. Lưu Biện cảm thụ trong thân thể mênh mông lực lượng, trầm tĩnh trên mặt cũng là hiện ra kích động màu sắc. Đối với võ giả mà nói, đột phá tu vi so với bất luận cái gì đều trọng yếu hơn. Tuy là Lưu Biện là một đời đế hoàng, cũng không có thể ngoại lệ. Cần biết hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là xây dựng ở tu vi cường đại phía dưới. Cung chúc hoàng thượng đột phá tu vi, thực lực đại tiến, cung chúc hoàng thượng, chứng kiến Lưu Biện hiện ra trùng tiêu khí thế, Cổ Hủ, Bạch Khởi, rất nhiều đế quốc thần tử đều là cung kính nói hạ nói. Phía dưới nhiễm vô số máu tươi đế quốc tướng sĩ cũng là đầu lấy chân thật nhất kính nể. Sùng kính, ở Đại Hán đế quốc trên dưới trong mắt của tất cả mọi người, Lưu Biện chính là duy nhất trung tâm, thực lực của hắn càng mạnh, Đại Hán đế quốc liền càng mạnh. Ở Lưu Biện hưởng thụ thuộc về các thần tử trúc gian, lại nhìn về phía trước cùng với đối nghịch độc cô nhất phương, http://tiuyencuatui.net/ ở toàn thân năng lượng. Vũ hồn, bị sau khi cắn nuốt, tu vi hoàn toàn không có, một thân khí tức so với người bình thường còn muốn yếu đuối. Lúc đầu trung niên khuôn mặt đã kinh biến đến mức chập tối. Tóc hoa dâm, mắt thấy sinh tức chi hỏa liền sắp tắt. Toàn bộ nhờ Vũ Hoàng cảnh linh hồn, phương duy trì được không có chết. Độc Cô Nhất Phương vẻ mặt hận ý nhìn Lưu Biện, giữ tợn nhìn chằm chằm, muốn mắng to, nhưng là thân thể kiệt sức làm cho hắn nói cũng không nói được. Được rồi, nên kết thúc, Lưu Biện ông nhàng lấy, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng đảo qua Độc Cô Nhất Phương. Tùy theo trưởng hơi động lòng, thao nhưng sức cắn nuốt tái hiện, người sau thân thể run lên, một đạo hắc hào quang màu xám bị Lưu Biện nuốt vào. Theo mà nhục thân tái vô lực chống đỡ, lộ vẻ sầu thảm ngã trên mặt đất. Phong vân thế giới, nhất lưu thế lực vô song thành chi chủ, Vũ Hoàng cảnh cường giả, Độc Cô Nhất Phương, vẫn lạc. Hô, Hoàng cảnh cường giả linh hồn lực, làm cho chấm linh hồn tinh túy không ít, đem Độc Cô Nhất Phương linh hồn xoắn nát thôn phệ. Lưu Biện thở nhẹ một khẩu chọc khí, cảm giác linh hồn bộc phát cô đọng, hiện tại nếu như ý niệm bành trướng, đủ để bao phủ chí ít 2 vạn dặm trở lên địa vực. Hai trong vòng vạn dặm, không có gì có thể ở Lưu Biện trong mắt che giấu. Đồng thời, kèm theo Lưu Biện đột phá kết thúc, vô song thành chiến đấu cũng là kết thúc. Thiên Bách Lý vô song thành địa giới, khắp nơi trên đất đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt nát vụn hài thi thể. Kinh tâm vũng máu giàn rùa, đã từng cường thịnh vô song thành, đã triệt để trở thành một tọa tử thành. Thuộc về Độc Cô Nhất Phương thủ hạ toàn bộ chết sạch. Trăm vạn sinh linh đều bị đế quốc tướng sĩ sở tàn sát. Bực này hoảng sợ một màn. Tương hội tại hôm nay triệu nặc sống khá giả phía sau. Truyền khắp giới này đại giang Nam Bắc. Đại Hán đế quốc hung uy tên. Quân lệnh giới này tất cả mọi người trở nên hoảng sợ. Cũng đúng là như vậy. Lưu Biện mới có thể dùng cái này thủ đoạn sát máu nhắc nhở giới này người. Không phù hợp quy tắc giả. Chính là như vô song thành một dạng hậu quả. Tiêu diệt không lưu, khởi bẩm hoàng thượng, vô song thành trên dưới 100 vạn địch nghiệt, toàn bộ đền tội, khẩn cầu hoàng thượng bảo cho biết. Bạch Khởi bay đến Lưu Biện trước người, cung kính xin chỉ thị, đối với từ bọn họ tạo thành sát nghiệt, Bạch Khởi tâm không bất kỳ gợn sóng nào, sát thần Bạch Khởi tên, há lại sẽ sợ hãi sát nghiệt việc, thu liễm đế quốc tướng sĩ thi thân thể, sau đó liền đem thành này, đốt đi a. Lưu Biện lãnh mang đảo qua cái này thi hài khắp cả người. Đã vì phế tích vô song thành, lạnh như băng nói, thần tuân chỉ, Bạch Khởi cùng chư tướng không chút do dự nào. Lập tức lĩnh mệnh, vô song thành số mệnh, chỉ mong không nên để cho chấm thất vọng. Theo mà, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phế tích vô song thành đang bầu trời. Chương 1236, đế triều sắp xỉ theo mà. Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía phế tích vô song thành đang bầu trời, ở Độc Cô Nhất Phương bỏ mình, vô song thành tan biến phía sau, thuộc về vô song thành số mệnh cũng là nghiền nát, tán lạc tại phế tích thành trì trên hư không, tông môn số mệnh không thể so vương triều số mệnh, vương triều số mệnh chỉ muốn đến nào đó điểm tới hạn, liền có thể tiến hóa thành số mệnh thần long, thế nhưng tông môn số mệnh cũng sẽ không lột xác thành long, mà là thuộc về tông môn chúa tể thần binh hoặc là tông môn tổ sư đại biểu. Quốc vận Kim Long, Lưu Biện uy thanh vừa quát, tỏa ra mênh mông cuồn cuộn uy thế thân thể chấn động. Ngang, ngất trời thần long tiếng hét giận dữ, sợ vang chấn không, một đầu khổng lồ thần long khu để ngang hoàn vũ bên trên. Không cần Lưu Biện vận chuyển công pháp, quốc vận kim long trực tiếp mở ra cái kia đầy thôn phệ hơi thở long chùy, tập trung phân tán ở vô song thành bầu trời số mệnh. Trong giây lát, một cái ngầm chiếm, đem hết thảy thuộc về vô song thành số mệnh toàn bộ nuốt vào long khu bên trong. Luyện hóa, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thao túng quốc vận kim long, nếu như là không có phá toái số mệnh, quốc vận kim long muốn luyện hóa còn muốn phí một ít võ thuật. Thế nhưng vô song thành bây giờ số mệnh đều là phân tán, muốn luyện hóa chính là dễ dàng. Trong nhấp nháy, toàn bộ vô song thành số mệnh đều bị quốc vận kim long luyện hóa thôn phệ. Chỉ mong có thể có lớn đột phá. Lưu Biện mang theo cường liệt chờ đợi, ngưng mắt nhìn liền 817 đem tăng trưởng lột xác quốc vận kim long thôn phệ số mệnh phía sau, thuế biến bắt đầu. Chỉ thấy quốc vận kim long lấy bản thân 666 trượng long khu bắt đầu bành trướng 6706-7568 không thẳng. Đến bành trướng đến rồi 685 trượng mới đình chỉ bành trướng, tương đối với phía trước kiếm tông tăng trưởng hơn 30 trượng, cũng là chỉ xúc tiến tăng trưởng 19 trượng. Vô song thành số mệnh tuy mạnh, nhưng là đối với tới gần đột phá Đại Hán đế quốc, nhưng cũng là không đủ, dù sao càng về sau, long khu càng khó tăng trưởng, 19 trượng trưởng thành, cũng không tệ, dù sao vô song thành số mệnh bị đánh tan, tồn lưu lại bất quá phân nửa mà thôi. Đối với long khu tăng trưởng, Lưu Biện cũng không có bao nhiêu thất vọng, còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng, còn lại, chỉ cần cuối cùng 15 trượng, liền có thể đột phá hoàng triều cảnh, đặt chân đế triều, mà đế triều, chính là phàm tục thế giới nhất, một ngày thành tựu, sẽ là chân chánh quốc vận miên dương. Vĩnh viễn rũ xuống bất hủ, chỉ cần lại tiêu diệt một cái nhất lưu thế lực, đế quốc nhất định tấn chức đế triều, chấm cũng sắp thành tựu đế tôn. Lưu Biện trong mắt thả ra điên cuồng chờ đợi, hơn 70 năm thời gian, làm cho một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn phàm tục quốc độ. Từng bước tấn chức, trưởng khống rất nhiều thế giới, khoảng cách phàm tục đỉnh phong đế triều, không thể không nói, Lưu Biện khủng bố cỡ nào. Độc Cô Nhất Phương trước khi chết nói giới này mỗi bên đại thế lực đã liên hợp lại cùng nhau. Như vậy đến xem, bọn họ hiện đang chạy tới trên đường đi. Lưu Biện quét mắt phía dưới phế tích chi địa liếc mắt, ngầm sinh tính toán, làm cho chấm xem bọn hắn đến rồi nơi nào. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể làm trung tâm, ý niệm như cuồng bạo hồ nước, ầm ầm gian hướng phía tứ phương khuếch tán ra, nghìn dặm, vạn dặm thoáng qua. Lưu Biện ý niệm trực tiếp bành trướng đến rồi 2 vạn dặm. Ý niệm bao phủ tất cả, không chỗ có thể ẩn giấu, gần giống như đến từ thiên thần ngưng mắt nhìn, ở cách vô song thành chỉ có không đến vạn dặm địa vực. Giới này vài cái đại hình thế lực đệ tử đang nhanh chóng hướng về vô song thành chỗ phương hướng lao tới. Đọc truyện với http://ngantiuyen.com. Vô Tuyệt Thần Cung, Độc Ảnh Tà Môn còn có Thiên Môn, Đông Doanh Uy Khấu, tốt, lúc này đây cư nhiên tới đông đủ. Lưu Biện quỷ dị cười, xuyên thấu qua Lưu Biện ý niệm cảm giác, ngoại trừ Vô Tuyệt Thần Cung mấy cái này đại hình thực lực bên ngoài, còn có mười mấy nổi tiếng thiên hạ nhị lưu thế lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đều là bọn họ tụ tập bắt đầu đi đối phó Đại Hán. Đại Hán đế quốc xuất hiện, Lưu Biện thực lực cường đại, đã làm cho giới này hết thảy thế lực hoảng sợ. Bọn họ biết rõ, nếu như lúc này không phải tập hợp lại cùng nhau, không bao lâu, Đại Hán đế quốc sẽ đưa bọn họ từng cái càn quét. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, Đại Hán đế quốc nhưng là khác một cái thế giới. Nếu như có thể đánh bại Đại Hán, vậy bọn họ là có thể thuận lý thành chương đánh vào Đại Hán chủ giới, lấy được cho bọn họ hết thảy mong muốn tài nguyên, nguy cơ, cộng thêm tham, lam, để cho bọn họ liên hợp lại cùng nhau. Nếu bọn họ đưa tới cửa, chấm không chuẩn bị một ít nghi thức hoan nghênh, không khỏi cũng quá mức không thú vị. Lưu Biện lạnh lùng cười không ngừng, biểu hãm trên mặt mang một tàn nhẫn chí cực sát khí. Bạch Khởi, Triệu Vân, Quan Vũ, các ngươi qua đây, Lưu Biện uy thanh kêu. Ở vạn dặm bên ngoài, vài cái đại hình thế lực đã tụ với nhau. Lần này, xuất lĩnh mỗi bên đại thế lực đệ tử tinh anh đều là các đại nhất lưu thế lực vũ hoàng cảnh tâm phúc. Vô Tuyệt Thần Cung, Từ Tuyệt Vô Thần Chi Tử Tuyệt Tâm, chỉ huy 5.000 đệ tử tinh anh. Thiên Môn, Đế Thích Thiên Thủ Hạ Tâm Phúc, Băng Hoàng, chỉ huy vạn chúng thiên môn cao thủ. Đông Doanh Thiên Hoàng Thủ Hạ, Vô Lượng Một Đao, chỉ huy 1 vạn ninja. ở ba đại thế lực phía dưới, còn có mười mấy nhị lưu thế lực, tỉ như Độc Ảnh Tà Môn, Hỏa Vũ Môn, còn có bị Lưu Biện chém sát Thánh Vương dưới trướng thế lực. Phù Dư Quốc, Linh Vũ Vương, ngươi vừa rồi có thể cảm ứng được cái gì? Thiên Môn Băng Hoàng, mày nhăn lại, hướng về phía Phù Dư Quốc người đến hỏi. Chưa từng cảm ứng, Linh Vũ Vương lắc đầu. Hắn chính là Thánh Vương thủ hạ Tâm Phúc, ở Thánh Vương bị Lưu Biện chảm sát phía sau, liền lập thệ muốn báo thù rửa hận. Băng Hoàng, khoảng cách Vô Song Thành không xa, gần nghênh tiếp đại địch, lẽ nào ngươi xuất hiện ảo giác? Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Tuyệt Tâm Băng Lãnh nói rằng, hiển nhiên, đối với Băng Hoàng vấn đề không ưa, Đế Tích Thiên nghĩ như thế nào, dĩ nhiên phái ngươi qua đây. Vô Lượng Một Đao cũng là trào phúng nói rằng, nghe được vài cái cùng các loại cảnh giới vũ vương cảnh cường giả trào phúng. Băng Hoàng sắc mặt cũng là vi ngưng, thế nhưng không có biểu hiện ra rõ ràng không vui, thật chẳng lẽ là bản vương cảm giác sai rồi. Không cần suy nghĩ, Băng Hoàng trong miệng nói, chính là cái kia vừa rồi Lưu Biện ý niệm quét tham trong nháy mắt. Bất quá, lấy Lưu Biện thực lực bây giờ, há lại sẽ là bọn hắn chính là vũ vương có thể tìm được. Đại Hán Đế Quốc thực lực cực kỳ cường đại, chúng ta phải tăng thêm tốc độ đến Vô Song Thành. Băng Hoàng nhìn chung quanh mọi người, trầm giọng nói, hừ hừ, người lo lắng cái gì tinh thần, Vô Song Thành nhưng là độc cô nhất phương kinh doanh ngàn. Năm nhiều, càng là sở hữu thiên giai trận pháp phòng ngự, Đại Hán Đế Quốc thực lực có mạnh hơn nữa, cũng giới hạn với Hán Đế, muốn ở trong thời gian ngắn phá vỡ trận pháp, tuyệt đối không thể, Vô Lượng Một Đao rất là khẳng định nói. Vô Lượng Một Đao nói không sai, Tuyệt Tâm cũng là tán đồng gật đầu một cái, không chút nào hoài nghi Vô Song Thành phòng ngự đại trận lực lượng. Dù sao Vô Song Thành kinh doanh nghìn năm, thiên giai phòng ngự đại trận uy danh cũng là truyền xa. Thật không nghĩ tới, thời khắc này Vô Song Thành thiên giai trận pháp đã nghiền nát. Trong thành sở có Vô Song Thành đệ tử đã bị tàn sát hết hủy diệt. Thậm chí ngay cả Vũ Hoàng Độc Cô Nhất Phương đều đã bỏ mình, trở thành một nắm cho bụi. Tuy là Vô Song Thành trận pháp cường đại, nhưng là chúng ta phải tăng thêm tốc độ, chỉ có mau sớm tiêu diệt Đại Hán Đế Quốc, chúng ta mới có thể thu được khác một cái thế giới tài nguyên. Băng Hoàng giọng nói mang theo một loại đầu độc, nói, nghe vậy, mỗi một cái thế lực thống lĩnh đều là nhãn hiện lên tham. Lam, tốt, liền nghe lời ngươi, tăng thêm tốc độ.